Chương 1355, Thiên U mộ tái hiện. Chương 1355, Thiên U mộ tái hiện. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi đi tới Đông Vực Thiên Tu thành phụ cận trong dãy núi, Thiên Ảnh tiểu thế giới vị trí. Chỉ bất quá, làm Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào dãy núi này, liền lập tức ý thức được không thích hợp. Dãy núi chỗ sâu, Thiên Ảnh tiểu thế giới chỗ vị trí kia, thế mà xuất hiện một cái đen nhánh không gian lỗ hổng, bên trong cái gì cũng không có. Xem ra, Thiên Ảnh tiểu thế giới cũng thoát ly Thiên Huyền đại lục rời đi. Diệp Vân Phi đứng tại cái không gian này lỗ hổng bên ngoài, dò xét một lát sau, liền biết chuyện gì xảy ra. Diệp công tử. Đột nhiên, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại cái không gian kia thiếu trong miệng. Thiên Ảnh Vương. Diệp công tử, ta biết ngươi không sớm thì muộn sẽ đến tìm chúng ta, cho nên ta tại đây bên trong lưu lại một đạo hình ảnh, đây là chúng ta Thiên Ảnh nhất tộc ảnh lưu niệm pháp, tương đương với ta một luồng hồn lực. Thiên Ảnh Vương nhìn về phía Diệp Vân Phi nói, "Ừm, ta nhìn ra được." Diệp Vân Phi gật đầu. Thiên Ảnh nhất tộc đã từng là một cái thập phần cường đại chủng tộc, hiện tại mặc dù suy sụp, nhưng y nguyên lưu truyền có loại cao minh bí thuật. Diệp công tử, Thiên Huyền đại lục thời không kết cấu tựa hồ phát sinh biến hóa, Thiên Ảnh tiểu thế giới cùng Thiên Huyền đại lục liên kết tách ra, ta cùng mấy vị trưởng lao thương nghị phía dưới, dứt khoát nhường Thiên Ảnh tiểu thế giới thoát ly Thiên Huyền đại lục, đi bên ngoài tìm một cái cao cấp thế giới dựa vào. Tộc ta thiếu niên đã toàn bộ xuất thế, cần càng rộng lớn hơn thế giới đi lịch luyện cùng trưởng thành, lại tiếp tục lưu lại nơi này, đã không thích hợp. Thiên Ảnh Vương nói ra. Ta hiểu rõ. Diệp Vân Phi gật đầu. Thiên Ảnh Vương phong ấn có mấy ngàn cái Thiên Ảnh tộc thiếu niên, nhưng thiếu niên này là Thiên Ảnh tộc vật khởi lần nữa tư bản. Diệp công tử, ta tin tưởng dùng ngươi thiên phú, tuyệt đối sẽ không lâu dài lưu tại cấp thấp thế giới bên trong, tương lai ngươi đã định trước sẽ bước vào 3000 đại tiểu thế giới những cái kia rộng lớn cao cấp thế giới. Về sau, chúng ta Thiên Ảnh tộc cùng Diệp công tử ngươi, khẳng định còn sẽ có lại lúc gặp mặt. Diệp công tử, bảo trọng. Thiên Ảnh Vương hướng Diệp Vân Phi đi một cái lễ, sau đó thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đây chỉ là một luồng hồn lực, năng lượng hao hết liền sẽ tan biến. Thiên Ảnh Vương khách khí. Diệp Vân Phi liền vội hoàn lễ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái không gian kia lỗ hổng, quay người rời đi. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi rời đi Thiên Huyền đại lục, về tới Thương Hoàng giới bên trong. Vừa một bước vào Thương Hoàng giới, Diệp Vân Phi sắc mặt liền biến. Thanh Vân cung trong tổng bộ đang tại phát sinh chiến đấu kịch liệt. Giết. Trong tổng bộ bên ngoài, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là kịch chiến thân ảnh. Trên mặt đất chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Mùi vị huyết tinh phóng lên tận trời. Chỉ gặp Thanh Vân cung nhân mã trên mặt đất sư dẫn dắt phía dưới, đang cùng một nhóm lớn xa lạ nhân mã chém giết. Địa sư chiến lược cường đại, mà lại mang thao túng mấy cái trận, phát huy ra 10 điểm đáng sợ chiến lược. Nhưng là đối phương nhân mã thực lực cũng 10 điểm đáng sợ. Có chừng 4-5 ngàn cái tố đạo cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là chiến lược cường hãn. Giết. Một cái áo bào đen lão giả mang theo hơn 3000 cái tố đạo cảnh cao thủ tạo thành một cái chiến trận, đang cùng địa sư giằng co, giết đến tiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc. Còn có hơn 1000 cái tố đạo cảnh cao thủ dẫn theo đại lượng nhân mã, đang ở vây công Thanh Vân cung đội ngũ khác. Theo tình hình chiến đấu đến xem, Thanh Vân cung một phương nhân mã đã hoàn toàn ở vào hạ phong, đang khổ cực chống đỡ. Cũng may Thanh Vân cung bên trong bố trí đại lượng trận pháp cùng trận, Thanh Vân cung nhân mã mới miễn cưỡng chịu được, bằng không sớm đã bị giết sạch. Thiên U mộ. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo. Đối phương nhân mã bên trong có thật nhiều người áo đen, hoặc cầm trong tay trường kiếm, hoặc nắm màu đen lưới hái, thân pháp quỷ dị, không ngừng trốn vào hư không, lúc ẩn lúc hiện, để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra, những người áo đen này là thuộc về Thiên U mộ. Thiên U mộ đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, nghĩ không ra hôm nay xuất hiện lần nữa, mà lại đến đây vây công Thanh Vân cung. Thiên U mộ không có tồn tại cần thiết. Diệp Vân Phi một bước hướng Thanh Vân cung phương hướng trở về, một bên lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi nắm tiểu nữ hải tay đã xuất hiện tại Thanh Vân cung tổng bộ phía trên. Ầm ầm. Tại Diệp Vân Phi thôi động phía dưới, một cỗ cường đại thương hoàng năng lượng bản nguyên xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này, trong nháy mắt đem vùng thế giới này bao phủ. Tất cả mọi người là cảm giác thân thể chìm xuống, giống như gánh vác lấy một tòa trầm trọng đại thần sơn. Đáng chết, Diệp Vân Phi nhanh như vậy liền theo tiểu thế giới kia hồi trở lại đến rồi. Một cái áo bào đen lão giả ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Diệp Vân Phi, vừa sợ vừa giận. Hắn ban đầu coi là mang theo một nhóm thực lực như thế mạnh nhân mã đột nhiên giết tiến vào Thanh Vân cung trong tổng bộ, khẳng định có khả năng dễ dàng nắm Thanh Vân cung nhân mã toàn bộ bắt lại, nghĩ không ra, Thanh Vân cung có địa sư tọa trấn, hơn nữa còn có hứa nhiều trận pháp cao minh cùng trận, chọn vẹn ủng hộ 2 ngày 2 đêm. Hiện tại Diệp Vân Phi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Diệp cung chủ hồi trở lại đến rồi. Thanh Vân cung nhân mã trông thấy Diệp Vân Phi trở lại, lập tức bùng nổ trận tiếng hoan hô. Này 2 ngày thời gian, Thanh Vân cung bị đột nhiên xông vào kẻ địch đánh cho 10 điểm chật vật, mà lại tổn thất nặng nề. Bây giờ thấy Diệp Vân Phi trở về, đại gia rốt cục thở dài một hơi. Diệp Vân Phi là Thanh Vân cung chủ cột tinh thần, tại lòng của mọi người trong mắt, chỉ cần Diệp Vân Phi tại, Thanh Vân cung liền tuyệt đối sẽ không có việc. Diệp Vân Phi, những người này có một nửa là Thiên U mộ nhân mã, có một nửa là theo ngoại giới thế giới tiến đến. Địa sư nói với Diệp Vân Phi, ta biết. Diệp Vân Phi vừa nhìn thấy cái kia mấy ngàn cái tố đạo cảnh cao thủ, liền biết những người này khẳng định đại bộ phận đều là theo thế giới bên ngoài tiến đến. Bởi vì Thương Hoàng giới bên trong không có khả năng có nhiều như vậy tố đạo cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, này chút bên ngoài nhân mã tiến vào, khẳng định là bên ngoài những cái kia cao cấp thế giới thế lực lớn phái tiến đến. Chẳng cần biết bọn họ là ai, tới từ nơi đâu, nếu dám đến Phạm Thanh Vân cùng, liền một cái cũng trốn không thoát. Diệp Vân Phi từng bước một theo trong trời cao đi xuống, vừa lái vừa nói, phun ra mỗi một chữ âm đều giống như một tia chớp, chấn động đến thiên diêu địa động. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, quân lâm thiên hạ. Lui. Một cái áo bào đen lão giả trông thấy Diệp Vân Phi như thế uy thế, biết không ổn, một tiếng quát khẽ, xoay người rời đi. A. Hắn vừa mới quay người, cũng cảm giác được đầu một hồi đau nhức khó có thể chịu được, thân thể đánh rơi nơi xa, máu phun một lớn. Diệp Vân Phi hiện tại đã là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, hồn lực cường độ đã vượt xa hết thảy tố đạo cảnh cao thủ. Chỉ bằng vào thiên hồn kiếm, Diệp Vân Phi là có thể dễ dàng nghiền ép hết thảy tố đạo cảnh. Sau đó, từng cái tố đạo cảnh cao thủ không ngừng kêu thảm, thân thể không ngừng đào đâm ra đi. Một lát sau, không sai biệt lắm hơn 5000 cái xâm phạm Thanh Vân Cung tố đạo cảnh cao thủ toàn bộ đều bị thiên hồn kiếm đánh trúng, linh hồn thể thụ thương, đụng rơi trên mặt đất. Trong đó có không ít tố đạo cảnh cao thủ hồn hải bên trong cất giấu hồn lực loại pháp bảo, có thể là không dùng, căn bản là không ngăn cản được thiên hồn kiếm. Đột phá đến tố đạo cảnh về sau, Diệp Vân Phi lợi dụng bí pháp tế luyện một phiên thiên hồn kiếm, tương đương với một kiện cao cấp hồn lực pháp bảo, bình thường hồn lực loại pháp bảo căn bản là ngăn cản không nổi thiên hồn kiếm công kích. Liếc nhìn lại, mấy ngàn cái tố đạo cảnh cao thủ đầy đất rú thảm. Toàn bộ quá trình, Diệp Vân Phi không nhúc nhích, chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không bên trong, lạnh lùng quát nhìn. Quá mạnh. Vô số người nhìn trợn mắt hốt mồm. Người rất đặc biệt, hồn hải bên trong có một đạo cường giả hồn lực căn ký. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía một cái áo bào tím thiếu niên, nhàn nhạt hỏi: "Hừ, nghĩ không ra này cái cấp thấp thế giới bên trong, thế mà sẽ sinh ra một cái mạnh như thế tiểu tử. Ngươi chờ, ta còn sẽ tới tìm ngươi." Cái kia áo bào tím thiếu niên biến sắc, tay lấy ra màu vàng lá bùa, chuẩn bị kích hoạt. "Tới." Diệp Vân Phi đưa tay chộp một cái, vận dụng thương hoàng giới năng lượng bản nguyên cùng phát tắc, lập tức, một đầu vô hình cự thủ đem cái kia áo bào tím thiếu niên bắt lấy, hướng Diệp Vân Phi kéo tới. "Tiểu tử, ta là Thiên Thần Cung nội môn đệ tử, Thiên Thần Cung lục trưởng lão chính là sư phụ của ta. Ngươi dám đụng đến ta, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng." Cái kia áo bào tím thiếu niên gầm thét. "Nguyên lai là người của Thiên Thần Cung, coi như là của các ngươi cung chủ tới, ta cũng dám động thủ, huống chi là không quan trọng một cái nội môn đệ tử." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Vâng." Nhưng vào lúc này, một đạo năng lượng to lớn từ nơi này áo bào tím thiếu niên đầu bên trong bạo phát đi ra. "Ai dám động đến đệ tử của ta?" Một cái lão giả xuất hiện, nghiêm nghị quát tháo. "Đây là một đạo hồn lực cân ký." Ầm. Diệp Vân Phi cách không một quyền đánh tới, tại chỗ đem lão giả này đánh nổ. Theo cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi đối thương hoàng giới năng lượng bản nguyên cùng phát tác, vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, chiến lược đại tăng. Đối phó không quan trọng một đạo hồn lực cân ký, đơn giản cực điểm. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh vỡ sư phụ ta hồn lực cân ký?" Cái kia áo bào tím thiếu niên kinh hãi. "Đi chết đi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, đưa tay nhắm ngay cái kia áo bào tím thiếu niên vừa nắm. "Tiểu tử, ngươi không có thể giết ta. Các ngươi Thanh Vân Cung đã có một nhóm người bị chúng ta bắt lấy, mang về. Nếu như ngươi giết ta, Thanh Vân Cung những người kia cũng không sống nổi." Cái kia áo bào tím thiếu niên dọa đến hồn bay lên trời, kêu to lên. "Chúng ta Thanh Vân Cung có ai bị bắt?" Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Chương 1356, còn có gian tế. Chương 1356, còn có gian tế. Nghe Diệp Vân Phi, Sở Cơ lập tức tổ chức Thanh Vân Cung cao tầng, bắt đầu sạch chút nhân mã. "Diệp cung chủ, sự tình có chút không ổn, chúng ta Thanh Vân Cung xác thực có rất nhiều người không thấy. Trước đó 2 ngày, những người này đột nhiên giết tiến vào chúng ta Thanh Vân Cung, chém giết 2 ngày 2 đêm, chết rất nhiều người, còn có rất nhiều người mất tích." Kiểm kê người hoàn mỹ số về sau, Sở Cơ vẻ mặt hết sức khó coi, nói với Diệp Vân Phi: "Lão đại, Độc Cô Hoan không thấy. Hắn bị cứu chúng ta mà thụ thương, tại trong lúc kích chiến cùng chúng ta phân tán, sau này vẫn chưa thấy qua hắn. Ta vừa mới tìm, hắn sống không thấy người, chết không thấy xác." Nô Hắc Sơn hốt hoảng lao đến, nói với Diệp Vân Phi. Nô Hắc Sơn trên thân vết thương chồng chất, có mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thụ thương rất nặng. Tiếp theo, Tô Thanh Lạc, Tiểu Thụy, Viên Đại Dũng đám người cũng đi tới, mỗi một cái đều là thân thể mang thương, khí tức bề bại. "Cha mẹ ta đây?" Diệp Vân Phi hướng Tô Thanh Lạc hỏi. "Bá phụ bá mẫu đều vô sự, ngươi yên tâm. Trong chiến đấu, tất cả mọi người toàn lực bảo vệ bọn hắn." Tô Thanh Lạc đáp. "Vất vả mọi người." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ôn Tử đâu?" Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn phía dưới, không nhìn thấy Ôn Tử, không khỏi giật mình. "Ôn Tử ở chỗ này." Một cái Thanh Vân Cung cao tầng kêu lên. Lập tức liền có 2 cái Thanh Vân Cung đệ tử giơ lên một cái cáng cứu thương đi tới, gánh trên kệ nằm một cái toàn thân vết máu, ngất xỉu bất tỉnh nữ hải, chính là Ôn Tử. "Chúng ta lục đại hiệp đạo, không thấy 3 cái." Dương Thiên Hổ đi tới, vẻ mặt tâm trầm. "7 đại cường đạo chết một cái, còn thừa lại 6 cái, hiện tại lại không thấy 3 cái. Chúng ta Thanh Vân Cung người, tối thiểu nhất không thấy hơn 400 người." Dương Thiên Hổ tiếp tục nói. "Diệp cung chủ, chúng ta Thanh Vân Cung có 7 cái chấp sự mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, hẳn là bị bắt đi." Lại có một cái cao tầng đi tới nói ra. "Không tốt." "Diệp cung chủ, Đỗ Phàm cũng không thấy." Đột nhiên, hậu thổ giáo giáo chủ đội vã đi tới. Đỗ Phàm tức là đại địa đạo trưởng, trước kia cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ theo Thiên Huyền Đại Lục đi vào Thương Hoàng giới. "Tiểu tử, ta nói không sai chứ? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta lần này sở dĩ bỏ ra khí lực lớn như vậy, ẩn vào này cái cấp thấp thế giới bên trong, liền là dâng cung chủ mệnh lệnh, chuyên môn trước tới bắt Thanh Vân Cung người, dùng tới đối phó ngươi. Tiểu tử, các ngươi Thanh Vân Cung có nhiều người như vậy tại chúng ta Thiên Thần Cung trên tay, nếu như ngươi dám giết ta, ngươi Thanh Vân Cung những người kia toàn bộ đều không sống nổi." Cái kia áo bào tím thiếu niên nói ra. "Các ngươi là thế nào tiến vào Thương Hoàng giới, kỹ càng nói cho ta biết." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫy tay một cái, đem áo bào tím thiếu niên kéo đến trước người, hỏi: "Tiểu tử, ngươi thả khách khí một chút." Áo bào tím thiếu niên kêu lên. Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa màu đen đan dược nhét vào cái này Tử Sam thiếu niên trong miệng. "Tiểu tử, ngươi cho cái gì ta ăn?" Áo bào tím thiếu niên kinh hãi. "A a." Sau một khắc, cái này áo bào tím thiếu niên liền ôm đầu hét thảm lên. Cái kia viên màu đen đan dược là một khỏa cương liệt độc dược, ăn về sau sẽ đối với thể xác cùng linh hồn thể sinh ra thống khổ to lớn, đem những này tố đạo cảnh thực lực người toàn bộ bắt lại. Diệp Vân Phi lạnh nhạt nói. "Đúng." Sở Cơ gật đầu, lập tức mang đám người hướng những tố đạo cảnh đó cao thủ tiến lên, động thủ bắt lấy. Cái kia mấy ngàn cái tố đạo cảnh cao thủ toàn bộ bị Diệp Vân Phi dùng thiên hồn kiếm kích thương, đang nằm trên mặt đất rú thảm, căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. "Rút lui, toàn bộ người, mau bỏ đi." Một cái áo bào đen lão giả giống to. Lập tức, còn lại mấy cái bên kia nhân ma hào hào hào giống như nước triều rút đồng dạng, hướng Thanh Vân cung bên ngoài lao ra. "Nếu tới, một cái cũng trốn không thoát." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, giơ bàn tay lên, xa xa vỗ. Ầm ầm. Trong trời cao vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên cuộn, trong chớp mắt một đầu có thể số lượng lớn tay ngưng kết thành hình, hướng những cái kia chính đang chạy trốn nhân mã vô tới. Ầm ầm. Trên bầu trời có thể số lượng lớn tay không ngừng vô xuống, mỗi một lần vô xuống đều sẽ một nhóm đông người lập nát, hóa thành từng đám huyết vụ. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này bị quần quần xương máu bao phủ, khắp nơi gió tanh mưa máu, cảnh tượng dọa người. Không đến 5 cái hô hấp, ngoại trừ cái kia mấy ngàn cái tố đạo cảnh cao thủ bên ngoài, mà khác hết thảy xâm phạm Thanh Vân cung nhân mã, toàn bộ đều bị trục chết, một cái cũng không thể chạy mất. Diệp Vân Phi đứng ở Thanh Vân cung cùng trời, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tâm trầm, đánh giá chất đầy tàn chi thì nát, máu chảy thành sông Thanh Vân cung tầng bộ, không nói một lời. Trong nội tâm bị quần quần lửa giận tràn ngập. Thiên Thần cung, Thiên U mộ, ta thể, nhất định sẽ đem hai cái này thế lực diệt đi. Diệp Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra. Lần này, Thanh Vân cung tổn thất có chút thảm trọng. Địa sư đi tới, đánh giá khắp nơi bừa bộn Thanh Vân cung tầng bộ, không khỏi lắc đầu thở dài. Chúng ta Thanh Vân cung phòng thủ nghiêm mật, vì sao bọn hắn có thể tấn công vào tới? Diệp Vân Phi hỏi. Địa sư từng tại Thanh Vân cung tổng bộ chỗ này bố trí có mấy cái uy lực mạnh mẽ trận, Diệp Vân Phi cũng từng bố trí một nhóm lớn trận pháp cao minh. Có thể nói, Thanh Vân cung tổng bộ là toàn bộ Thương Hoàng giới bên trong phòng thủ nghiêm mật nhất thế lực tổng bộ. Bọn hắn không phải tấn công vào tới, mà là chúng ta Thanh Vân cung nội bộ ra gian tế, lợi dụng không gian pháp bảo đem những địch nhân này mang vào, đột nhiên đối với chúng ta Thanh Vân cung phát động tập kích, mới đem chúng ta đánh cho chật vật như thế. Bằng không, chỉ bằng bọn gia hỏa này, nếu như bọn hắn là cường công, căn bản là vô pháp đánh vào chúng ta Thanh Vân cung tổng bộ bên trong. Địa sư cảm thán nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi dạng này hiểu rõ, vì sao những cái kia nhân mã có thể tiến vào Thanh Vân cung tổng bộ bên trong. Ban đầu ta bố trí mấy cái kia trận, uy lực là không tệ. Có thể là bọn gia hỏa này đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân cung trong tổng bộ, cùng chúng ta Thanh Vân cung nhân mã hỗn tạp tại cùng một chỗ, ta bố trí trận căn bản là không phát huy được uy lực gì. Địa sư nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Phải biết, cái này địa sư tướng địa học tu vi hết sức lợi hại, đã đạt đến trong tinh không bảy trận trình độ, hắn bố trí tới trận uy lực khủng bố. Sở Cơ tiền bối, nói một chút, chúng ta Thanh Vân cung nội bộ vì cái gì xuất hiện gian tế? Diệp Vân Phi hướng Sở Cơ hỏi. Chúng ta Thanh Vân cung trong khoảng thời gian này mặt hướng toàn bộ Thương Hoàng giới chiêu thu rất nhiều đệ tử mới. Này chút đệ tử mới đến từ từng cái khác biệt tinh hải, ta đã phái người tận lực đi điều tra này chút đệ tử mới lai lịch. Nghĩ không ra, có một bộ phận đệ tử mới là gian tế. Việc này đều tại ta kiểm định không nghiêm. Sở Cơ đáp. Ừm. Sở Cơ tiền bối, ngươi không nên tự trách, chuyện này không trách được ngươi. Thương Hoàng giới có nhiều như vậy tinh cầu, mà lại đoạn thời gian trước còn có thật nhiều tinh cầu bị hủy diệt, căn bản cũng không khả năng đối mỗi một cái đệ tử mới tiến hành chính xác tra điều. Diệp Vân Phi gật đầu. Không đúng, chỉ bằng này chút đệ tử mới, căn bản cũng không khả năng biết ta rời đi Thanh Vân Cung, trở về Thiên Huyền Đại Lục. Đột nhiên, Diệp Vân Phi biến sắc. Chúng ta Thanh Vân Cung còn có gian tế, mà lại khẳng định không phải đệ tử, mà là cao tầng. Chỉ có cao tầng mới có thể biết ta không tại Thanh Vân Cung, bọn hắn mới dám áp dụng hành động. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Địa sư cùng Sở Cơ đều là kinh hãi. Chương 1357, Thiên U Mộ Đại Bản Doanh. Chương 1357, Thiên U Mộ Đại Bản Doanh AA. Lúc này, cái kia áo bào tím thiếu niên còn nằm trên mặt đất ôm đầu kêu thảm, hết sức thống khổ. Diệp Vân Phi cho hắn ăn độc dược mặc dù mấy liệt, nhưng lại sẽ không để cho hắn mất mạng, thậm chí muốn ngất đi cũng không thể, chỉ có thể một mực rõ ràng cảm thụ được vô cùng vô tận thể xác cùng linh hồn thể đau nhức. Diệp Vân Phi đưa tay khẽ hấp, đem áo bào tím thiếu niên hút tới, lấy ra một khỏa giải dược cho hắn uống vào. Áo bào tím thiếu niên lập tức thống khổ tan biến, từng ngụm thở, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Vân Phi. Chúng ta Thanh Vân cung bên trong ai là gian tế? Diệp Vân Phi hướng áo bào tím thiếu niên hỏi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả ta. Sư phụ ta là Thiên Thần cung lục trưởng lão. Áo bào tím thiếu niên thở ra hơi, mở miệng nói chuyện. Vậy ngươi lại nếm thử ta độc đan đi. Diệp Vân Phi lật bàn tay một cái, lại lấy ra một khỏa màu đen độc đan, hướng áo bào tím thiếu niên trong miệng lấp đầy. Không muốn, ta nói. Áo bào tím thiếu niên quá sợ hãi, kêu lên. Bù bù. Nơi xa hai bóng người phóng lên tận trời, nghĩ hướng Thanh Vân cung bên ngoài chạy đi. Là Thanh Vân cung hai cái chấp sự. Diệp Vân Phi đưa tay xa xa một túm, một cái bàn tay vô hình đem cái kia hai cái chấp sự bắt trở về, ném trước người. Diệp cung chủ tha mạng a, chúng ta là nhất thời hồ đồ. Hai cái chấp sự dọa đến liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Sở tiên bối, bởi vì hai cái này phản đồ phản bội, hại chết chúng ta Thanh Vân cung nhiều người như vậy, trực tiếp ở vào cực hình. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Cung chủ, ta hiểu được. Sở Cơ gật đầu, một trước một trưởng một cái, đánh ngất xỉu hai cái chấp sự, sau đó sai người đem hai cái này chấp sự kéo xuống, trước nhốt vào đại lao. Nắm Thanh Vân cung tất cả cao tầng, chấp sự cùng đệ tử, toàn bộ tập trung lại. Diệp Vân Phi nói với Sở Cơ. Được rồi. Sở Cơ không hỏi nguyên nhân, một lát sau, liền đem Thanh Vân cung hết thảy mọi người tập trung ở một cái trong sân rộng. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở quảng trường trên không, phóng xuất ra hồn lực, thi triển một loại siêu hồn pháp, bắt đầu đối Thanh Vân cung mỗi người hồn hải tiến hành điều tra. Một lát sau, quả nhiên còn có 10 cái phản đồ. Diệp Vân Phi cười lạnh, đưa tay chộp một cái bàn tay vô hình đem mười mấy cái đệ tử từ trong đám người bắt ra tới, nâng tại giữa không trung. Các ngươi cũng không phải chúng ta Thương Hoàng giới người, mà là Thiên Thần cung đệ tử, ta nói không sai chứ? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm này mười mấy cái đệ tử, lạnh cười nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta, Thiên Thần cung sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia 10 cái Thiên Thần cung đệ tử, kinh sợ phía dưới, từng cái kêu to. Phốc phốc. Diệp Vân Phi bàn tay lăng không vừa nắm, 10 cái Thiên Thần cung đệ tử thân thể toàn bộ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Thanh Vân cung nội gian cuối cùng toàn bộ xử lý xong. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Sở Cơ tiền bối, từ giờ trở đi, tạm dừng tuyển nhận mới đệ tử. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, Thương Hoàng giới bên ngoài những đại thế lực kia cao thủ vì Thiên Đạo Tháp, khẳng định sẽ còn nghĩ hết biện pháp đối phó chính mình. Bởi vì những cao thủ kia quá nghĩ đến Thiên Đạo Tháp. Hiện tại, ngươi tới nói cho ta biết, Thiên U Mộ tại Thương Hoàng giới hang ổ ở nơi nào? Diệp Vân Phi đưa tay chộp một cái, nắm một cái áo đen lão giả bộ tới, lạnh lùng hỏi. Ông lão mặc áo đen này trước đó mang theo Thiên U Mộ nhân mã vây công Thanh Vân cung người, Diệp Vân Phi thấy hết sức rõ ràng. Hừ, Diệp Vân Phi, ngươi liền muốn cái ý niệm này đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Ông lão mặc áo đen kêu biết Diệp Vân Phi muốn Thiên U Mộ độc thủ, lạnh cười nói: "Ngươi không nói, ta tự mình tới lục soát." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Theo hồn lực trình độ không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi đã có thể vận dụng đơn giản một chút siêu hồn thủ đoạn. Ầm ầm. Áo đen lão giả nghe vậy, khẽ cắn răng, một cỗ cường hãn năng lượng theo hắn trong cơ thể tán phát ra, hắn mong muốn tự bạo. Tại trước mặt của ta, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Diệp Vân Phi cười lạnh, đưa tay một vệt, lập tức áo đen lão giả trong cơ thể nổ tung năng lượng cưỡng ép bị ép xuống. Bành. Diệp Vân Phi phóng xuất ra một cỗ cường đại hồn lực, tấn công vào áo đen lão giả hồn hải bên trong, cưỡng ép siêu hồn. A. Áo đen lão giả kêu thảm lên. Bị siêu hồn là một kiện 10 điểm chuyện đau khổ. Một lát sau, nguyên lai gia hỏa này là Thiên U Mộ phó mộ chủ. Thiên U Mộ tại Thương Hoàng giới bên trong quả nhiên có một cái đại bản doanh, hơn nữa còn có không ít điểm cứ điểm. Tốt, lần này ta liền đem Thiên U Mộ cái thế lực này triệt để xóa đi. Diệp Vân Phi thông qua siêu hồn, tại ông lão mặc áo đen này hồn hải chỗ sâu tìm được rất nhiều liên quan tới Thiên U Mộ tin tức. Càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Vân Phi theo ông lão mặc áo đen này trong trí nhớ đạt được, Thanh Vân cung bị bắt đi những người kia, toàn bộ đều bị áp tại Thiên U Mộ tổng bộ. Sở Cơ tiền bối, tập hợp Thanh Vân cung nhân mã, cùng ta cùng đi diệt đi Thiên U Mộ. Diệp Vân Phi một trưởng đem ông lão mặc áo đen kia đánh bỡ, nói với Sở Cơ. Kỳ thật, Diệp Vân Phi chính mình đi là có thể dễ dàng diệt đi Thiên U Mộ, thế nhưng trước đó Thanh Vân cung nhân mã bị vây công 2 ngày 2 đêm, 10 điểm bị quất. Diệp Vân Phi sở dĩ mang lên Thanh Vân cung nhân mã, chính là vì nhường mọi người cùng nhau đi, giết qua thoải mái. Tốt. Sở Cơ mừng rỡ. Một lát sau, Thanh Vân cung đại quân tập hợp hoàn tất. Các vị, chúng ta đi diệt đi Thiên U Mộ. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng đại gia, cao giọng nói ra. Diệt đi Thiên U Mộ. Thanh Vân cung đại quân cùng kêu lên kêu lên. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem hết thảy mọi người ngựa chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó nắm tiểu nữ Hải tay, một bước liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nữ Hải trong khoảng thời gian này một mực tại nghiêm túc tu luyện Diệp Vân Phi cùng hôn lao truyền thụ cho nàng pháp quyết, tiến bộ 10 điểm lớn, thực lực không ngừng gia tăng. Nàng là Thương Hoàng năng lượng bản nguyên ý chí, thực lực của nàng tại tăng cường, Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên cũng sẽ đi theo tăng cường, đối toàn bộ Thương Hoàng giới đều có lợi ích cực kỳ lớn. Một lát sau, Thương Hoàng giới mỗ một mảnh vắng vẻ tinh hải bên trong, lơ lửng một quả hoàng vu tinh cầu. Viên tinh cầu này là một quả hành tinh chết. Cái gọi là hành tinh chết, chính là không có bất luận cái gì sinh linh, thậm chí không có một ngọn cỏ tinh cầu. Chỉ bất quá, viên này hành tinh chết kỳ thật liền là Thiên U Mộ tại Thương Hoàng giới đại bản doanh. Diệp Vân Phi nắm Thanh Vân cung nhân mã truyền tống ra tới, nắm chỉnh hành tinh bao vây lại. Cái tinh cầu kia không hề có động tĩnh gì, tựa hồ không có người. Hừ, tránh cũng vô dụng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Bành. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, trực tiếp nắm cái tinh cầu kia đánh sập gần một nửa, lộ ra nội bộ một mảnh đen nhánh không gian. Bù bù. Tương đạo thân ảnh màu đen, lít nha lít nhít theo cái kia màu đen không gian bên trong lao ra. Diệp Vân Phi, một cái vóc người cao lớn áo đen lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ngươi chính là mộ chủ đi. Chúng ta Thanh Vân cung những người kia, lập tức đem bọn hắn phóng xuất. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi hồn lực đã hướng bên trong tinh cầu bộ cái kia đen nhánh không gian bên trong cảm giác đi vào. Cái không gian kia nhưng thật ra là một cái tiểu thế giới. Diệp Vân Phi, đã ngươi đã trải qua tìm tới nơi này, cái kia không có chuyện gì để nói, muốn giết cứ giết đi. Cái kia mộ chủ cắn răng nói ra. Vậy thì tốt, giết. Diệp Vân Phi vung tay lên. Giết. Thanh Vân cung nhân mã cùng kêu lên kêu to, tiếng chấn tinh hùng, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên U Mộ nhân mã xông tới giết. Chương 1358, kết nối Hồng Mông Đại Lục tế đàn. Chương 1358, kết nối Hồng Mông Đại Lục tế đàn. Ầm ầm. Địa sư đã sớm trong tinh không bố trí mấy cái trận, phun ra ra từng đạo thô to năng lượng của sáng, đem từng đám Thiên U Mộ sát thủ đánh thành phấn vụn. Ẩn thân. Mộ chủ giống to. Bù bù. những tiên u mộ đó sát thủ từng cái bắt đầu trốn vào hư không bên trong. Nghĩ ở trước mặt ta ẩn thân, không có khả năng. Diệp Vân Phi cười lạnh, một bàn tay rút đánh tới. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp năng lượng bản nguyên cùng pháp tắc không ngừng quyết tán, chỗ đến, đem từng cái thiên u mộ sát thủ theo hư không bên trong chấn ra tới, vô pháp ẩn thân. Diệp Vân Phi, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh bao nhiêu? Cái kia mộ chủ giống to, nắm một thanh trường kiếm màu đen, tốc độ cao hướng Diệp Vân Phi xông lại. Cùng một chỗ đối phó Diệp Vân Phi. 10 cái thiên u mộ cao tầng cầm trong tay trường kiếm, hướng Diệp Vân Phi vây giết tới đây. Một cái cấp thấp thế giới tiểu tử, lại dám cùng chúng ta Thiên Thần Cung đối nghịch, đơn giản không biết sống chết. Một cái kim bảo nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, tay cầm một cây màu vàng kim trường thương, đang đằng sát khí hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Bù bù. Từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng xuất hiện tại đây cái kim bảo nam tử trung niên sau lưng, dồn dập hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Này chút toàn bộ đều là người của Thiên Thần Cung. Ầm ầm. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, giữa thiên địa quần quần năng lượng bản nguyên cùng pháp tắc tụ đến, biến ảo thành một cái to lớn quyền ấn, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đánh tới. Một quyền này mượn dùng thương hoàng năng lượng bản nguyên, thi triển lại là Tá Thiên Cựu Táng quyền quyền ý, một cỗ hủy diệt tính quyền ý trong nháy mắt đem phía trước không gian bao phủ. Phốc phốc phốc. Những thiên u mộ đó cao tầng cùng người của Thiên Thần Cung, thân thể dồn dập nổ nát vụn, hóa thành từng đám huyết vụ. Theo cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi đối thương hoàng giới thiên địa pháp tắc đã triệt để lĩnh ngộ, lại thêm có tiểu nữ hài tương trợ, thương hoàng giới bên trong không gian trở thành Diệp Vân Phi tuyệt đối với địa bàn. Tại đây cái địa bàn bên trong, Diệp Vân Phi là vô địch. Làm sao có thể? Mộ chủ cùng Thiên Thần Cung cầm đầu cái kia kim bảo nam tử trung niên sắc mặt đại biến, bọn hắn đã nghe nói Diệp Vân Phi thực lực rất mạnh, nhưng là nghĩ không ra đáng sợ đến loại trình độ này. Bọn hắn tại Diệp Vân Phi trước người, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Phanh phanh. Cuối cùng Diệp Vân Phi bàn tay lớn tìm đòi, đem mộ chủ cùng cái kia kim bảo nam tử trung niên chộp vào ở, nhấc trong tay, sau đó thân hình lóe lên, đi vào bên trong tinh cầu bộ bên trong thế giới nhỏ kia. Tiểu thế giới này bên trong xây dựng đại lượng màu đen cung điện, quy mô rất lớn. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi vào tiểu thế giới này chỗ sâu, một gian cung điện to lớn trước. Vài trăm người theo trong cung điện rết ra đến, có thiên u mộ sát thủ, cũng có người của Thiên Thần Cung. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, đem hết thảy mọi người toàn bộ đánh chết, sau đó đi vào trong cung điện. Cái cung điện này trung ương có một cái truyền tống tế đàn trước đó. Trong cung điện còn giam giữ lấy hơn 100 cái Thanh Vân Cung người. Có thể là Độc Cô Hoan, Đỗ Phàm cùng ba cái cường đạo chờ người đều không tại. Thanh Vân Cung bị bắt đi hơn 400 người, chỉ có hơn 100 người tại đây bên trong. Diệp cung chủ, Độc Cô Hoan bọn hắn đã bị truyền tống rời đi. Chúng ta ban đầu cũng phải bị truyền tống rời đi, kết quả Diệp cung chủ ngươi liền đến. Thanh Vân Cung một cái chấp sự chỉ trong cung điện truyền tống tế đàn, nói với Diệp Vân Phi: "Các ngươi nhân mã của Thiên Thần Cung, liền là từ nơi này truyền tống tế đàn truyền đưa tới. Cái này truyền tống tế đàn, liên thông Hồng Mông đại lục." Diệp Vân Phi đánh giá trước mắt truyền tống tế đàn, nhìn về phía cái kia kim bảo nam tử trung niên, hỏi: "Cái kia kim bảo nam tử trung niên không nói một lời. Các ngươi Thiên U mộ trong tổng bộ, tại sao lại có một cái kết nối Hồng Mông đại lục tế đàn?" Diệp Vân Phi lại nhìn phía mộ chủ, hỏi: "Mộ chủ cũng là không nói." "Không nói cũng không quan hệ, ta trực tiếp siêu hồn." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi phóng xuất ra một cỗ cường hãn hồn lực, phân biệt tấn công vào cái kia kim bảo nam tử trung niên cùng mộ chủ hồn hải bên trong, bắt đầu siêu hồn. A a. Kim bảo nam tử trung niên cùng mộ chủ đều hét thảm lên. Một lát sau, quả nhiên, cái này truyền tống tế đàn là thông hướng Hồng Mông đại lục. Ta rốt cuộc tìm được thông hướng Hồng Mông đại lục lối đi. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Phải biết, Thương Hoàng giới cùng Hồng Mông đại lục ở giữa cách xa nhau vô tận không gian hỗn độn, bằng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, còn vô pháp xuyên qua hỗn độn thời không, cho nên cần một cái thông đạo. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn theo mộ chủ trong trí nhớ biết được một sự kiện, nguyên lai Thương Hoàng giới Thiên Đu mộ người sáng lập lại là đến từ Hồng Mông đại lục một cao thủ, trong lúc vô tình phát hiện một cái có thể truyền tống đến Thương Hoàng giới tế đàn cổ xưa, thế là liền tới đến Thương Hoàng giới thành lập Thiên Đu mộ cái này tổ chức sát thủ. Mà Thiên Đu mộ người sáng lập sớm liền rời đi Thương Hoàng giới, trở về Hồng Mông đại lục. Lần này Thiên Thần Cung cung chủ chuyên môn tìm tới sáng tạo Thiên Đu mộ cái kia cao thủ, khiến cho hắn hỗ trợ nắm nhân mã của Thiên Thần Cung truyền đưa tới Thương Hoàng giới, liên hợp Thiên Đu mộ sát thủ cùng một chỗ đối phó Thanh Vân Cung. Đương nhiên, bởi vì Thương Hoàng giới thiên địa pháp tắc có hạn, này chút truyền đưa tới Thiên Thần Cung nhân mã đều sẽ bị chém xuống cảnh giới, thực lực hạ thấp lớn. Nguyên lai, Thiên U mộ lại là theo Hồng Mông đại lục truyền tới. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp cung chủ, địch nhân đã bị chúng ta giết sạch, cái này Thiên U mộ tổng bộ đã bị chúng ta khống chế. Lúc này, Sở Cơ đi đến, nói với Diệp Vân Phi: "Tốt, phái người thủ ở chỗ này." Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lưu lại một số người xem thủ tại chỗ này, mang theo người còn lại trở về Thanh Vân Cung tổng bộ. Hai ngày sau thời gian, Diệp Vân Phi đối Thanh Vân Cung cao tầng, phụ mẫu, Tô Thanh Lạc đám người giao phó một phiên, nói cho bọn hắn chính mình muốn đi Hồng Mông đại lục. Tô Thanh Lạc ban đầu muốn cùng Diệp Vân Phi cùng đi, chỉ bất quá Diệp Vân Phi cân nhắc đến lần này đi Hồng Mông đại lục muốn đối phó Thiên Thần Cung, mười phần nguy hiểm, cho nên liền thuyết phục Tô Thanh Lạc để cho nàng tạm thời ở tại Thương Hoàng giới chờ hắn tại Hồng Mông đại lục yên ổn về sau, trở lại tiếp nàng. Tô Thanh Lạc đành phải đồng ý, nhiều lần căn dặn Diệp Vân Phi muốn cẩn thận. "Diệp Vân Phi, ngươi bà ngoại tới, nàng có lời muốn cùng ngươi nói." Ngay tại Diệp Vân Phi chuẩn bị rời đi thời điểm, Miêu Tử Quỳnh mang theo một cái lao hầu đi vào Diệp Vân Phi trước người. "Bà ngoại." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm lao hầu kia. Lao hầu này chính là Diệp Vân Phi trước kia tại Miêu Đô gặp phải cái kia. Ầm ầm. Diệp Vân Phi phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp, trong nháy mắt liền đem lão hầu này bao phủ, để cho nàng như gánh vác lấy một tòa thần sơn. Nghĩ không ra, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi lại trưởng thành đến một bước này. Bà lão kia nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không khỏi cảm thán nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi: "Năm đó mẫu thân cùng muội muội tiểu phỉ phỉ bị Miêu tộc giam giữ tại trong đại lao, cái này cái gọi là bà ngoại không hỏi không quản, Diệp Vân Phi đối nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ta biết ngươi quái năm đó ta không cứu được Tử Quỳnh tiểu thư cùng tiểu phỉ. Kỳ thật, ta làm hết thảy cũng là vì Tử Quỳnh tiểu thư cùng tiểu phỉ tốt. Những năm gần đây, ta một mực ở chỗ này cái cấp thấp thế giới bên trong, mục đích đúng là vì thủ hộ Tử Quỳnh tiểu thư." Bà lão kia nhẹ nhàng thở dài. Diệp Vân Phi cùng Miêu Tử Quỳnh nghe bà lão kia đều là sững sờ. "Dùng thực lực của ngươi, ta biết ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thương Hoàng giới, đi đến thế giới bên ngoài. Có lẽ, ta cũng là thời điểm đem ngươi thân thế của mẫu thân nói cho ngươi biết." Lão ẩu nói ra. Chương 1359, Miêu Tử Quỳnh thân thế. Chương 1359, Miêu Tử Quỳnh thân thế. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh một chút, Tử Quỳnh tiểu thư thân thế không thể coi thường, không thể để cho ngoại nhân biết. Lão ẩu nói ra. "Được." Diệp Vân Phi ống tay áo bung lên, mang theo lão ẩu cùng Miêu Tử Quỳnh tiến vào Thiên Đạo Tháp tầng thứ nhất thân tháp bên trong. Việc quan hệ thân thế của mẫu thân, Diệp Vân Phi tự nhiên là mười điểm coi trọng. Nơi này tuyệt đối không có người ngoài, ngươi có thể nói. Diệp Vân Phi nhìn lão ẩu, nói ra: "Tốt, Tử Quỳnh tiểu thư, ta biết ngươi những năm gần đây một mực tại trách ta vì cái gì đối ngươi không hỏi không để ý tới. Hiện tại, ta liền đem thân thế của ngươi nói cho ngươi." Bà lão kia nhìn Miêu Tử Quỳnh nói ra: "Tử Quỳnh tiểu thư, ngươi đến từ Chu Tước giới Miêu tộc. Miêu tộc là thần thú Chu Tước hậu duệ, Miêu tộc tộc trưởng được xưng Chu Tước Vương. Chu Tước Vương tổng cộng có 3 con trai, 10 cái tôn tử tôn nữ. Tử Quỳnh tiểu thư, ngươi là Chu Tước con trai của Vương Tam nữ nhi. Chu Tước Vương có mệnh lệnh, tương lai lại ở mà bối cùng trong tôn bối, chọn một có thể thức tỉnh Chu Tước thần mạch, mà lại huyết mạch tinh khiết nhất tới làm đời tiếp theo Chu Tước Vương. Chu Tước Vương 3 con trai, Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử đã thức tỉnh Chu Tước thần mạch, Tam Vương tử không có thức tỉnh. Cho nên, Chu Tước Vương 10 điểm sủng ái Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử. Tam Vương tử thì một mực nhận kỳ thị, địa vị rất thấp. Sau này Tam Vương tử cưới vợ sinh ra một trai một gái. Tử Quỳnh tiểu thư, ngươi chính là Tam Vương tử nữ nhi, mà ta thì là Tam Vương tử trong phủ một tên tỷ nữ. Ban đầu, Tam Vương tử mặc dù không có thức tỉnh Chu Tước thần mạch, nhưng dù sao cũng là Chu Tước con trai của vương, sinh hoạt phú quý vô ưu. Thế nhưng Tử Quỳnh tiểu thư tại 2 tuổi lúc đột nhiên bị phát hiện, trong cơ thể lại có Chu Tước thần mạch, huyết mạch độ tinh khiết cực cao, mà lại sắp thức tỉnh. Có thể nói, dùng Tử Quỳnh tiểu thư tư chất của ngươi, một khi đã thức tỉnh Chu Tước thần mạch, từ đó liền sẽ trở thành đời tiếp theo Chu Tước vương mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Chuyện này bị Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử biết, thế là liền tìm kiếm nghi cách, muốn trừ hết Tử Quỳnh tiểu thư. Tam Vương tử vì bảo hộ Tử Quỳnh tiểu thư, liền lợi dụng một loại cổ lão bí pháp, đem Tử Quỳnh tiểu thư trong cơ thể Chu Tước thần mạch một mực phong ấn chặt, còn để cho ta mang theo tiểu thư chạy trốn tới cái này vắng vẻ cấp thấp thế giới bên trong, ẩn cư. Nghĩ không ra sau này tiểu thư một mình chạy đến Thiên Huyền đại lục, còn kết hôn sinh con. Tương lai nếu như Tam Vương tử truy cứu tới, ta thật không biết như thế nào trả lời chắc chắn. Bà lão kia sau khi nói xong, thở dài một hơi. Ta là Chu Tước giới Chu Tước Vương tôn nữ. Miêu Tử Quỳnh nghe xong lão hầu này, không khỏi choáng váng, căn bản cũng không dám tin tưởng. Theo nàng có chi nhớ lên, liền một mực sống ở Thiên La tinh hải trong Miêu tộc, liền Chu Tước giới cùng Chu Tước Vương những tên này, cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai mẫu thân của ta đến từ Chu Tước giới. Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm giật mình. Diệp Vân Phi dĩ nhiên biết Chu Tước giới, đây là một cái thực lực tương đối cường đại mà lại hết sức thần bí thế giới. Chu Tước giới Miêu tộc trong cơ thể ẩn chứa có thần thú Chu Tước huyết mạch, tự xưng là Chu Tước hậu duệ. Chu Tước Vương là một cái uy trấn 3000 đại tiểu thế giới đỉnh tiêm cao thủ. Nghĩ không ra, Chu Tước Vương lại là mẫu thân mình ông nội. Tại lao hầu này giảng giải quá trình bên trong, Diệp Vân Phi hồn lực một mực khóa chặt nàng hồn lực gợn sóng, biết nàng không có nói sai. Nếu Tam Vương tử nhường ngươi chiếu cố mẫu thân của ta, cái kia những năm gần đây ngươi vì sao đối mẫu thân của ta không hỏi không để ý tới? Diệp Vân Phi hỏi. Đây cũng là Tam Vương tử mệnh lệnh. Bởi vì ta là Tam Vương tử trong phụ tỷ nữ, Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử đều đã từng thấy qua ta. Tam Vương tử để cho ta tận lực núp trong bóng tối bảo hộ Tử Quỳnh tiểu thư, mà không muốn ở ngoài sáng. Mà lại Tam Vương tử còn đã phân phó, tận lực không nên để cho Tử Quỳnh tiểu thư tu luyện. Bởi vì dùng Tử Quỳnh tiểu thư thiên phú, một khi tu luyện, tất nhiên sẽ tiến triển thần tốc, một ngày nào đó sẽ phá giải trong cơ thể phong ấn, mà lại kích hoạt Chu Tước thần mạch. Đến lúc đó, Chu Tước trên ngọn thần sơn lão vu sư liền sẽ lập tức cảm ứng được tiểu thư vị trí, nói cho Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử đến đây truy sát. Cho nên, ta mang theo Tử Quỳnh tiểu thư đi vào Thiên La tinh hải Miêu tộc về sau, liền để Miêu tộc nuôi dưỡng tiểu thư, ta thì núp trong bóng tối. Mà lại ta còn dặn dò qua Miêu tộc tộc trưởng chỉ truyền thụ cho tiểu thư một chút cấp thấp nhất cơ sở nhất công pháp võ kỹ, có thể cường thân là được. Nghĩ không ra tiểu thư dù cho tu luyện những cái kia cấp thấp nhất cơ sở nhất công pháp, cũng giống vậy tiến triển thần tốc, rất nhanh liền trở thành Thiên La tinh hải Miêu tộc ưu tú nhất công chúa. Ta biết, tiếp tục như vậy nữa, tiểu thư không sớm thì muộn sẽ kích hoạt trong cơ thể Chu Tước thần mạch. Lúc kia, ta ban đầu nghĩ phế bỏ tiểu thư tu vi, lặng lẽ mang theo tiểu thư rời đi, mặt khác tìm địa phương ẩn nút. Nghĩ không ra tiểu thư dưới cơ duyên xảo hợp đi đến Tiên Huyền đại lục, còn kết hôn sinh con. Cuối cùng bị Miêu tộc bắt trở lại, phong ấn tu vi, nhốt vào đại lao. Ta xem xét, đây chính là ta kết quả mong muốn, thế là ta thẳng thắn nhường tiểu thư một mực ở tại trong đại lao. Nghĩ không ra tiểu thư tại trong đại lao sinh ra tiểu phỉ trong cơ thể cũng có được Chu Tước thần mạch, chuyện sau đó, các ngươi cũng biết. Bà lão kia nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi rốt cuộc biết thân thế của mẫu thân. Tử Quỳnh tiểu thư, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Ta cũng là dựa theo Tam Vương tử ý tứ làm việc. Mà lại tiểu thư ngươi yên tâm, một ngày nào đó, Tam Vương tử sẽ phái người tới đón chúng ta trở về Chu Tước giới. Lao Hầu nói ra, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi cũng là theo mệnh lệnh của phụ thân ta làm việc. Miêu Tử Quỳnh nhẹ nhàng thở dài. Nàng biết mình thân thế về sau, tâm tình có chút phức tạp. Đồng thời, nàng đối trước mắt Lao Hầu này, cũng không có chút nào hận ý đây không phải ngươi diện mục chân thật. Diệp Vân Phi quan sát một chút bà lão kia, đột nhiên nói ra. Trước đó tại Miêu Đô gặp được Lao Hầu này, Diệp Vân Phi cũng cảm giác Lao Hầu này trên thân có một cỗ khí tức thần bí. Không sai, cái này xác thực không phải ta diện mục chân thật. Lao Hầu gật đầu. Tử Quỳnh tiểu thư, ngươi có thể gọi ta A Phượng, Tam Vương tử cùng phu nhân bình thường đều gọi ta như vậy. Sau một khắc, nàng đưa tay một bệnh, theo trên mặt gỡ xuống một tờ mặt nạ ra người, vậy mà biến thành một người tuổi chừng 25-26 tuổi mỹ mạo nữ tử. Đương nhiên, nàng số tuổi thật sự khẳng định đã rất lớn, nhưng đây là nàng diện mục chân thật. Ngươi tiến vào Thương Hoàng giới về sau tự chém cảnh giới, cho nên đây cũng không phải là thực lực chân chính của ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng thế. A Phượng đáp. Ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi vì cái gì lựa chọn nắm ta thân thế của mẫu thân nói cho chúng ta biết? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Chủ nếu là bởi vì ngươi. Ngươi quá yêu nghiệt, quá thần bí. Ngươi tu luyện đủ loại công pháp võ kỹ, toàn bộ đều không phải là Thương Hoàng giới, khẳng định là đến từ cao cấp hơn thế giới. Ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa, ngươi không sớm thì muộn sẽ phát hiện Tử Quỳnh tiểu thư trong cơ thể phong ấn, đồng thời giúp nàng phá giải đi. Bởi vì tiểu phỉ trong cơ thể Chu Tước thần mạch liền là ngươi ra tay kích hoạt. Ta sở dĩ nắm tiểu thư thân thế nói cho ngươi, liền là hy vọng ngươi không muốn giúp tiểu thư phá giải trong cơ thể phong ấn, bằng không, lập tức liền sẽ cho tiểu thư đưa tới họa sát thân. Á Phượng nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra: "Đáp ứng ta, không muốn phá giải Tử Quỳnh tiểu thư trong cơ thể phong ấn." A Phượng nhìn Diệp Vân Phi, ngữ khí ngưng trọng nói ra: "Ta tạm thời sẽ không ra tay phá giải mẹ trong cơ thể phong ấn, nhưng là lúc sau ta không sớm thì muộn sẽ phá giải. Mà lại, ta có một ngày còn sẽ đích thân đi Chu Tước giới, tìm Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử tính sổ sách. Dám đối mẹ ta động sát ý, đừng nói không quan trọng Chu Tước giới Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử, liền coi như bọn họ là tiên đế, ta cũng giống vậy sẽ tìm tới cửa." Diệp Vân Phi từ tốn nói, trong lời nói bá khí vô hạn: "Ngươi thật chính là Tử Quỳnh tiểu thư sở sinh nhi tử sao? Ta thật nhìn không thấu được ngươi, ngươi quá thần bí." A Phượng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi nhìn nửa ngày, không khỏi thở dài nói ra: "Những ngày tiếp theo, ngươi liền ngoan ngoãn ở tại Thương Hoàng giới, bảo hộ mẹ ta. Còn có, ta cảnh cáo ngươi, không cần làm ra bất luận cái gì đối mẹ ta bất lợi cử động, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm A Phượng, nghiêm nghị nói ra: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối tiểu thư bất lợi, ta sẽ chỉ bảo hộ tiểu thư." A Phượng nói ra: "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu, tại hồn lực cảm ứng phía dưới, cái này A Phượng cũng không hề nói dối. "Đúng rồi, tiểu phỉ hiện tại khẳng định tại Chu Tước giới. Ngươi giúp nàng kích hoạt Chu Tước thần mạch, bị Chu Tước trên ngọn thần sơn lão vu sư cảm ứng được, cho nên phái người đến đây nắm nàng bắt về. Ta hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là, một phần bạn nhường Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử biết, tiểu phỉ liền là Tử Quỳnh tiểu thư cấp độ, khẳng định sẽ gây bất lợi cho tiểu phỉ. Thậm chí còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đi vào Thương Hoàng giới truy sát Tử Quỳnh tiểu thư." A Phượng lo âu nói ra: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi Chu Tước giới tìm tiểu phỉ, bất kể là ai, dám đụng đến ta mẹ cùng tiểu phỉ, ta muốn hắn hồn phi phách tán." Diệp Vân Phi sầm mặt lại, thân bên trên tán phát băng hàn sát ý, trong nháy mắt bao phủ trùng quanh hơn 10 dặm phạm vi. Tóm lại, ta có dự cảm không tốt. A Phượng lo lắng. Sau đó, Diệp Vân Phi hướng mọi người bàn giao một phiên, lặng yên rời đi Thanh Vân cùng tổng bộ, hướng về Thiên U mộ tổng bộ mà đi, chuẩn bị thông qua cái kia truyền tống tế đàn, truyền tống đi Hồng Mông đại lục. Chương 1360, lưu lại phân thân. Chương 1360, lưu lại phân thân. Lần này đi Hồng Mông đại lục, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng Kim Giác Long Cảm. Đương nhiên, Hỗn Lao một mực ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, cũng đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ. "Thúc thúc, ngươi muốn rời khỏi Thương Hoàng giới sao?" "Có thể là, ta không nỡ bỏ ngươi. Ngươi đi về sau, tại trong thế giới này, ta nghĩ tìm người theo ta trò chuyện cũng không có." Tại đi Thiên U mộ tổng bộ trên đường, tiểu nữ hài nắm Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm không bỏ. Một đoạn này chung đụng tháng ngày, tại nội tâm của nàng bên trong đã coi Diệp Vân Phi là thành người tín nhiệm nhất. Cùng Diệp Vân Phi ở chung một chỗ, là nàng có trí nhớ đến nay, vui vẻ nhất vui sướng tháng ngày. Hiện tại Diệp Vân Phi đột nhiên muốn ly khai, nàng tự nhiên 10 điểm không bỏ. "Như vậy đi, thúc thúc lưu lại một đạo phân thân bồi tiếp ngươi. Dạng này, ngươi là có thể thường xuyên cùng thúc thúc nói chuyện. Mà lại, nếu có người xấu đến, thúc thúc này đạo phân thân cũng có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ đối địch. Thúc thúc bản thể cũng khẳng định sẽ còn trở lại. Bởi vì Thương Hoàng giới là thúc thúc cố hương, nơi này có thúc thúc phụ mẫu, thân nhân cùng bằng hữu, còn có ngươi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Dạng này à, vậy được rồi, thúc thúc liền lưu lại một đạo phân thân bồi tiếp ta đi." Tiểu nữ Hải suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức thi triển bí pháp, ngưng tụ ra một đạo phân thân. Đạo này phân thân có được Diệp Vân Phi tất cả trí nhớ, còn có được Diệp Vân Phi 4 thành thực lực. Mặc dù chỉ có bản thể 4 thành thực lực, thế nhưng này đạo phân thân nếu như cùng tiểu nữ Hải cùng một chỗ, đang mượn dùng Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên tình huống phía dưới có thể phát huy ra thập phần cường đại chiến lực. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi tới Thiên U mộ tổng bộ. Cái này Thiên U mộ tổng bộ đã bị Thanh Vân cung nhân mã khống chế, có một nhóm nhân mã đóng tại chỗ này. Diệp Vân Phi đem những này Thanh Vân cung nhân mã gọi vào trước mặt, bàn giao một phiên. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi tới Thiên U mộ tổng bộ chỗ sâu, đi vào trong cung điện, đi vào truyền tống tế đàn trước đó. đem cái này truyền tống tế đàn tiến hành cải tạo, cam đoan về sau chỉ có ta có thể sử dụng cái tế đàn này. Diệp Vân Phi trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Thế là, Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi vào trên tế đàn, phóng xuất ra hồn lực của mình cùng không gian năng lượng, cũng lấy ra một nhóm số lượng đông đảo không gian tinh hạch, bắt đầu đối cái này truyền tống tế đàn tiến hành cải tạo. Cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi xây dựng vô số to to nhỏ nhỏ truyền tống tế đàn, đối với truyền tống tế đàn tu kiến phương pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng, muốn thay đổi tạo một tòa truyền tống tế đàn, tự nhiên không phải việc khó gì. Hai ngày sau, cái này truyền tống tế đàn nội bộ có kèm theo một đạo ta hồn lực ấn ký, từ nay về sau, chỉ có ta có thể kích hoạt sử dụng. Trừ phi có loại kia đặc biệt tinh thông không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc cao thủ, mới có thể tìm được ta hồn lực ấn ký cũng xóa đi, bằng không, ai cũng điều khiển không được tòa tế đàn này. Diệp Vân Phi cuối cùng triệt để đem này tòa truyền tống tế đàn cải tạo một phiên, lộ ra ý cười. Là thời điểm đi qua. Diệp Vân Phi đứng lên, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt truyền tống tế đàn, một cỗ cường đại truyền tống năng lượng bắn ra, đem Diệp Vân Phi truyền tống rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Hồng Mông đại lục, một mảnh bao la rậm rạp nguyên thủy trong rừng, một gian đen như mực cung điện bên trong. Căn này trong cung điện có một tòa cổ xưa tế đàn. Trong cung điện còn có mười mấy cái áo đen võ giả đang bảo vệ. Chỉ bất quá, nơi này vắng vẻ hoang vu, vị trí ẩn nấp dưới tình huống bình thường là không có người sẽ đi tới nơi này ở giữa cung điện. Cho nên, này chút áo đen võ giả lộ ra 10 điểm nhàn nhã, hoặc ngồi, hoặc nằm, tại tụ chúng uống rượu. Kỳ quái, mấy ngày nay thời gian, thương hoàng giới bên kia một mực không có bất kỳ người nào truyền đưa tới, không phải nói bắt rất nhiều người, muốn truyền đưa tới à? Bên trong một cái áo đen võ giả đột nhiên nói ra. Quản nó chi, đó là thiên thần cung sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là canh chừng nơi này, không xảy ra vấn đề là được. Một người khác nói ra. Nơi này là chúng ta Thiên U Mộ địa bàn, tại toàn bộ Đông Hoàng, còn không có bao nhiêu cái thế lực người dám trêu chọc chúng ta Thiên U Mộ. Liên cả thiên thần cung cung chủ, đối với chúng ta mộ chủ cũng coi trọng mấy phần. Lại có một người nói ra. Nguyên lai, tại Hồng Mông đại lục Đông Hoang vực, cũng có một cái gọi là Thiên U Mộ thế lực. Thương hoàng giới Thiên U Mộ tổ chức, nhưng thật ra là Đông Hoang vực Thiên U Mộ một cái chi nhánh. Thiên U Mộ một cao thủ trước kia ngẫu nhiên phát hiện cái này thông hướng thương hoàng giới cổ lao truyền tống tế đàn, thế là đi thương hoàng giới thành lập Thiên U Mộ chi nhánh. Ban đầu, cái này truyền tống tế đàn là 10 điểm ẩn nấp, chỉ có Thiên U Mộ cao tầng mới biết được. Trước đây không lâu, Thiên Thần Cung cung chủ không biết theo cái gì con đường, thế mà nghe được Thiên U Mộ cái này kết nối thông hướng thương hoàng giới truyền tống tế đàn, thế là lập tức tìm tới Thiên U Mộ mộ chủ, yêu cầu mượn dùng cái này truyền tống tế đàn, nắm nhân mã của Thiên Thần Cung truyền tống đi qua. Thiên Thần Cung là toàn bộ Hồng Mông đại lục thế lực lớn siêu cấp, Thiên U Mộ chủ bình thường nghĩ định bợ cũng không có cơ hội, dĩ nhiên lập tức đồng ý, nhưng vào lúc này, đột nhiên, ầm ầm, trong cung điện cái kia truyền tống tế đàn đột nhiên run lên, nở rộ quần quần hào quang. Người của Thiên Thần Cung theo thương hoàng giới truyền tống về đến rồi. Trong cung điện, cái kia mười mấy cái áo đen võ giả lập tức đứng lên, đi vào truyền tống tế đàn bên cạnh. Một lát sau, truyền tống trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, là một người trẻ tuổi. Làm sao chỉ có chính ngươi? Mười mấy cái áo đen võ giả đều là sức sở, tầm mắt nhìn chằm chằm truyền tống tế đàn bên trên người trẻ tuổi kia. Các ngươi là Thiên U Mộ người? Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn, lạnh lùng hỏi. Tại thương hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi đối cái kia mộ chủ tiến hành sư hồn, đã biết tại Hồng Mông đại lục Đông Hoang vực cũng có một cái Thiên U Mộ. Không sai, chúng ta là Thiên U Mộ. Tiểu tử, ngươi lạ mắt cực kỳ, chẳng lẽ ngươi không phải người của Thiên Thần Cung? Bên trong một cái áo đen võ giả đáp. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là thương hoàng giới người? Một cái khác áo đen võ giả đột nhiên thất kinh hỏi. Thương hoàng giới người? Mặt khác áo đen võ giả nghe vậy, tất cả đều sắc mặt đại biến. Không sai, ta đích xác là thương hoàng giới người. Diệp Vân Phi cười lạnh. Bù bù. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi quả quyết ra tay, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, phân biệt đánh vào này mười mấy cái áo đen võ giả hồn hải bên trong. A a, mấy ngày này U Mộ người có nhập đạo cảnh thực lực, cũng có tố đạo cảnh thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản Thiên Hồn Kiếm. Trong chớp mắt, mười mấy cái áo đen võ giả toàn bộ đảo đâm ra đi, rơi xuống nơi xa mặt đất, trở thành vô số cỗ thi thể. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một đóa đỏ rực hỏa diễm bay ra, rơi trên mặt đất, trong chốc lát liền đem những thi thể này đốt cháy hết sạch, liền sáng cũng không có còn lại. Cái này truyền tống tế đàn không thể ở lại chỗ này. Diệp Vân Phi quan sát một chút dưới chân truyền tống tế đàn, suy nghĩ một chút, nói ra. Ông ngong. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm bay ra, bắn ra quần quần kiếm mang, bắt đầu đào móc tế đàn chung quanh bùn đất. Mấy hơi thở sau, tế đàn dưới đáy bùn đất đã bị đào rỗng. Lên. Diệp Vân Phi duỗi ra bàn tay lớn, không ngừng phóng to, một thanh nâng lên truyền tống tế đàn. Sau đó Diệp Vân Phi đi ra cung điện. Bên ngoài là rậm rạp nguyên thủy rừng cây. Hồng Mông đại lục giữa thiên địa chỗ tồn tại nồng độ linh khí so thương hoàng giới muốn nồng nặc nhiều, thiên địa pháp tắc cũng cao hơn thương hoàng giới cấp được nhiều, không hổ là một cái cao cấp thế giới. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng phiến đại địa này linh khí trong thiên địa cùng pháp tắc, không khỏi cảm thán nói. Chương 1361, Tử Vi phái chương 1361, Tử Vi phái không biết chúng ta Thanh Vân cung bị bắt đi những người kia, tại không ở nơi này. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, đối này mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy tiến hành cẩn thận cảm giác. Bọn hắn đã không ở chỗ này. Diệp Vân Phi cảm giác trong chốc lát, phát hiện này mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy cũng không có Thanh Vân cung bị bắt đi những người kia khí tức, có hơi thất vọng. Diệp Vân Phi sở dĩ vội vã đi vào Hồng Mông đại lục, chính là vì cứu Thanh Vân cung bị bắt đi những người kia. Bao quát Độc Cô Hoàn, Đỗ Phàm, ba cái cường đạo đám người. Nay mảnh nguyên thủy trong rừng, còn có thật nhiều thiên u mộ người, toàn bộ giải quyết hết đi. Từ giờ trở đi, chỉ cần gặp được thiên u mộ cùng người của thiên thần cung, không cần khách khí, trực tiếp giết chết chính là. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Thiên u mộ cùng nhân mã của thiên thần cung tấn công vào Thanh Vân cung tổng bộ, không chỉ bắt đi vài trăm người, còn giết chết rất nhiều. Món nợ này, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn tìm hai cái này thế lực tính toán rõ ràng. Sau đó, Diệp Vân Phi dương ra thân hình, như một cái như ưu linh, tại đây mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng khắp nơi du tẩu, bắt đầu săn giết những cái kia tại đây mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong thiên u mộ người. Nay mảnh rừng rậm nguyên thủy là thiên u mộ một cái phân cứ điểm, tối thiểu nhất có vài trăm người xem thủ tại chỗ này. A a. Lập tức, vùng rừng tùng này bên trong vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, từng cái người áo đen bị đánh giết, ngã xuống đất bỏ mình. Dùng Diệp Vân Phi thực lực đối phó này chút bình thường thiên u mộ sát thủ cũng không khó. Còn có một cái. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, thân hình lóe lên, vọt tới. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới rừng cây chỗ sâu, một chỗ ẩn nấp trong rừng giữa đất trống, một gian ma ốc trước đó. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, hướng cái kia ở giữa trong túp lều xông đi vào. Ai? Trong túp lều, một cái trung niên áo đen nam tử đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh dưỡng, đông dương sắc mặt đại biến. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên có một thanh tiểu kiếm xông vào hắn hồn hải bên trong, công kích linh hồn thể. Hắn hồn hải bên trong có một kiện tương đối chân quý hồn lực loại pháp bảo, đỡ được trôi này tiểu kiếm. May mắn ta trước kia tại thám hiểm lúc, đạt được cái này hộ hồn kim trùng, bằng không vừa rồi coi như không chết, linh hồn thể cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Người trung niên này mười điểm phẫn nộ, thân hình lóe lên, lao ra bên ngoài túp lều. Sau đó hắn đã nhìn thấy, một người trẻ tuổi nâng một cái tế đàn, đang đứng tại bên ngoài túp lều. Xem ra, ngươi là nơi này thủ lĩnh. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao tới chúng ta Thiên Đũ mộ địa bàn gây rối? Trung niên áo đen nam tử cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Vâng. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, một quyền đánh qua. Không quan trọng một cái tố đạo cảnh, cũng dám chọc tới ta, chết. Cái kia trung niên áo đen nam tử triệt để nổi giận. Hắn là một cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Trước mắt cái này tố đạo cảnh thực lực tiểu tử lại dám như thế khiêu khích, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Vâng. Hắn cũng là một quyền đánh ra, cùng Diệp Vân Phi đối hoành. Ầm ầm. Song phương nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau. Làm sao có thể? Cái kia trung niên áo đen nam tử bị chấn động đến liền lùi lại vài chục bước, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, không khỏi run sợ thất sắc. Vâng. Chưa kịp trung niên áo đen nam tử đứng vững, Diệp Vân Phi quyền thứ hai đã đánh tới. Nam tử trung niên vội vàng phía dưới, đành phải lần nữa ra quyền hướng về phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Song phương nắm đấm lần nữa chạm vào nhau. Phúc. Diệp Vân Phi một quyền này uy lực mạnh hơn, trực tiếp nắm nam tử trung niên đánh cho thổ huyết, liền lùi lại mấy chục bước. Lại đến. Diệp Vân Phi lại đấm một quyền đánh tới. Sau đó, Diệp Vân Phi ngay cả đánh bảy quyền, mỗi một quyền đều sẽ trung niên áo đen nam tử chấn động đến không ngừng lùi lại, không ngừng phun máu. Ầm. Cuối cùng một quyền trực tiếp nắm nam tử trung niên đánh cho xa xa đụng đổ lại trình bày, rơi ở phía xa trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Nam tử trung niên nằm tại đáy hố nơi nào, thân thể không ngừng co quắp, khí tức bị bại. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem người trung niên này chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Thiên U mộ cùng Thiên Thần cung một khi biết chỗ này phát sinh sự tình, khẳng định lại phái ra cao thủ đến đây xem xét. Có khả năng Thiên Thần cung cung chủ cũng sẽ chạy tới. Cho nên, ta nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi chỗ này. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, thi triển không gian thuấn di thuật, một lát sau, liền rời đi này mảnh nguyên thủy rừng cây. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển độ địa thuật, xông vào phía dưới mặt đất, xa xa bỏ chạy. Địa Long. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi liền tại dưới nền đất phát hiện một đầu địa long. Hồng Mông đại lục địa long so với Thương Hoàng giới bên trong địa long cao cấp hơn rất nhiều. Cao cấp thế giới mặc kệ cái nào phương diện đều sẽ cao cấp rất nhiều. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, lập tức vào tới, thi triển tướng địa học bên trong công pháp, đã thu phục được đầu này địa long. Diệp Vân Phi đứng tại đây đầu địa long đầu phía trên, ngự long mà đi, tốc độ càng nhanh. Nói, Thiên Thần cung theo Thương Hoàng giới bên trong cầm ra tới người, hiện tại ở đâu mà? Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, đứng tại cái kia trung niên áo đen nam tử trước người, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ta là Thiên U Mộ chấp sự, ngươi dám như thế trêu chọc chúng ta Thiên U Mộ, liền không sợ làm cho chúng ta Thiên U Mộ lửa giận sao? Trung niên áo đen nam tử kinh mạch toàn thân bị đánh nát, tu vi bị phế, vừa sợ vừa giận, kiên trì đối Diệp Vân Phi quát. Hiu. Diệp Vân Phi không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một khỏa màu đen độc đan, nhét vào người trung niên này trong miệng. A a. Rất nhanh, người trung niên này liền cảm nhận được thống khổ to lớn, trên mặt đất ôm đầu rãy rủa, rú thảm. Diệp Vân Phi luyện chế những độc đan này, tại làm cho đối phương cảm nhận được to lớn thống khổ thời điểm, cũng cam đoan sẽ không ngất đi, ngược lại càng thêm tinh thần. Một lát sau, Diệp Vân Phi cho người trung niên này uống vào giải dược. Hiện tại có thể nói đi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi. Nam tử trung niên từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đã đoán hận lại kinh khủng. Cái kia lại nếm thử đi. Diệp Vân Phi lại lấy ra một khỏa màu đen độc đan, hướng nam tử trung niên trong miệng lấp đầy. Dừng tay, ta nói. Nam tử trung niên dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận vừa rồi loại kia đáng sợ hành hạ. Theo Thương Hoàng giới bên trong cầm ra tới những người kia, đã bị người của Thiên Thần cung mang đi. Nam tử trung niên nói tiếp, mang đi đâu? Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới những người kia, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta sẽ để cho ngươi nhận hết tra tấn mới chết. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, nói ra, ta nghe Thiên Thần cung những người kia nói, bọn hắn sẽ đem thương hoàng giới những cái kia tù phạm đưa đến Thiên Lệ Thành trở về sau Thiên Thần Cung cao tầng tiến một bước mệnh lệnh. Thiên Thần Cung có Thiên Lệ Thành bên trong, có một cái phân cư điểm. Nam tử trung niên vội vàng đáp. Hắn hiểu được, dùng hắn tình huống hiện tại, không có khả năng trốn được, muốn sống, cũng chỉ có thể nghe theo người trẻ tuổi trước mắt này mệnh lệnh. Tốt, chúng ta đi Thiên Lệ Thành. Diệp Vân Phi cứu người sốt ruột, lập tức nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi người trung niên này chỉ đường, hướng phía Thiên Lệ Thành mà đi. Diệp Vân Phi là theo lớn dưới nền đất độn địa mà đi. Trên đường đi, Diệp Vân Phi lại gặp nhiều đầu địa long. Ngươi nghe nói qua Tử Vi phái à? Trên đường, Diệp Vân Phi lại tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, hướng cái kia cái nam tử trung niên tra hỏi. Tử Vi phái? Ta biết một chút. Nghe nói đây là một cái truyền thừa 10 điểm cổ lao giáo phái, tại cổ đại đã từng đi ra hứa nhiều đại năng, uy chấn Đông Hoang, thậm chí tại toàn bộ Hồng Mông đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bất quá, hiện tại tựa hồ đã suy sụp, thực lực so với chúng ta Thiên U mộ cũng so ra kém. Nam tử trung niên nói ra. Ừm, loại tình huống này cùng cả cuộc đời trước, giống như lúc cứu ra Thanh Vân Cung bị bắt những người kia về sau, ta liền đi Tử Vi phái đi. Cả cuộc đời trước, sư phụ Tử Thánh Chân Quân nắm ta theo Thiên Huyền Đại Lục bên trong măng ra, đi vào Hồng Mông Đại Lục, để cho ta tiến vào Tử Vi phái. Sau đó, ta tại Tử Vi phái bên trong tu luyện, từng bước một bậc khởi. Cả đời này, ta y nguyên dùng Tử Vi phái làm điểm xuất phát đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi đối Tử Vi phái có đặc thù tình cảm, bởi vì cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi từng tại Tử Vi phái ở lại bên trong thời gian rất dài. Chương 1362, tới cứu chúng ta chương 1362, tới cứu chúng ta một ngày sau. Diệp Vân Phi chui ra mặt đất, đứng tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, nhìn ra xa xa một tòa thành trì. Đằng trước liền là Thiên Lệ Thành đi. Diệp Vân Phi nắm cái kia trung niên áo đen nam tử theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới, hỏi: "Đúng vậy, phía trước liền là Thiên Lệ Thành. Thiên Thần Cung phân cư điểm tại thành tây, Khiếu Thiên Thần Điện, hết sức tốt tìm." Nam tử trung niên phân biệt một thoáng, đáp: "Tốt, chúng ta vào thành đi." Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi thi triển Thiên Cơ Biến, cải biến dung mạo của mình cùng hồn lực khí tức, sau đó đi vào Thiên Lệ Thành bên trong. Tòa thành trì này là hoàn toàn cởi mở, tùy ý xuất nhập, sẽ không có người kiểm tra. Quả nhiên, Diệp Vân Phi đi vào thành trì phía tây, liền phát hiện một cái thành trong thành, bảng số phòng phía trên khắc lấy Thiên Thần Điện ba cái chữ to màu vàng. Hướng bên trong nhìn đi vào, chỉ thấy đình đài lầu các liên miên, chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn. Hơn nữa còn có tầng tầng trận pháp bao phủ, năng lượng quái động, khí tượng kinh người. Đại lượng khí tức lăng lệ nhân mã, thủ hộ ở trung quanh, phòng thủ đến 10 điểm nghiêm mật. Bên trong quả nhiên có Thanh Vân Cung nhân mã khí tức. Diệp Vân Phi hồn lực vào bên trong cảm giác đi vào, không khỏi mừng rỡ. Trước mắt đối với Diệp Vân Phi tới nói, cứu trở về Thanh Vân Cung người là trọng yếu nhất. Thiên Thần Cung trọng địa, người không có phận sự, không được tùy ý tới gần. Cút. Diệp Vân Phi đang đánh giá, mấy cái trông coi cửa lớn vệ sĩ đi tới, hung thần ác sát quát tháo. Thiên Thần Cung là Hồng Mông đại lục thế lực lớn siêu cấp, coi như là một cái đệ tử bình thường, thậm chí một cái giữ cửa tôi tớ, đối mặt mặc khác người thời điểm, cũng có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Bởi vì không người nào nguyện ý trêu chọc Thiên Thần Cung. Ta đã khóa chặt Thanh Vân Cung những người kia bị giam giữ địa điểm, dứt khoát trực tiếp giết đi vào, dùng lôi đỉnh phích lịch chi thế đem bọn hắn cứu ra. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi biết, cái này Thiên Thần Cung phân cư điểm bên trong hẳn là có cao thủ trấn thủ. Thế nhưng dùng chính mình thực lực cùng đủ loại át chủ bài, chỉ cần không phải gặp được Hồng Mông đại lục đỉnh tiêm cao thủ, nghĩ toàn thân trở ra cũng không khó. Hạ quyết tâm, Diệp Vân Phi không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A a. Trông coi cửa lớn mười mấy cái vệ sĩ gần như đồng thời hét thảm lên, thân thể dồn dập đảo đâm ra đi, ngã xuống đất bỏ mình. Những vệ sĩ này đại bộ phận là ích huyết cảnh hoặc là tụ tinh cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cản được Thiên Hồn Kiếm công kích. Tại thi triển ra Thiên Hồn Kiếm đồng thời, Diệp Vân Phi thân hình đã hướng cửa lớn phóng đi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi mới vừa tới đến cửa lớn chỗ, năm tòa trận pháp bảo vệ đồng thời hiện hiện, bộc phát ra quần quần trận pháp năng lượng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi vừa đã sớm chú ý tới này năm tòa trận pháp, đã nghiên cứu một phiên. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, tốc độ 10 điểm nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua năm tòa trận pháp, xông vào Thiên Thần Cung phân cư điểm bên trong. Có người sát hại thủ vệ vệ sĩ, xông vào. Lúc này, có người phát hiện tình huống không thích hợp, kêu lớn lên. Cái gì? Lại có người dám giết chúng ta người của Thiên Thần Cung, xông vào phân cư điểm? Là ai to gan như vậy? Bất kể là ai, trước cầm xuống lại nói, dám trêu chọc chúng ta Thiên Thần Cung, tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Toàn bộ phân cư điểm đều là náo nhiệt, từng đạo lăng lệ thân ảnh không ngừng từ các nơi lao ra, dồn dập kêu to. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới một cái lăng mộ cửa vào chỗ. Thanh Vân Cung những cái kia bị bắt đi người, liền là bị giam giữ tại đây cái địa cung bên trong. Thiên Thần Cung là một cái thế lực lớn, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không có người xông vào Thiên Thần Cung phân cư điểm, mà lại ở trong mắt Thiên Thần Cung, Thanh Vân Cung những người này là theo một cái cấp thấp thế giới cầm ra tới, yếu như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới, cho nên không rất nặng xem, tùy tiện giam giữ tại địa cung bên trong là được rồi. Cho nên, cái này lăng mộ chỉ có mấy cái tố đạo cảnh thực lực người đang tại bảo vệ lấy. Người là ai? Mười cái nam tử theo lăng mộ bên trong lao ra, bởi vì bọn hắn nghe đến động tĩnh bên ngoài, ra tới xem, thấy Diệp Vân Phi đứng tại địa cung cổng, không khỏi giật mình. Hưu. Hồng quang lóe lên, huyết tộc phân thân vào tới, trực tiếp thi triển ra huyết hải vô biên bí thuật, phóng xuất ra một đám xương màu lớn, trực tiếp nắm nảy mười cái nam tử bảo phủ. A a. Nay mười cái nam tử kinh hãi phát hiện trong cơ thể của bọn họ huyết dịch quần quận sôi trào lên, sau đó nứt vỡ mạch máu, thấu thể mà ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, này chút nam tử liền trở thành mười mấy bộ khô lâu thây khô, chỉ còn da bọc xương. Mà lúc này, Diệp Vân Phi sớm liền vọt vào lăng mộ bên trong. Lăng mộ lối vào chỗ, cũng bố trí mấy cái uy lực không kém trận pháp, có thể là đối với Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản không coi là gì. Cái này lăng mộ mặt tích 10 điểm rộng lớn, trưng bày trên ngàn cái lồng sắt. Mỗi một cái lồng sắt bên trong đều giam giữ lấy một cái hoặc là mấy cái tù phạm. Ngoại trừ này chút lồng sắt, còn có thật nhiều cọc sắt, dùng xích sắt cột không ít tù phạm, trên thân che kín từng đầu nhìn thấy mà giật mình bết roi, ra chóc thịt bong. Diệp Vân Phi xông vào lăng mộ, tầm mắt lập tức quét nhìn đi qua, tìm kiếm Thanh Vân cung người. Đồng thời, bị giam giữ tại đây cái địa cung bên trong tù phạm, thấy có người xa lạ xông tới, tầm mắt cũng là toàn bộ tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân. Diệp cung chủ. Sau một khắc, địa cung bên trong vang lên từng đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng thê. Cái này địa cung bên trong, tối thiểu nhất giam giữ lấy hơn 200 Thanh Vân cung người, bọn hắn nhìn xem Diệp Vân Phi, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Này chút Thanh Vân cung người đều biết, mình đã bị bắt đến một cái thế giới khác, không tại Thương Hoàng giới bên trong. Bọn hắn cũng sớm đã tuyệt vọng, căn bản cũng không cảm tưởng tại cái thế giới xa lạ này bên trong sẽ có người đến đây cứu bọn họ. Bây giờ lại đột nhiên thấy Diệp Vân Phi giống như thần binh tiên hàng đồng dạng ra hiện tại trước người của bọn hắn. Độc Cô Hoan, Đỗ Phàm, ba cái cường đạo, bảy cái chấp sự, còn có những người khác toàn bộ đều ở nơi này, quá tốt rồi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng, phát hiện Thanh Vân cung bị bắt đi người, toàn bộ đều ở nơi này. May mắn ta qua tới kịp thời, tất cả mọi người tìm được. Diệp Vân Phi triệt để thở dài một hơi, lộ ra ý cười. Mọi người tốt, các ngươi khổ cực. Diệp Vân Phi cười nói. Thật chính là Diệp cung chủ. Diệp cung chủ vậy mà đi vào cái thế giới này, hắn tới cứu chúng ta. Nghe Diệp Vân Phi lời nói, những Thanh Vân cung đó người cuối cùng xác nhận, thật chính là Diệp cung chủ tới cứu bọn họ, từng cái vui đến phát khóc. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Huyền Từ Sơn bay ra, nhanh như thiểm điện, hướng những cái kia lồng sắt đánh tới. Phanh phanh. Từng cái lồng sắt bị đụng nát. Này chút lồng sắt toàn bộ đều là dùng ngàn năm hàn thiết đúc thành, 10 điểm cứng rắn, thế nhưng tại Huyền Từ Sơn trước mặt, liền lộ ra 10 điểm yếu đuối. Thanh Vân cung người dồn dập theo lồng sắt bên trong lao ra, chạy đến Diệp Vân Phi bên cạnh. Không đến hai cái hô hấp, Thanh Vân cung hơn 300 người toàn bộ bị theo lồng sắt bên trong cứu ra. Này chút Thanh Vân cung người đều bị thương, mà lại trong cơ thể tu vi bị phong ấn. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm đan dược để cho bọn họ ăn, đồng thời ra tay giúp bọn hắn giải trừ phong ấn. Chương 1363, Giết Hóa Đạo Cảnh. Chương 1363, Giết Hóa Đạo Cảnh lão đại, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Độc Cô Hoan đi vào Diệp Vân Phi trước người, có chút ủ rũ. Không có việc gì, điều chỉnh tốt tâm tính, nắm loại kinh nghiệm này xem như một sự rèn luyện cùng tích lũy, nói không chừng sẽ xúc tiến ngươi đao đạo tăng lên. Diệp Vân Phi cười nói, ta hiểu được. Độc Cô Hoan gật đầu, hắn đối Diệp Vân Phi luôn luôn mười điểm tin phục. Cứu lấy chúng ta. Lúc này, địa cung bên trong, còn lại mấy cái bên kia tù phạm thấy Diệp Vân Phi cứu người, cũng dồn dập cầu khẩn dâng lên. Tại đây cái địa cung bên trong, ngoại trừ Thanh Vân cung người, còn giam giữ lấy 5-600 cái tù phạm. Còn có một số tù phạm bị trói tại cọc sắt phía trên, bị đánh đến mình đầy thương tích. Tốt, ta toàn bộ đều cứu. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua những cái kia tù phạm, gật đầu nói, những người này toàn bộ đều là Thiên Thần cung tù phạm, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Đem bọn hắn cứu ra ngoài chẳng khác gì là cho Thiên Thần cung thêm tiền, Diệp Vân Phi tự nhiên vui lòng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Huyền Từ Sơn lần nữa bay ra ngoài, nắm từng cái lồng sắt đụng nát, còn nắm những cái kia trói có người cọc sắt cũng đụng nát. Mấy hơi thở về sau, tất cả tù phạm đều khôi phục tự do. Các vị, ta chỗ này có một ít đan dược có thể nhường thương thế của các ngươi khôi phục nhanh chóng, ta còn sẽ giúp các ngươi giải trừ trong cơ thể phong ấn, để cho các ngươi thực lực tốc độ cao trở về đỉnh phong, sau đó chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, lấy ra một nhóm lớn đan dược, ống tay áo phất một cái, 5-600 viên thuốc đồng thời bay ra, rơi tại những cái kia tù phạm trước người. Đa tạ thiếu hiệp. Những cái kia tù phạm mừng rỡ, dồn dập uống vào đan dược. Này chút chữa thương đan dược là Diệp Vân Phi tự tay luyện chế, dược hiệu tự nhiên là nhất lưu. Những cái kia tù phạm phục hạ đan dược, thương thế khôi phục nhanh chóng. Diệp Vân Phi ra tay giúp những tù phạm này giải trừ trong cơ thể phong ấn, rất nhanh những tù phạm này thực lực đạt đến trạng thái đỉnh phong. Chúng ta giết ra ngoài. Diệp Vân Phi vung tay lên, nói ra. Tốt, chúng ta giết ra ngoài, giết chết Thiên Thần cung những cái kia thằng rảnh con. Những cái kia tù phạm từng cái lớn giống lên. Là một tên tiểu tử. Hắn giống như tiến vào trong địa lao. Đem hắn vây quanh, không nên để cho hắn chạy mất. Lúc này, lăng mộ bên ngoài đã vây đầy người của Thiên Thần cung, từng cái lửa dẫn ngút trời. Giết. Diệp Vân Phi mang theo một nhóm lớn tù phạm đột nhiên theo địa cung bên trong giết ra tới. Những tù phạm này thực lực toàn bộ đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái, mà lại bị cầm tù tại đây cái địa cung bên trong, chịu đủ tra tấn, đã sớm kìm nén căm giận ngút trời, hiện tại đột nhiên thoát khốn mà ra, từng cái sát ý kinh người. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết tộc phân thân thi triển ra huyết hải vô biên bí thuật, quần quần xương máu phun ra ngoài, trong nháy mắt đem một mảng lớn không gian bao phủ ở bên trong. Trong khoảng thời gian này đến nay, huyết tộc phân thân hút ăn quá nhiều tố đạo cảnh cao thủ tinh huyết, thực lực đã sớm siêu việt tố đạo cảnh, đạt đến hóa đạo cảnh. Lập tức rất nhiều thiên thần cung nhân mã trong cơ thể huyết dịch bắt đầu không chịu khống chế, cuồn cuộn sôi trào lên. Phanh phanh, một chút người thực lực hơi yếu, trong cơ thể mạch máu trực tiếp nổ tung, một cỗ máu tươi phun tung tóe mà ra. Thử một chút ta huyễn thuật đi. Hồ Diệu theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, thi triển ra huyễn thuật, cuồn cuộn huyễn đạo pháp tắc không ngừng quyết tán, hướng những thiên thần đó cung người bao phủ tới. Khắc khắc, Hoàng Thương cũng xuất hiện, trực tiếp liền thi triển ra quỷ đả tường chi thuật, đại lượng màu đen quỷ vụ cấp tốc quyết tán. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy huyết hải cuộn cuộn, quỷ vụ u mịch, cơ hồ đem vùng không gian này triệt để phong ấn. Phải biết, Hồ Diệu cùng Hoàng Thường đoạn thời gian trước thực lực đều có đại phúc tăng lên. Đặc biệt là Hoàng Thường, tại Thiên Táng phần bên trong chiến trường cổ kia tu luyện, hấp thu đại lượng cổ đại vô chủ tàn hồn, thực lực tăng nhanh như gió. Mà lại quỷ tu chi thuật ban đầu liền quỷ dị khó lường, uy lực vô cùng lớn. Hoàng Thường hiện tại thi triển ra quỷ đả tường chi thuật, coi như dùng tới đối phó hóa đạo cảnh cao thủ, cũng có tác dụng nhất định. Giết mấy trăm tù phạm cùng nhau tiến lên, đối người của Thiên Thần Cung bày ra điên cuồng công kích. Hai bên kịch chiến tại cùng một chỗ. Huyết tộc phân thân thi triển huyết hải vô biên, Hồ Diệu thi triển huyết thuật, Hoàng Thường thi triển quỷ thuật, đều chỉ nhằm vào người của Thiên Thần Cung, đối những cái kia tù phạm không có ảnh hưởng chút nào. Nhóm này người của Thiên Thần Cung, toàn bộ đều là tố đạo cảnh hoặc phía dưới thực lực, chỗ nào ngăn cản được, trong chớp mắt liền toàn bộ bị giết sạch. Thoải mái, quá sung sướng. Thiên Thần Cung này chút đồ con rùa, hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi. Những cái kia tù phạm từng cái cảm giác thoải mái cực điểm. Tiểu tử, ngươi là ai, dám đến chúng ta Thiên Thần Cung địa bàn gây rối, đây là tội chết, bó tay chịu trói đi. Đột nhiên, 10 đạo lăng lệ thân ảnh hành không mà đến. 10 cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Chết. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng huyết tộc phân thân, trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Hồ Diệu thi triển huyết thuật, Hoàng Thường thi triển quỷ thuật, huyết tộc phân thân thì là thi triển huyết hải vô biên, hướng cái kia 10 cái hóa đạo cảnh cao thủ công kích đi qua. Các ngươi này chút to gan lớn mật ra hỏa, tại trước mặt chúng ta lại dám phản kháng, toàn bộ đều phải chết. Cái kia 10 cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đối mặt Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng huyết tộc phân thân thế công, vừa sợ vừa giận. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta chết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi hiện tại đã là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, đối mặt hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đã không sợ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong cơ thể 8 đầu thần mạch đồng thời hiện hiện, quần quần linh lực lao nhanh gào thét. Hoa hoa. Hai cái cháy hừng hực khổng lồ kim ô theo trong đan điền lao ra, phóng lên tận trời, một mảnh nhiệt lượng kinh khủng biển lửa trong nháy mắt quét tán. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Hai ô bay lên. Một cú cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp, dùng Diệp Vân Phi thân thể làm trung tâm, hướng về phía trước quần quần chấn áp. Cái kia 10 cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, thân thể đều là đồng thời chìm xuống. Làm sao có thể, không quan trọng một cái tố đạo cảnh sơ kỳ tiểu tử, chỗ thả ra khí tức cư nhiên như thế khủng bố. Nay 10 cái hóa đạo cảnh cao thủ đều là sợ hãi thất sắc, không thể tin được. Hoàng lão, Hồ Diệu, chúng ta hợp tác giết địch. Diệp Vân Phi hét lớn. Tốt. Hoàng Thương cùng Hồ Diệu đều là mừng rỡ. Cho tới nay, thực lực của hai người bọn họ đều là còn kém rất rất xa Diệp Vân Phi, mỗi khi Diệp Vân Phi thời điểm đối địch, bọn hắn chỉ có thể tránh thoát. Chỉ bất quá, hiện tại theo lấy thực lực tăng nhanh như gió, bọn hắn cuối cùng có thể cùng Diệp Vân Phi đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu. Ầm ầm. Hồ Diệu sau lưng đột nhiên hiện hiện 9 đầu thô to đôi cáo hư ảnh, như 9 cái chống trời chi trụ, hướng phía trước quét ngang mà đi. Tại nguyên thuật gia chỉ phía dưới, này 9 cái đôi cáo như mộng như ảo, lập tức liền đạt tới cái kia 10 cái hóa đạo cảnh cao thủ trước người, nhanh đến không cách nào tránh né. Nắm mệnh giao ra. Hoàng Thương chỉ một ngón tay, đột nhiên đại lượng oan hồn lệ quỷ xuất hiện, mấy trăm thành ngàn, theo bốn phương tám hướng hướng cái kia 10 cái hóa đạo cảnh cao thủ đổ nhào qua. Còn có ta đây. Đột nhiên, ánh vàng lóe lên, kim giác long tàm xuất hiện, lập tức liền đụng vào một cái hóa đạo cảnh cao thủ trước người. Đây là cái gì quái vật? Cái kia hóa đạo cảnh cao thủ giật nảy mình, một quyền đánh ra. Hưu. Kim giác long tàm biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã tại đây cái hóa đạo cảnh cao thủ sau lưng, đột nhiên đâm vào phía sau lưng của hắn phía trên. Đoạn thời gian trước kim giác long tàm huyết mạch thực hành một lần đột phá, không gian năng lượng trình độ có bay vọt về chất. Ầm. Cái này hóa đạo cảnh cao thủ bị đụng đến bay về phía trước ra. Chết. Lúc này, Diệp Vân Phi nắm đấm đã đánh tới cái này hóa đạo cảnh cao thủ trước người. Hai con khổng lồ kim ô từ trên trời giáng xuống, hướng cái này hóa đạo cảnh cao thủ đầu đánh tới. Rầm rầm rầm. Ở các loại công kích phối hợp phía dưới, Diệp Vân Phi nhanh như tia chớp liên tiếp ba quyền, liền đem cái này hóa đạo cảnh cao thủ đánh chết. Huyết tộc phân thân xông lên bắt đầu hấp huyết. Chết. Diệp Vân Phi hướng một cái khác hóa đạo cảnh cao thủ phóng đi. Dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới, trực tiếp đối mặt hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ đã không sợ, huống chi còn có đủ loại lợi hại át chủ bài cùng thủ đoạn. Thiếu hiệp, chúng ta tới giúp ngươi. Tại Diệp Vân Phi cứu ra những cái kia tù phạm bên trong, có 3 cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, một cái hóa đạo cảnh trung kỳ cao thủ, bọn hắn thấy Diệp Vân Phi như thế dũng mãnh phi thường, lớn chịu cổ vũ, cũng bật lên, cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ đối địch. Không đến 10 chiêu, Thiên Thần Cung lại có 3 cái hóa đạo cảnh cao thủ bị giết. Trong đó 2 cái là Diệp Vân Phi giết chết. Lớn mặt tên giặc. Nhưng vào lúc này, Thiên Thần Cung cái này phân cư điểm chỗ sâu, truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Ầm ầm. Tương đạo khủng bố tới cực điểm khí tức phóng lên tận trời. Không tốt. Thiếu hiệp, Thiên Thần Cung cái này phân cư điểm có một cái hóa đạo cảnh viên mãn cao thủ, 3 cái hóa đạo cảnh hậu kỳ cao thủ chung nhau đóng giữ. Ngoài ra còn có 10 cái hóa đạo cảnh trung kỳ cao thủ, cùng mười mấy cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ. Hiện tại bọn hắn đều muốn ra đến rồi. Chúng ta nhanh lên. Cái kia hóa đạo cảnh trung kỳ thực lực tù phạm sắc mặt đại biến, nói với Diệp Vân Phi. Thiên Thần Cung không hổ là Hồng Mông đại lục thế lực lớn, thực lực quả nhiên không kém. Tốt, chúng ta đi. Toàn bộ các ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong. Cảm thụ được nơi xa cái kia từng đạo phóng lên tận trời khí tức khủng bố, Diệp Vân Phi biết nhất định phải đi. Thế là Diệp Vân Phi nắm hết thảy mọi người toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Dương ra thân pháp hướng ra phía ngoài phóng đi. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Từng cái hóa đạo cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi đuổi tới. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đi." Một cái râu tóc hơi bạc áo lam lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, xa xa khóa chặt Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hóa đạo cảnh viên mãn cao thủ." Hóa đạo cảnh có thể phân 4 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Bù bù, mười mấy cái hóa đạo cảnh cao thủ tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi đuổi theo, chỗ thả ra năng lượng uy áp quần quần quyết tán, chấn động đến cả tòa Thiên Lệ Thành đều anh chuyển động. Chương 1364, không sớm thì muộn sẽ diệt đi. Chương 1364, không sớm thì muộn sẽ diệt đi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thần Cung những cao thủ kia vậy mà toàn bộ đều xuất động, giống như đang đuổi giết một tên tiểu tử. Lúc này, Thiên Thần Cung phân cư điểm động tĩnh đã sớm kinh động đến toàn bộ Thiên Lệ Thành, rất nhiều võ giả dồn dập đến đây vây xem, thấy mười mấy cái hóa đạo cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện, đều là 10 điểm chấn kinh. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Đứng lại cho ta! Mười mấy cái Thiên Thần Cung hóa đạo cảnh cao thủ tập thể theo thành trì thượng không lướt ngang mà qua, phóng ra năng lượng uy áp, dao động cả tòa thành trì, nổ vang thao thiên. Năng lượng kinh khủng uy áp, nhường rất nhiều thực lực tương đối hơi yếu võ giả tại chỗ bò ẩn náu trên mặt đất, tốc tốc phát run. Cái kia hóa đạo cảnh viên mãn thực lực áo lam lão giả xông lên phía trước nhất, hồn lực khóa chặt Diệp Vân Phi, sát ý sôi trào. Vâng. Áo lam lão giả đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng xuất ra quần quần hồn lực, cách không hướng Diệp Vân Phi đầu đánh tới. Hồn lực tốc độ 10 điểm đáng sợ, trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Vân Phi. Ào ào ào. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, hồn thụ đột nhiên hiện hiện, rũa ra đại lượng cánh lá, hướng áo lam lão giả những cái kia hồn lực rơi vãi đi qua, trực tiếp hấp thu. Làm sao có thể? Áo lam lão giả phát hiện mình thả ra ngoài hồn lực đột nhiên bị cưỡng ép hấp thu, không khỏi kinh hãi. Tế pháp bảo, cự ly xa công kích hắn. Áo lam lão giả kinh sợ phía dưới, hét lớn. Ầm ầm. Từng kiện pháp bảo bị tế ra, toát ra quần quần năng lượng, nhắm ngay Diệp Vân Phi đánh tới. Trở về nói cho các ngươi biết cung chủ, ta không sớm thì muộn sẽ diệt đi Thiên Thần Cung. Diệp Vân Phi quay đầu lạnh lùng nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi trực tiếp truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Kim Giác Long Tàm xuất hiện, mang theo Huyễn Ảnh Tháp, hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đã trải qua lại một lần huyết mạch đột phá, Kim Giác Long Tàm không gian năng lượng trình độ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa còn đã thức tỉnh mấy loại truyền thừa bí thuật, một khi tiến vào không gian chỗ sâu, đơn giản xuất quỷ nhập thần, vô pháp truy tung. Đằng sau những Thiên Thần Cung đó hóa đạo cảnh cao thủ đột nhiên phát hiện, bọn hắn đã vô pháp cảm giác đạt được Diệp Vân Phi khí tức. Đáng chết. Cầm đầu cái kia áo lam lão giả giận đến gương mặt bặm mẻo, đầy ngập lửa giận vô pháp phát tiết, kém chút nắm răng cắn nữa. Mặt khác những Thiên Thần Cung đó cao thủ cũng là từng cái giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn thân là người của Thiên Thần Cung, bình thường là bực não cao ngạo, không ai dám trêu chọc. Có thể là hôm nay lại ăn thiệt thòi lớn như vậy, bị một thằng nhóc không rõ lai lịch xông vào phân cư điểm bên trong, giết nhiều người như vậy, còn nắm tất cả tù phạm đều cứu đi. Các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi tiểu tử kia giống như nói không sớm thì muộn muốn tiêu diệt Thiên Thần Cung. Trời ạ, lời như vậy, hắn làm sao dám nói? Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ của à, tiểu tử này phiền phức lớn hơn rồi, liền xông câu nói này, Thiên Thần Cung tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Chẳng những là hắn, chỉ sợ cũng liền gia tộc sau lưng của hắn, sư môn, bạn bè thân thích, toàn bộ cũng có thể bị liên lụy. Nói không chừng, tiểu tử này có lai lịch lớn đây. Thiên Thần Cung mặc dù lợi hại, thế nhưng chúng ta Hồng Mông đại lục bên trong còn có rất nhiều đại thế lực, thậm chí có một ít thế lực lớn siêu cấp thực lực mạnh hơn Thiên Thần Cung đâu. Lúc này, Thiên Lệ Thành bên trong có thật nhiều võ giả bởi vì Diệp Vân Phi vừa rồi nói, mà nghị luận ầm ĩ tiếp theo, lại có một cái tin tức kinh người cấp tốc tại Thiên Lệ Thành bên trong truyền ra, Thiên Thần Cung phân cư điểm nhân mã bị chém giết hơn phân nửa, thương vong thảm trọng. Còn có 4 cái hóa đạo cảnh sơ kỳ cao thủ bị giết chết, mà kẻ cầm đầu liền là bị Thiên Thần Cung hóa đạo cảnh cao thủ truy sát tiểu tử kia. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt nhường Thiên Lệ Thành anh chuyển động. Mà lại tin tức này còn bằng tốc độ kinh người, đang nhanh chóng truyền bá toàn bộ Đông Hoang. Điên rồi, lại có dạng này trêu chọc Thiên Thần Cung, đây là muốn cùng Thiên Thần Cung khai chiến sao? Hết thể nghe được tin tức này người đều là 10 điểm rung động. Lúc này Diệp Vân Phi đã rời xa Thiên Lệ Thành, chui vào lớn dưới nền đất, đứng tại một đầu địa long đầu phía trên, tại dưới nền đất khắp nơi du tẩu. Cuối cùng tại sâu trong lòng đất, vượt qua 3.000 mét dưới vị trí, tìm được một cái lăng mộ, tạm thời đặt chân. Các ngươi muốn lưu ở Hồng Mông Đại Lục, vẫn là muốn trở về Thương Hoàng Giới? Nếu như các ngươi muốn trở về Thương Hoàng Giới, ta hiện tại là có thể đem bọn ngươi đưa trở về. Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, đi vào cái kia mấy trăm thanh vân cung nhân mã trước người, hỏi. Cái kia kết nối Thương Hoàng Giới truyền tống tế đàn đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, Diệp Vân Phi có khả năng tùy thời chuyển tống về đi Thương Hoàng Giới. Ta lưu tại Hồng Mông Đại Lục, cái này cao cấp thế giới đối tu luyện của ta càng có chỗ tốt. Độc Cô Hoan nói ra. Ta cũng lưu tại Hồng Mông Đại Lục, thật vất vả đi vào một cái cao cấp thế giới, ta cũng không muốn nhanh như vậy liền trở về. Đỗ Phàm cũng nói. Diệp Cung Chủ, ngươi đây, ngươi là lưu tại Hồng Mông Đại Lục, vẫn là trở về Thương Hoàng Giới đâu? Một cái lão giả hỏi. Lão giả này là bảy đại cường đạo bên trong lão lục, tên là Mã Thiên Đồ. Đúng vậy a, Diệp Cung Chủ, ngươi đây. Những người khác cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ta sẽ lưu tại Hồng Mông Đại Lục. Diệp Vân Phi đáp. Diệp Cung Chủ, đã ngươi lưu tại Hồng Mông Đại Lục, chúng ta cũng tùy tùng ngươi, lưu tại Hồng Mông Đại Lục. Diệp Cung Chủ, ta có một ý kiến, chúng ta dứt khoát tại Hồng Mông Đại Lục thành lập một cái Thanh Vân Cung phân cứ điểm, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Mã Thiên Đồ nói ra. Có Thiên Thần Cung tại, chúng ta tạm thời vô pháp thành lập Thanh Vân Cung phân cứ điểm. Đã các ngươi đều nguyện ý lưu tại Hồng Mông Đại Lục, vậy được rồi, ta sẽ tìm địa phương an trí các ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Hồng Mông Đại Lục là một cái cao cấp thế giới, ở chỗ này ở lại cùng tu luyện, tự nhiên so hồi trở lại Thương Hoàng giới tốt hơn nhiều. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tại Hồng Mông đại lục bên trong chỉ có thể là hạng chót tồn tại, trước mắt trọng yếu nhất liền là nỗ lực tu luyện, tranh thủ tốc độ cao tăng cao thực lực. Bằng không, các ngươi tại đây cái cao cấp thế giới bên trong sẽ trôi qua 10 điểm nhỏ bé. Đừng nói các ngươi, coi như là hiện tại ta, tại Hồng Mông đại lục bên trong cũng không tính được cao thủ gì. Diệp Vân Phi trầm giọng nói ra. Diệp cung chủ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Mấy trăm thanh vân cung người dồn dập trả lời. Bất quá, đại gia cũng không cần lo lắng, ta sẽ dẫn lấy mọi người cùng nhau mạnh lên. Diệp Vân Phi nói ra. Mọi người nghe xong, không khỏi tinh thần đại chấn. Cho tới nay, trong mắt bọn họ, Diệp Vân Phi không gì làm không được. Tiếp đó, nên đi Tử Vi phái. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng. Tử Vi phái có Diệp Vân Phi rất nhiều trí nhớ, cả đời này, Diệp Vân Phi dự định vẫn là theo Tử Vi phái bắt đầu. Không biết sư phụ hắn bây giờ đang ở nơi nào, hắn phải chăng còn tại Tử Vi phái bên trong đâu? Diệp Vân Phi không khỏi nhớ tới cả cuộc đời trước sư phụ, Tử Thánh Chân Quân. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi chuyển đưa tới cái kia mảnh nguyên thủy trong rừng. Đột nhiên có một nhóm lớn người áo đen đi vào, xông vào trong rừng khắp nơi xem xét. Nay mảnh nguyên thủy rừng tây là Thiên U mộ một cái bí mật cứ điểm, tất cả mọi người bị Diệp Vân Phi giết chết, Thiên U mộ tổng bộ vô pháp cùng cái này phân cứ điểm bắt được liên lạc, thế là phái người tới xem xét. Không tốt, thông hướng Thương Hoàng giới truyền tống tế đàn không thấy, chỉ còn lại có một cái hố sâu. Những hắc y nhân kia xông vào trong rừng trong cung điện, thấy trong cung điện chỉ còn lại có một cái hố sâu, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này cứ điểm tất cả mọi người chết rồi, một cái cũng không có còn lại. Tranh thủ thời gian hướng mộ chủ báo cáo. Những người áo đen này tại đây mảnh nguyên thủy trong rừng khắp nơi tìm kiếm, kết quả phát hiện tất cả mọi người chết rồi, dồn dập nộ giống lên. Nửa ngày sau, rất nhiều nhận được tin tức Thiên U mộ cao thủ dồn dập chạy đến, xông vào vùng rừng tùng này, mong muốn xem xét đến tận cùng. Ầm ầm. Đột nhiên, một chiếc đen kịt phi thuyền giống như một cái to lớn như ưu linh, lặng lẽ không khí tức, bằng tốc độ kinh người hoành không mà đến, đứng ở vùng rừng tùng này vùng trời. Sau đó, một cái áo bào đen lão giả theo trong phi thuyền đi tới, một bước liền đi tới trong rừng trong cung điện. Hình trưởng lão đến rồi. Thiên U mộ đội ngũ khác đều là kinh hãi, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ kinh động đến cái này áo bào đen lão giả. Bởi vì, cái này áo bào đen lão giả là Thiên U mộ một cái thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị so mộ chủ cao hơn. Cái này áo bào đen lão giả đi vào trong cung điện hố sâu bên cạnh, tầm mắt nhìn chằm chằm hố sâu, không nói một lời. Cái hố sâu này vốn là truyền tống tế đàn vị trí, Diệp Vân Phi nắm truyền tống tế đàn đào đi, lưu lại cái hố sâu này. Tham kiến hình trưởng lão. Mười cái Thiên U mộ cao thủ xông vào trong cung điện, cùng một chỗ hướng áo bào đen lão giả hành lễ. Nay mười cái Thiên U mộ cao thủ sớm đã trước giờ chạy tới, vừa rồi tại vùng rừng tùng này bên trong khắp nơi xem, biết được hình trưởng lão đi vào, liền vội vàng tới bái kiến. Là ai làm? Hình trưởng lão hỏi, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Tạm thời cha không ra đầu mối gì, chúng ta Thiên U mộ đóng giữ ở chỗ này người toàn bộ bị giết chết. Lô chấp sự cũng mất tích không thấy. Hiện tại còn vô pháp xác định là ai làm. Một cái Thiên U mộ cao thủ đáp. Bất quá thỉnh hình trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra rõ việc này, nắm hung thủ tìm ra. Cái này Thiên U mộ cao thủ nói tiếp. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mấy đạo lăng lệ thân ảnh hoành không mà đến. Tiếp theo, năm cái khí tức lăng lệ nam tử đi vào cung điện. Người của Thiên Thần cung đến rồi. Hình trưởng lão trong lòng giật mình, vội vàng nên đón. Hắn mặc dù là Thiên U mộ thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị rất cao, thế nhưng đối mặt người của Thiên Thần cung, cũng không dám tự cao tự đại. Bởi vì, Thiên U mộ thực lực kém xa Thiên Thần cung. Hình trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Cái kia cùng Thương Hoàng giới kết nối truyền tống tế đàn đâu? Năm cái Thiên Thần cung cao thủ đi vào cung điện, nhìn xem trong cung điện hố sâu, một người trong đó nhíu mày hỏi. Cái hố sâu này vị trí vốn là một cái truyền tống tế đàn, Diệp Vân Phi nắm tế đàn đào đi, liền lưu lại cái hố sâu này. Cái kia truyền tống tế đàn không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đang điều tra. Hình trưởng lão đáp. Cái gì? Không thấy. Chúng ta Thiên Thần cung còn có một nhóm đông người tại Thương Hoàng giới bên trong, hiện tại cái này truyền tống tế đàn không thấy, vậy chúng ta Thiên Thần cung những cái kia nhân mã làm sao trở về? Thiên Thần cung năm cao thủ không khỏi kinh hãi. Các vị yên tâm, chúng ta Thiên U mộ nhất định sẽ tra rõ việc này, năm cái kia truyền tống tế đàn tìm trở về. Chúng ta Thiên U mộ cũng có một nhóm đông người tại Thương Hoàng giới bên trong, cho nên chúng ta nhất định sẽ năm cái kia truyền tống tế đàn tìm trở về. Hình trưởng lão đội vàng đáp, ta hiện tại liền trở về, nắm việc này báo cáo cung chủ. Hừ, các ngươi Thiên U mộ tốt nhất có thể đem cái kia truyền tống tế đàn tìm trở về, bằng không cung chủ trách tội dâng lên, không phải là các ngươi Thiên U mộ có khả năng gánh xứng đáng. Một cái Thiên Thần cung cao thủ lạnh lùng nói ra. Sau đó, cái này Thiên Thần cung cao thủ xoay người rời đi, bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Hình trưởng lão, chúng ta bắt đầu tay điều tra việc này đi, tốt nhất nhanh lên năm cái kia truyền tống tế đàn tìm trở về, bằng không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta cung chủ rất xem trọng cái này truyền tống tế đàn. Còn lại 4 cái Thiên Thần cung cao thủ lưu tại cung điện bên trong một cái người nói. Chương 1365, một hạt cắt một thế giới chương 1365, một hạt cắt một thế giới Hồng Mông đại lục, Đông Hoang. Một chiếc màu xanh lá phi thuyền tại Đông Hoang trong trời cao, tốc độ cao tiến lên. Chiếc này màu xanh lá phi thuyền tốc độ 10 điểm nhanh, mắt trần cơ hồ nhìn không thấy, như một điểm lục mang, lập lòe. Hồng Mông đại lục là một cái cao cấp thế giới, diện tích có thể xưng bao la vô biên. Nếu như nắm Hồng Mông đại lục cùng Thương Hoàng giới so sánh, Hồng Mông đại lục tựa như là một cái vô biên vô tận bao la đại hải, mà Thương Hoàng giới tựa như là một ngụm diện tích mười mấy mét vuông hồ nước. Nếu như nói Hồng Mông Đại Lục là một tòa cao vút trong mây đại sơn, như vậy Thương Hoàng Giới nhiều nhất chỉ có thể coi là trên núi một hạt hạt cát. Màu xanh là phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phía dưới đại địa, mở lời nói ra. Mấy trăm thanh vân cung nhân mã đứng tại Diệp Vân Phi trung quanh, nghe được trận mắt hốt mồm. Hồng Mông Đại Lục đối với này chút thanh vân cung người mà nói là một cái xa lạ cao cấp thế giới, cho nên Diệp Vân Phi tùy ý hướng bọn hắn giới thiệu một phiên. Thế này thì quá mức rồi. Dù nói thế nào, Thương Hoàng Giới cũng là một cái vũ trụ, mà Hồng Mông Đại Lục chẳng qua là một khối đại lục. Một khối đại lục, làm sao có thể so một cái vũ trụ còn lớn hơn, hơn nữa còn lớn nhiều như vậy? Đỗ Phàm thứ nhất lắc đầu, biểu thị không tin. Những người khác mặc dù không có nói ra, nhưng rõ ràng trong ánh mắt có hoài nghi. Dù sao, Diệp Vân Phi chỗ đánh bí bon, xác thực quá khoa trương. Các ngươi căn bản còn không có lý giải cái gì gọi là cao cấp thế giới. Cấp thấp thế giới thời không, cùng cao cấp thế giới thời không, là hoàn toàn khác biệt. Phật môn có một câu nói như vậy, một hạt cắt một thế giới, một lá một thiên đường. Một hạt hạt cắt bên trong, liền có khả năng ẩn chứa một cái rộng lớn thế giới, mà tại đây hạt hạt cắt bên ngoài, vừa có cao cấp hơn vô tận thời không. Chúng ta bình thường sử dụng không gian pháp bảo, liền là căn cứ nguyên lý này, tại một kiện nào đó đổ vật bên trong, mở ra tới một cái không gian bắn ác. Thường thường một khỏa bảo châu, thậm chí một khối long tay lớn ngọc bài bên trong, là có thể mở ra tới một cái bắt ngát tiểu thế giới. Có khả năng nói như vậy, Thương Hoàng Giới liền là một hạt hạt cắt bên trong vũ trụ, mà Hồng Mông Đại Lục liền là hạt cắt bên ngoài cao cấp hơn thế giới. Ta nói như vậy, các ngươi rõ chưa? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi kiếp trước tung hoành 3000 đại tiểu thế giới, to to nhỏ nhỏ thế giới gặp quá nhiều, đối với thời không kết cấu rõ như lòng bàn tay. Ngươi vừa nói như vậy, ta cuối cùng hiểu rõ. Thời không thật sự là kỳ diệu a. Đỗ Phàm nghe vậy, không khỏi cảm thán nói. Những người khác cũng là mơ hồ hiểu rõ, dồn dập lộ ra kinh ngạc tán thán chi sắc. Lấy các ngươi thực lực, tại Thương Hoàng Giới bên trong đã có thể đi vào tình không bên trong, tung hành vũ trụ. Thế nhưng Hồng Mông Đại Lục thời không pháp tắc cao hơn Thương Hoàng Giới cấp quá nhiều, tại Hồng Mông Đại Lục bên trong, lấy các ngươi thực lực bây giờ, dựa vào tự thân linh lực coi như bay lượn một tháng, cũng chưa chắc bay ra một cái bình thường tiểu quốc phạm vi. Mà vẹn vẹn là Hồng Mông Đại Lục Đông Hoang, bình thường tiểu quốc số lượng đơn giản đến mãi không hết. Đến mức tiến vào tinh không bên trong, các ngươi bây giờ nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ sợ còn không có tiến vào tinh không, các ngươi liền bị trong trời cao năng lượng cương phong tầng xoắn đến tan xương nát thịt. Diệp Vân Phi tiếp tục nói, Hồng Mông Đại Lục quá lớn. Này chút thanh vân cung người đều là lộ ra vẻ chấn động. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi về sau có thể trở thành Hồng Mông Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ, tung hoành đại lục, ngao du tinh không chẳng qua là một ý niệm sự tình. Tóm lại, ta hy vọng các ngươi có thể nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể trở thành này mảnh vô tận đại lục cường giả. Diệp Vân Phi nói bổ sung. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là hai quả đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện. Nửa tháng sau, cuối cùng tiến vào Yên Quốc phạm vi, Tử Vi phái liền tại phía trước không xa. Diệp Vân Phi hướng về phía trước nhìn ra xa, trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Tử Vi phái, một cái gánh chịu lấy Diệp Vân Phi rất nhiều hồi ức giáo phái. Cả cuộc đời trước, tại Hồng Mông Đại Lục bên trong, Diệp Vân Phi liền là dùng Tử Vi phái làm điểm xuất phát, một đường vượt khởi. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi trước đó theo Thương Hoàng Giới chuyển đưa tới cái kia mảnh nguyên thủy trong rừng, đại lượng Thiên U mộ cùng nhân mã của Thiên Thần Cung, tại đây mảnh nguyên thủy trong rừng tiến hành tiểu trải thảm điều tra. Thiên Thần Cung cung chủ biết được truyền tống tế đàn mất tích tin tức về sau, nổi trận lôi đình, lập tức phái ra số lớn cao thủ đến đây tra rõ. Thiên U mộ mộ chủ thì là tự thân xuất mã, mang theo một nhóm cao tầng trước đến điều tra. Có thể là Thiên U mộ cùng nhân mã của Thiên Thần Cung nắm toàn bộ nguyên thủy rừng cây, cùng xung quanh 10 cái lớn tiểu quốc gia toàn bộ tìm tòi một lần, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diệp Vân Phi tại động thủ thời điểm, đã sớm thi triển Thiên Kỳ biến, nắm hồn lực của mình khí tức nghiêm mật che giấu, mà lại sau đó lại dùng biêm hỏa nắm tất cả thi thể toàn bộ đốt thành tro, không lưu lại bất kỳ dấu vết. Lúc này, Thiên U mộ cao tầng cùng một nhóm Thiên Thần Cung cao thủ lại trở lại trong rừng trong cung điện, đứng tại cái kia hố sâu trước đó nghiên cứu. Bọn hắn phóng xuất ra hồn lực, nhiều lần cảm giác muốn nhìn xem bên trong tòa cung điện này có hay không có gì có thể nghi khí tức lưu lại tới. Còn chưa phát hiện, xem ra tay trộm đi truyền tống tế đàn người, nhất định là một cái đỉnh tiêm cao thủ, bằng không làm không được không lưu lại bất kỳ khí tức. Một cái áo bào đen lão giả cảm thán nói, cái này áo bào đen lão giả chính là Thiên U mộ hình trưởng lão, hắn đã ở chỗ này mảnh nguyên thủy trong rừng, nghiên cứu thời gian nửa tháng. Mộ chủ, ngươi nói, có phải hay không là chúng ta Thiên U mộ mấy cái thế lực đối địch làm? Hình trưởng lão nhìn về phía một cái vẻ mặt âm trầm nam tử trung niên, hỏi, người trung niên này chính là Thiên U mộ mộ chủ, lập tức đem các ngươi Thiên U mộ tất cả thế lực đối địch bày ra đến. Chúng ta Thiên Thần Cung sẽ đích thân phái người tới cửa đi điều tra, mặc kệ là cái nào thế lực làm, xuống chàng chỉ có một cái, Diện Môn. Còn không có đợi Thiên U mộ mộ chủ trả lời, một cái Thiên Thần Cung cao thủ liền hừ lạnh nói ra. Thiên U mộ các cao tầng nghe vậy, đều là âm thầm kinh hãi. Thiên Thần Cung thân là Hồng Mông Đại Lục thế lực cường đại, phong cách hành sự quả nhiên bá đạo, mở miệng liền muốn Diện Môn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, đột nhiên có một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng uy áp, nắm này một mảnh bát ngát nguyên thủy rừng cây toàn bộ đều bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, hết thảy tất cả đồ vật đều yên tĩnh lại. Thời gian, không gian, hết thảy sinh linh, hết thảy hoa cỏ cây cối chờ thực vật đều bị một cỗ năng lượng kinh khủng phong ấn chặt, ngưng kết ở đằng kia như một bức họa. Sau đó, một cái toàn thân bao phủ một tầng lóa mắt thần mang, vô pháp thấy rõ dung mạo nam tử, chắp hai tay sau lưng, đặt không tới. Một cái tay trụ quải trượng đầu rồng, không lưng còn gầy yếu lão giả theo sát ở bên cạnh. Tốc độ của hai người này 10 điểm đáng sợ, vẹn vẹn một bước, liền theo trong trời cao đi tới rừng cây chỗ sâu trong cung điện, đứng tại hố sâu trước đó. Trong cung điện tất cả mọi người là đột nhiên phát hiện thân thể của mình vô pháp lúc đích, giống như gánh vác lấy mấy chục tòa đại sơn, kém chút đứng không vững. Sau đó mọi người liền phát hiện, trong cung điện hố sâu bên cạnh đột nhiên nhiều hai đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Một cái bị thần mang phụ thân mông lung nam tử, một cái cầm trong tay quải trượng gầy yếu lão giả. Tham kiến cung chủ cùng Vu sư đại nhân. Thiên Thần cung tất cả cao thủ lập tức một chân quỳ xuống, cùng kêu lên kêu to. Thiên U mộ mộ chủ Trúc Âm mang theo Thiên U mộ toàn thể cao tầng, bái kiến cung chủ cùng Vu sư đại nhân. Thiên U mộ mộ chủ cũng là lập tức mang theo Thiên U mộ cao tầng, cùng một chỗ cung kính hành lễ. Chương 1366, lão Vu sư chương 1366, lão Vu sư nguyên lai cái kia bị thần mang phụ thân nam tử chính là Thiên Thần cung cung chủ. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo phân thân, cũng không là cung chủ bản thể. Mà cái kia gầy yếu lão giả thì là Thiên Thần cung lão Vu sư, danh xưng thông kim bắc cổ, am hiểu thôi diễn bói toán dự đoán, thôi diễn chi thuật độc bộ thiên hạ. Thiên Thần cung cung chủ luôn luôn đối cái này lão Vu sư 10 điểm coi trọng, mỗi khi gặp được cái đại sự gì, hoặc là cần làm ra trọng đại quyết sách thời điểm, đều sẽ thỉnh cái này lão Vu sư thôi diễn một phiên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung chủ nhìn chằm chằm trong cung điện cái kia hố sâu đánh giá một lát, mở lời hỏi. Thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ diệu nhịp điệu, tựa hồ cùng phiến thiên địa này triệt để dung hợp lại cùng nhau, tại mỗi người hồn hải bên trong ầm ầm quanh quẩn. Thiên U mộ những cái kia cao tầng, từng cái run sợ thất sắc, đối người cung chủ này càng thêm kính sợ. Bẩm báo cung chủ, chuyện là như thế này. Thiên U mộ hình trưởng lão tiến lên trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí nắm chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, thái độ cung kính tới cực điểm. Hắn mặc dù là Thiên U mộ thái thượng trưởng lão, tại Đông Hoang xem như một cái so sánh có danh tiếng cao thủ, nhưng là cùng Thiên Thần cung cung chủ so sánh, không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể coi là một nhân vật nhỏ. Vũ sư, ngươi ra tay thôi diễn một cái đi. Cung chủ sau khi nghe xong, nhìn về phía lão Vũ sư. Được rồi. Cái kia lão Vũ sư gật đầu. Ống tay áo của hắn vung lên, một cái pháp đàn bay ra, rơi trước người. Pháp đàn phía trên trưng bày mai rùa, đồng tiền, lá bùa, dây đỏ chờ thường bên trong thôi diễn công cụ. Lão Vũ sư lại lấy ra một cây tản ra kỳ dị mùi thơm hương, sau khi đốt, cắm ở một cái mét trong chén, sau đó chỉ một ngón tay, mấy trương màu vàng lá bùa bay lên, đón gió tự đốt, phóng xuất ra từng cái phù văn thần bí, hướng cái kia trong hố sâu bay đi. Đảo ngược thời gian, lão Vu sư trong miệng niệm tụng lấy nhất đoạn khó đọc chú văn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông ngong, cái kia trong hố sâu thời không đột nhiên phát hiện biến hóa, không ngừng bật mèo. Sau đó, mọi người liền thấy một tòa truyền tống tế đàn đột nhiên xuất hiện, năm cái kia hố sâu bao trùm ở truyền tống tế đàn. Mọi người chấn kinh cực điểm. Nay tòa truyền tống tế đàn chính là thông hướng thương hoàng giới đại lục cái kia truyền tống tế đàn. Ầm ầm, đột nhiên có năm chuôi nở rộ cuồn cuộn kiếm mang trường kiếm xuất hiện tại tế đàn trung quanh, bắt đầu đào móc tế đàn trung quanh bùn đất. Một lát sau, tế đàn trung quanh cùng dưới đáy bùn đất toàn bộ bị đào rỗng. Tiếp theo, một cái đại thủ xuất hiện, đem cái kia tế đàn nâng lên, rời đi vị trí cũ. Đảo ngược thời gian chi thuật. Mọi người thấy cảnh này, đều là rung động cực điểm. Phải biết, cái này truyền tống tế đàn nửa tháng trước liền đã mất tích. Cái này lão Vu sư thế mà có thể làm cho nửa tháng trước tình cảnh tái hiện ở trước mắt, loại thủ đoạn này đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Phải biết, Hồng Mông đại lục là một cái cao cấp thế giới, thiên địa đại đạo pháp tắc cao cấp cực điểm. Cái gọi là thiên đạo không thể dòm, nghĩ thôi diễn Hồng Mông đại lục bên trong phát sinh sự tình, so với thôi diễn những cái kia cấp thấp thế giới bên trong sự tình, độ khó muốn lớn đến rất rất nhiều. Điều này nói rõ cái này lão Vu sư thôi diễn chi thuật sát thực danh bất hư truyền. Đến cùng là ai, cho ta hiện hình đi. Lão Vu sư đột nhiên hét lớn, đưa tay chỉ hướng cái kia nâng lên tế đàn bàn tay lớn, cuộn cuộn phù văn hướng bàn tay lớn kia phóng đi. Tiếp theo, mọi người liền thấy một cánh tay chậm rãi hiện hiện, sau đó một đầu bả vai chậm rãi hiện hiện, tiếp lấy kết nối bả vai gần một nửa thân thể bắt đầu hiện hiện. Tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, muốn nhìn xem rốt cục là ai cầm đi cái kia truyền tống tế đàn. Lấy đi truyền tống tế đàn người sắp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi đã đi tới một mảnh bao la hùng vĩ dãy núi trước đó. Tử Vi phái tổng bộ ngay tại bên trong dãy núi này. Diệp Vân Phi đem tất cả mọi người truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó theo màu xanh lá phi thuyền bên trong đi tới, đứng ở đằng xa trong trời cao, ngắm nhìn Tử Vi phái. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Liên quan tới Tử Vi phái đủ loại hồi ức cũng là lần nữa trong đầu xuất hiện. Tử Vi phái tọa lạc tại Hồng Mông đại lục Đông Hoang Yên quốc quốc cảnh bên trong. Ban đầu đây là một cái sâu xa chảy dài cổ lão đại giáo, tại cổ đại đã từng là Hồng Mông đại lục phía trên, thực lực bài danh trước ba siêu cấp cổ giáo. Thời đại kia Tử Vi phái bệ nghệ toàn bộ Hồng Mông đại lục, uy chấn thiên hạ. Đáng tiếc theo Tuế Nguyệt biến thiên, Tử Vi phái bắt đầu dần dần xuống dốc, cho tới bây giờ vậy mà trở thành một chỗ tính nhỏ giáo. Hiện tại Tử Vi phái là Yên quốc tam đại giáo phái một trong. Theo cổ đại trên đại lục bài danh trước ba siêu cấp cổ giáo, đến bây giờ suy sụp trở thành Đông Hoang một cái tiểu quốc giáo phái, ở trong đó địa vị khác biệt, đơn giản cách xa vạn dặm. Năm đó sư phụ nắm ta mang đến Tử Vi phái, trực tiếp trở thành Tử Vi phái đại sư minh, đồng thời giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta phải cố gắng một lần nữa chấn hưng Tử Vi phái. Cũng may, ta sau này không có cô phụ sư phụ nhắc nhở, cuối cùng nhường Tử Vi phái một lần nữa trở thành Hồng Mông đại lục thế lực cường đại nhất một trong, thậm chí uy chấn 3000 đại tiểu thế giới. Diệp Vân Phi nhìn xa xa Tử Vi phái tổng bộ, thầm nghĩ trong lòng. Cả cuộc đời trước, sư phụ nắm ta mang về đến Tử Vi phái về sau, chỉ ở tổng bộ ngây người thời gian một năm, giám sát ta tu luyện Cửu Dương Kinh. Một năm về sau, sư phụ liền rời đi, nói là muốn đi điều tra một cọc Hồng Mông đại lục cổ đại bí mật, diệt thế cuộc chiến. Kết quả một đi không trở lại, từ nay về sau, ta liền không còn có gặp qua sư phụ. Diệp Vân Phi nhớ lại Tử Thánh Chân Quân đủ loại sự tình. Ta trở thành thiên đế về sau, đã từng bỏ ra thời gian dài đi tìm tìm sư phụ, mà lại vì tìm kiếm sư phụ, đã từng đối diệt thế cuộc chiến tiến hành đi sâu điều tra nghiên cứu, kết quả một mực không có tìm đạt được sư phụ hạ lạc. Diệp Vân Phi trong lòng khẽ thở dài, hy vọng sư phụ bây giờ còn tại Tử Vi phái trong tổng bộ đi, ta có quá nhiều lời muốn hướng hắn hỏi thăm. Diệp Vân Phi nhìn Tử Vi phái tổng bộ chỗ sâu, tự nói ra. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi ở sâu trong nội tâm hiểu rõ, nếu như theo bên trên một thời gian cả đời tới suy tính, hiện ở thời điểm này, Tử Thánh Chân Quân đã sớm rời đi. "Tốt, đi vào đi." Bước thứ nhất, trở thành Tử Vi phái đại sư minh. Diệp Vân Phi ngẩng đầu hướng Tử Vi phái tổng bộ đi qua. Nhưng vào lúc này, "Không tốt, Diệp Vân Phi, có người tại thôi diễn ngươi." Đột nhiên, hồn lao thanh âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Hẳn là Thiên Thần Cung hoặc là Thiên Vũ mộ người. Diệp Vân Phi suy đoán nói ra, bây giờ đang ở Hồng Mông đại lục bên trong chỉ có hai cái này thế lực sẽ thôi diễn chính mình. Lập tức tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong, ta thu lại Thiên Đạo Tháp khí tức, ngăn trở ngoại giới thôi diễn. Hỗn Lao nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống, sau đó thi triển ra một loại chuyên môn ngăn cản người khác đối với mình tiến hành thôi diễn cao minh bí thuật. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn lấy ra Giả Thiên Cháo, trực tiếp kích hoạt, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Đi vào Hồng Mông đại lục về sau, Diệp Vân Phi phát hiện, khối này Giả Thiên Cháo tại Hồng Mông đại lục bên trong thế mà cũng hữu hiệu. Diệp Vân Phi hiểu rõ, khối này Giả Thiên Cháo hẳn là đến từ mỗi một chỗ cao cấp thế giới pháp bảo. Lập tức, một cỗ huyền diệu khí tức xuất hiện, đem Diệp Vân Phi thân thể bao phủ lại. Đồng thời, Hỗn Lao cũng thu lại Thiên Đạo Tháp khí tức, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Chương 1367, Sông Tử Vi phái chương 1367, Sông Tử Vi phái lúc này. Nguyên Thủy rừng cây trong cung điện, Thiên Thần Cung lão vu sư đang toàn lực thi triển thời gian nghịch lưu chi thuật. Theo lão vu sư thi pháp, một đạo hư ảo thân ảnh dần dần hiện hiện, do hư ảo biến đến ngưng tụ, từ mơ hồ biến đến rõ ràng. Mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo nâng tế đàn thân ảnh. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo ban đầu đang trở nên càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, đột nhiên phát sinh biến hóa, không ngừng bặm mẹo, nhộn nhạo, biến đến càng ngày càng mơ hồ. Cho ta hiện hình. Cái kia lão vu sư biến sắc, trong miệng niệm tụng chú ngữ biến đến kịch liệt dâng lên, hai tay không ngừng kết xuất từng cái cổ quái pháp ấn. Trước người hắn trên pháp đàn, những cái kia dùng tới thôi diễn xem bói công cụ cũng bắt đầu run rẩy lên. Đại gia cũng nhìn ra được, cái này lão vu sư thôi diễn gặp phải trở lực. Lúc này, Thiên Đạo Tháp bên trong, cái tên kia tựa hồ không chịu bỏ qua. Hỗn Lao nói ra: "Hừ, nếu dạng này, cho điểm lợi hại hắn nhìn một chút." Hỗn Lao cười lạnh. Vừa mới nói xong, Thiên Đạo Tháp mãnh liệt run lên, phóng xuất ra từng đạo huyền ảo vô hình phù văn, như từng sợi nhỏ mâu, xâm nhập trung quanh thời không bên trong, hướng về nơi xa phóng đi. Diệp Vân Phi cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển một loại chuyên môn đối phó thôi diễn bí thuật, hồn hải bên trong một tia thiên đế tàn hồn hiện hiện, toát ra quần quần hồn lực, hóa thành một bộ vô hình áo giáp, đem thân thể nghiêm mật bao vây lại. Phốc phốc. Sau một khắc, Nguyên Thủy rừng cây trong cung điện, cái kia lão vu sư như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên, liên phun mấy ngụm máu, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống mặt đất, ngất xỉu bất tỉnh. Thiên Đạo Tháp là cổ hoang đại đế pháp bảo, Diệp Vân Phi trên thân cũng có thiên đế khí tức, cái này lão vu sư tương đương đồng thời thôi diễn hai lớn thiên đế, căn bản là không chịu nổi cản trở. Lão vu sư, Thiên Thần Cung hai người cao thủ đội vàng xông đi lên, đỡ dậy lão vu sư. Những người khác cũng đều hoàn toàn biến sắc. Xem ra, lão vu sư muốn suy diễn người thực lực mười điểm mạnh. Trước đó, ta còn tưởng rằng là Thương Hoàng giới Diệp Vân bay tới, có thể là Diệp Vân Phi chỗ dựa vào chẳng qua là Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên, bản thân hắn cảnh giới lại là 10 điểm nhỏ yếu. Thiên Thần Cung cung chủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoài nghi Diệp Vân Phi, nhưng là bây giờ hắn lại có chút hoài nghi. Không đúng, Diệp Vân Phi trên người có Thiên Đạo Tháp, nếu như lão vu sư thôi diễn, lọt vào Thiên Đạo Tháp cản trở, cũng là có khả năng. Cung chủ lập tức nghĩ tới điểm này, có thể là Diệp Vân Phi, cũng có khả năng không phải hắn. Cung chủ chau mày. Thôi, ta lại đi xem một chút, Diệp Vân Phi hiện tại có hay không tại Thương Hoàng giới bên trong. Nếu như hắn còn tại Thương Hoàng giới bên trong, cũng không phải là hắn. Nếu như hắn không tại Thương Hoàng giới bên trong, như vậy cướp đi truyền tống tế đàn, xông vào Thiên Lệ Thành giết người khẳng định liền là hắn. Cung chủ thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, ống tay áo của hắn phật ra, cuốn lên ngất xỉu lão vu sư, quay người bước ra một bước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục phái người tra rõ việc này. Cung chủ thanh âm truyền về. Đúng. Trong cung điện, tất cả mọi người là vội vàng trả lời. Ha ha, cái kia thôi diễn tiểu tử của chúng ta, tựa hồ lọt vào cản trở. Cái này, hắn biết lợi hại chưa? Chúng ta bây giờ trốn ở Thiên Đạo Tháp bên trong, Thiên Đạo Tháp là cổ hoang đại đế pháp bảo. Thật sự cho rằng đại đế là tốt như vậy thôi diễn? Trước kia Thiên Đạo Tháp sở dĩ sẽ phóng xuất ra khí tức, nhường những cái được gọi là thôi diễn đại sư có thể thôi diễn được, đó là ta cố ý mà vì đó. Trên thực tế, chỉ có thế gian những cái kia đứng tại thôi diễn giới đỉnh phong nhất, chân chính tinh thông thôi diễn chi thuật đại năng, mới có tư cách thôi diễn thiên đế. Hỗn Lao nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, sau đó rời đi Thiên Đạo Tháp, hướng Tử Vi phái tổng bộ đi đến. Dừng lại. Nơi này là Tử Vi phái tổng bộ, bất luận cái gì người ngoài, không được tự tiện xông vào. Diệp Vân Phi vừa đi tới Tử Vi phái ngoài sân môn, liền bị thủ vệ đệ tử cản lại. Tổng cộng có 6 cái đệ tử thủ ở chỗ này. Phiền phái đi bẩm báo Liêu trưởng môn cùng đại trưởng lão, ta muốn gặp bọn họ, có việc thương lượng. Diệp Vân Phi cười nói. Cản rỡ. Trưởng môn cùng đại trưởng lão há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Cút. Cái kia 6 cái thủ vệ đệ tử trông thấy Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử, tối đa cũng liền chừng 20 tuổi, mà lại thường thường không có gì lạ, thế mà há miệng liền muốn thấy trưởng môn cùng đại trưởng lão, nơi nào sẽ đồng ý trưởng môn cùng đại trưởng lão là Tử Vi phái trọng yếu nhất cao tầng, coi như là bọn hắn này chút Tử Vi phái phổ thông đệ tử, cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể gặp được, huống chi là một cái từ bên ngoài đến lạ lẫm tiểu tử. Đã như vậy, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Chúng ta đi vào gặp bọn họ đi. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, một bước liền đi vào sơn môn bên trong. Không tốt, tiểu tử kia đi vào, nhanh ngăn lại hắn. Tiểu tử này đơn giản to gan lớn mật, lại dám xông vào chúng ta Tử Vi phái, bắt hắn lại, trước đánh một trận lại nói. Cái kia 6 cái thủ vệ đệ tử quá sợ hãi, vội vàng hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Có thể là Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, xúc địa thành thốn, một bước liền vượt ngang đoạn lớn khoảng cách, bọn hắn chỗ nào đuổi được. Nhanh phát tín hiệu đánh, thông chi chấp pháp đường. Cái này thảm rồi, chúng ta không có thể ngăn cản tiểu tử này, đến lúc đó môn phái cao tầng trách tội xuống, chúng ta ắt gặp trừng phạt. 6 cái thủ vệ đệ tử đều là hoảng rồi, bên trong một cái đệ tử lấy ra đạn tín hiệu, trực tiếp kích hoạt. Ầm ầm, một đạo sáng chói đạn tín hiệu ở trên không trung nổ tung. Có người xông vào chúng ta Tử Vi phái tổng bộ sân môn. Tổng bộ bên trong, Tử Vi phái người đều là đọc hiểu đạn tín hiệu hàm nghĩa. Nhanh ngăn lại hắn, liền là tiểu tử kia tự tiện xông vào sân môn. Tiểu tử này lai lịch không rõ, 10 điểm khả nghi, nhanh bắt hắn lại. Cái kia 6 cái thủ vệ đệ tử sau lưng Diệp Vân Phi đem hết toàn lực đuổi theo, đồng thời la hét kêu to. Rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý dừng lại. Tự tiện xông vào chúng ta Tử Vi phái trong địa, tội không thể tha, bó tay chịu trói đi. Tiểu tử, chúng ta Tử Vi phái cũng không phải ném dương ai địa phương. Một nhóm lớn Tử Vi phái đệ tử theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi vòng vây đi qua. Có thể là, Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, không ngừng tuấn di, nhanh đến cực điểm. Này chút Tử Vi phái đệ tử liền Diệp Vân Phi góc áo cũng sợ không tới nửa mảnh. Tiếp theo, Tử Vi phái một chút chấp sự cùng phổ thông trưởng lão cũng đã bị kinh động, trong cơn giận dữ, dồn dập gia nhập vòng vây Diệp Vân Phi hàng ngũ. Tử Vi phái này chút chấp sự cùng phổ thông trưởng lão, đại bộ phận đều là hóa đạo cảnh thực lực, căn bản không có khả năng đuổi được Diệp Vân Phi. Tiểu tử này là từ đâu tới? Thân pháp quá chân chuồn đi. Những cái kia chấp sự cùng phổ thông trưởng lão giận đến gầm thét liên tục. Vâng. Diệp Vân Phi đấu đá lung tung, trong lúc vô tình kích khởi một cái trận pháp, hiện hiện một cái trận pháp màn sáng, đem Diệp Vân Phi bao phủ. Tốt. Tiểu tử này bị trận pháp khống trụ. Trận pháp này là cổ đại lưu truyền tới nay, nghe nói uy lực 10 điểm mạnh. Nghĩ không ra lại bị tiểu tử này kích khởi. Ha ha. Trận pháp này chỗ khu vực là chúng ta Tử Vi phái cấm khu, bình thường chúng ta đều không dám bước vào nửa bước, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, thế mà xông vào. Tiểu tử này quá ghê tởm, hại cho chúng ta lao sư độc chúng, truy lâu như vậy, nhất định phải đối với hắn dùng trọng hình, thật tốt tra tấn một phiên, cho hắn biết hối hận. Phía sau những cái kia đuổi theo Diệp Vân Phi người thấy thế, dồn dập gọi tốt. Không quan trọng một cái trận pháp, khốn không được ta. Diệp Vân Phi quay đầu cười một tiếng, sau đó một bước liền đi ra trận pháp này phạm vi ba phủ, tiếp tục hướng tổng bộ chỗ sâu đi đến. Làm sao có thể? Không phải nói tòa cổ trận này uy lực 10 điểm mạnh sao? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Phía sau những người kia từng cái trận mắt hốt mồm. Đuổi theo, không thể để cho tiểu tử này lại tiến vào. Đằng trước liền là trưởng môn bế quan thanh tu tử trúc ngọn núi. Một cái chấp sự hét lớn. Thế là này chút Tử Vi phái người dồn dập dương ra thân pháp, tiếp tục hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Chương 1368, Tử phủ chân kinh chương 1368, Tử phủ chân kinh ầm ầm. Đột nhiên, phía trước một tòa che kín màu tím rừng trúc trên đỉnh núi cao, một cỗ hạo giống như đại dương khí tức khủng bố bùng nổ. Sau đó một đạo thân ảnh đạp không mà lên, tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại, không giận tự uy. Là Liêu trưởng môn. Phía sau những cái kia đuổi theo Diệp Vân Phi người, từng cái kinh hãi. Bọn hắn liền là sợ hãi Diệp Vân Phi kinh động trưởng môn, dẫn tới trách phạt, nghĩ không ra cuối cùng vẫn kinh động trưởng môn. Bù bù. Lại có 6 cái lão giả, hoành không mà đến, đứng tại trưởng môn bên cạnh. 6 đại trưởng lão cũng tới. Chúng người thất kinh. Trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão là Tử Vi phái quyền lực lớn nhất hoạch tâm cao tầng, nghĩ không ra hiện tại toàn bộ đều xuất hiện. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Vì sao chưa trải qua cho phép, xông vào ta Tử Vi phái tổng bộ? Liêu trưởng môn tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vân Phi, hỏi. Một cái hậu bối tiểu tử dám xông thẳng Tử Vi phái tổng bộ, nói không chừng có cái gì lớn lai lịch, cho nên Liêu trưởng môn nghĩ tra rõ Diệp Vân Phi lai lịch, mới quyết định. Mà lại hắn vừa rồi đã cảm giác được Diệp Vân Phi bị mọi người đuổi theo tràn diện, đối Diệp Vân Phi chỗ hiện ra thân pháp 10 điểm chấn kinh. Ầm ầm. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là phóng xuất ra hồn lực, hướng Diệp Vân Phi cảm giác tới. Còn lúc trước cảm giác, Diệp Vân Phi ngừng lại, vẻ mặt tự nhiên. Tầm mắt đánh giá Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, cười nhạt một tiếng. "Tiểu tử, Liêu trưởng môn đang tra hỏi ngươi." Một cái miệng đầy râu mép, báo đầu vòng mắt lão giả hướng Diệp Vân Phi trợn mắt nói, "Ta là tới gia nhập Tử Vi phái." Diệp Vân Phi cười nói, "Gia nhập Tử Vi phái?" Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người lá sững sờ. "Chúng ta Tử Vi phái mỗi 5 năm tuyển nhận một lần đệ tử, lần sau chiêu thu đệ tử ngày là 1 năm về sau. Hiện tại không khai người." Cả người hình cao gầy trưởng lão nói ra, "Ta không phải tới làm phổ thông đệ tử, đại sư minh vị trí hẳn là còn trống không đi." Ta là chuyên môn tới làm đại sư minh. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là sững sờ ở đằng kia, cho là mình nghe lầm. Tử Vi phái đại sư minh vị trí xác thực còn trống không, mà lại rông rất nhiều năm. Bởi vì Tử Vi phái đối đại sư minh ứng cử viên hết sức cẩn thận, cho tới nay, Tử Vi phái bên trong đều không có bất cứ một người đệ tử nào có thể đảm nhiệm lúc này đưa. Hiện tại lại có một cái xa lạ từ bên ngoài đến tiểu tử, há miệng liền muốn làm Tử Vi phái đại sư minh, đây quả thực là nói đùa. Quái dối. Chỉ có chúng ta Tử Vi phái đệ tử mới có tư cách đảm nhiệm đại sư minh, ngươi lại không phải chúng ta Tử Vi phái đệ tử. Cái kia báo đầu vòng mắt trưởng lão đột nhiên giận dữ. Liêu trưởng môn cùng 5 người ngát trưởng lão cũng đều là mặt hiện lên tức giận, nhận định Diệp Vân Phi là tới gây chuyện. Liêu trưởng môn, tin tưởng ta, Tử Vi phái đại sư minh vị trí, ta mới là nhân tuyển tốt nhất. Ta sẽ dẫn lấy Tử Vi phái đạp vào Chấn Hưng chi lộ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ để cho Tử Vi phái một lần nữa quật khởi, khôi phục ngày xưa vinh quang, thành vì cái đại lục này thế lực lớn. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Ngươi. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nghe Diệp Vân Phi lời đều là biến sắc. Tử Vi phái những cao tầng này xác thực một mực khát vọng có thể một lần nữa chấn hưng Tử Vi phái, cũng nắm cái mục tiêu này coi như Tử Vi phái cao nhất phát triển mục tiêu. Thế nhưng Tử Vi phái một mực không dám đối tuyên dương cái này phát triển mục tiêu. Tử Vi phái thực lực bây giờ quá yếu, mong muốn một lần nữa quật khởi, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Nay loại mục tiêu nếu như nói ra ngoài, sẽ chỉ làm người ngoài chế giễu. Nghĩ không ra hiện tại Diệp Vân Phi một ngụm gọi ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đừng ăn nói lung tung, ngươi chẳng qua là tố đạo cảnh thực lực, có năng lực gì dẫn đầu chúng ta Tử Vi phái một lần nữa quật khởi? Liêu trưởng môn nhíu mày nói ra. Tử phủ có lục trọng, đệ nhất trọng tại đan điền, tầng thứ hai tại đuôi rồng, đệ tam trọng tại long tích, đệ tứ trọng tại long cái cổ, đệ ngũ trọng tại nê hoàng cung, đệ lục trọng tại thiên đình. Như hỏi lục trọng như thế nào tu, nội tu ý, bên trong tu khí, ngoại tu hình, phu thế gian linh khí, thuộc tính nguyên bản. Diệp Vân Phi đột nhiên nhẹ nhàng ngâm tụng ra tới nhất đoạn kỳ quái kinh văn. Những phổ thông trưởng lão đó, chấp sự cùng đệ tử nghe được không hiểu ra sao, không biết Diệp Vân Phi đang nói cái gì. Tử phủ chân kinh. Có thể là Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nghe, lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại cổ đại, Tử Vi phái làm Hồng Mông đại lục phía trên mạnh nhất thế lực một trong, có rất nhiều 10 điểm cao minh công pháp truyền thừa, mà Tử phủ chân kinh là Tử Vi phái hạch tâm nhất công pháp truyền thừa một trong, cũng là Hồng Mông đại lục phía trên lừng lẫy nổi danh công pháp cao cấp một trong. Chỉ bất quá, theo thuế nguyệt trôi qua, không biết từ chỗ nào một đời bắt đầu, Tử phủ chân kinh đã thất truyền. Chỉ còn lại có nhất mở đầu vài câu kinh văn, khắc ấn tại Tử Vi phái tổ trong miếu. Mà Diệp Vân Phi vừa mới niệm tụng cái kia đoạn kinh văn, liền là Tử phủ chân kinh mở đầu vài câu. Mà nhất làm cho Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão rung động là, Diệp Vân Phi chỗ niệm tụng kinh văn, so với tổ miếu bên trong khắc ấn kinh văn, còn nhiều thêm một câu. Cái này sao có thể, hắn là làm sao biết đoạn này kinh văn? Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão trong lòng quấn lên kinh đảo hải lãng, không thể tin được. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là làm sao biết một đoạn này kinh văn? Liêu trưởng môn thật sâu làm một cái hô hấp, đè xuống nội tâm gợn sóng, mở lời hỏi: "Ta là tới làm Tử Vi phái đại sư minh, dĩ nhiên biết đoạn này kinh văn. Tử Vi phái rất nhiều chuyện, ta đều biết. Trưởng môn, hiện tại ta muốn đi tổ miếu, thức tỉnh tổ miếu bên trong tổ sư gia lưu lại pháp chỉ. Tử Vi phái tổ tiên có di ngôn, nếu có đệ tử có thể thức tỉnh cái kia tờ pháp chỉ, liền có tư cách đảm nhiệm chúng đệ tử đại sư minh." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Liền cái kia tờ pháp chỉ ngươi cũng biết?" Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão lần nữa chấn kinh cực điểm. "Tiểu tử," nói, "ngươi đến cùng là cái nào thế lực phái tới? Vì sao đối với chúng ta Tử Vi phái sự tình biết được rõ ràng như vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ đến chúng ta Tử Vi phái làm nằm vùng, như đồ làm loạn?" Đột nhiên, cái kêu báo đầu vòng mắt trưởng lao tiến lên trước một bước, phóng xuất ra quần quận năng lượng uy áp, như tầng tầng biển động, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Cái này trưởng lão là một cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Đối mặt năng lượng kinh khủng uy áp, Diệp Vân Phi chỉ bất quá thân thể nhẹ nhàng lui một bước, lập tức ổn định thân hình, tựa hồ không cảm giác nhiều lắm. Đồng thời, Diệp Vân Phi trong miệng lại niệm tụng vài câu kinh văn. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão thân thể nghe vào trong tai, đều là đột nhiên run lên. Bọn hắn trước kia mặc dù không có nghe qua này vài câu kinh văn, nhưng bọn hắn khẳng định, này nhất định là Tử phụ chân kinh bên trong kinh văn. Nếu như trước mắt cái này xa lạ tiểu tử là thế lực khác phái tới gian tế, làm sao có thể đối Tử phụ chân kinh biết đến so với bọn hắn còn nhiều. Liêu trưởng môn, chúng ta nên làm cái gì? 6 đại trưởng lão đều là nhìn về phía trưởng môn, truyền âm hỏi. Dẫn hắn đi tổ miếu. Dù như thế nào, muốn theo trong miệng của hắn, biết được càng nhiều Tử phụ chân kinh. Liêu trưởng môn đáp. Đúng. 6 đại trưởng lão đều là gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta bây giờ dẫn ngươi đi tổ miếu. Liêu trưởng môn nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Những người khác, hoàn toàn tán đi đi. Liêu trưởng môn hướng những người khác phất phất tay, nói ra. Bù bù. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là bay lên trời, hướng phía Tử Vi phái tổng bộ chỗ sâu mà đi. Hơi tím phái đại sư mình, ta đương định. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nhanh chân mà đi, theo ở phía sau. Chương 1369, nhất trí đồng ý. Chương 1369, nhất trí đồng ý. Không lâu sau đó, đi tới Tử Vi phái tổng bộ chỗ sâu, một cái sơn cốc cũ tính bên trong, một gian miếu cổ trước đó. Sơn cốc này là Tử Vi phái tuyệt đối cấm địa, theo bên ngoài đến bên trong, tổng cộng bố trí có 10 cái trận pháp. Bình thường chỉ có trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão mới có tư cách bước vào chỗ này. Miếu cổ môn biển trên có khắc 4 chữ lớn, Tử Vi tổ miếu. Chúng ta đi vào đi. Liêu trưởng môn dẫn đầu, đi vào tổ miếu bên trong. Chỉ gặp tổ miếu thăng đường thờ phụng 3 tôn ngồi xếp bằng pho tượng, đã sớm bị hương hỏa hun đến phát vàng, thấy không rõ màu sắc nguyên thủy. Miếu hai bên lại sảnh thì trưng bày rất nhiều linh bài. Trong miếu điện thờ đốt 100 năm bất diệt hương hỏa, khói lửa lờ, khiến cho trong miếu có một loại mông lung cảm giác thần bí. Tham kiến Tử Vi lão tổ cùng các vị tiên tổ. Tiến vào trong miếu, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là biến đến cung kính, cùng theo lên túi chào. Diệp Vân Phi cũng là hành lễ cúi chào. "Ngươi trẻ tuổi, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là..." Liêu trưởng môn túi chào hoàn tất, nói với Diệp Vân Phi: "Không cần giới thiệu, ba vị này Tử Vi tiên tổ ta đều biết, ở giữa vị này là Tử Vi phái sáng lập ra môn phái tổ sư gia, người xưng Tử Vi đại đế, tại viễn cổ thời đại hồng hoang khai sáng Tử Vi một phái. Bên trái vị này là sáng lập ra môn phái tổ sư gia thân truyền đệ tử, Tử Hồng tiên tổ, Tử Vi phái đời thứ hai trưởng môn. Bên phải vị này là Tử Vi phái đời thứ ba trưởng môn, Tử Thiên tiên tổ. Ngoại trừ ba vị này tiên tổ, căn này tổ trong miếu trưng bày linh bài, toàn bộ đều là Tử Vi phái lịch thay mặt trưởng môn cùng đại trưởng lão linh bài." Diệp Vân Phi nói ra. "Làm sao ngươi biết?" Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão lại một lần nữa rung động. "Bởi vì, gian này tổ miếu là Tử Vi phái thần thánh nhất cấm địa, cho tới nay, chỉ có trưởng môn cùng mấy đại trưởng lão mới có tư cách bước vào, mới biết được trong miếu tình huống. Coi như là phái bên trong những phổ thông trưởng lão đó cùng chấp sự, cũng không biết căn này tổ miếu bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Hiện tại, một cái từ bên ngoài đến lạ lẫm tiểu tử thế mà biết được như thế rõ ràng, thuộc như lòng bàn tay." Lúc này, cho mời tổ sư gia Diệp Vân Phi đột nhiên đi đến tổ miếu thang đường cung phụng ba tôn pho tượng trước đó, hướng phía ở giữa cái kia tôn pho tượng không lưng cong xuống, trong miệng nhẹ nói ra: "Tiểu tử này thật nghĩ thức tỉnh tổ sư gia pháp chỉ." Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão xem Diệp Vân Phi cử động như vậy, đều là sửng sở. Ầm ầm. Tại Diệp Vân Phi không lưng trong nháy mắt, ở giữa cái kia tôn pho tượng đột nhiên kịch liệt du lên, bùng nổ quần quần thần mang, không chỉ đem tổ miếu bên trong chiếu sáng rõ ràng rành mạch, hơn nữa còn xông phá tổ miếu, đem một mảng lớn bầu trời chiếu sáng, ở ngoài mấy ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Tiếp theo, pho tượng bên trên treo một mảnh vải vàng chậm rãi trôi nổi mà lên, toát ra chói mắt thần mang. Một cỗ mênh mông năng lượng uy áp theo hoàng bố bên trên phong xuất ra, như điên phong nộ giống, giống như vạn mã buôn đằng, khiến cho Tử Vi phái chỗ này một mảnh đại địa đều bắt đầu run rẩy, truyền ra ngoài mấy ngàn dặm xa. Trong lúc nhất thời, này một mảnh đại địa vùng trời tràn ngập một cỗ kinh khủng chí cường khí tức, cuồn cuộn, giống như là sóng thần ngập trời. Chuyện gì xảy ra? Dùng Tử Vi phái tổng bộ làm trung tâm, phương viên số ngàn dặm phạm vi, vô số sinh linh, mặc kệ là người hay là thú, từng cái dọa đến trong lòng run sợ, chân cẳng như nhũn ra, một cử động cũng không dám. Có thật nhiều đang ở trên không bay lượn sinh linh, bị chấn đến giống như hạ như sủi cảo, lốp bốp rơi xuống, rơi đầy bụi đất. Tổ sư gia lưu lại pháp chỉ thật bị tỉnh lại. Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão triệt để sưng sờ ở đằng kia, rung động tới cực điểm. "Đế uy, đây là sáng lập ra môn phái tổ sư gia Tử Vi đại đế lưu lại đế uy." Liêu trưởng môn nhìn khối kia hoàng bố, tự lẩm bẩm. Khối này hoàng bố treo ở chỗ này, đã không biết bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, một mực không có bất cứ động tĩnh gì, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị tỉnh lại. "Trưởng môn, mau ngăn cản hắn. Nay loại dị tượng, một khi bị ngoại nhân phát hiện, nhất định sẽ cho rằng chúng ta Tử Vi phái có trọng bảo như thế, sẽ chọc cho tới phiền toái." Đột nhiên, một trưởng lao giống là nhớ ra cái gì đó, hốt hoảng đối trưởng môn nói ra: "Người trẻ tuổi, nhanh dừng lại, nhanh nhường tổ sư ra pháp chỉ khôi phục lại bình tĩnh đi." Trưởng môn cùng năm người ngác trưởng lão nghe vậy, cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Phải biết, toàn bộ Hồng Mông đại lục người đều biết Tử Vi phái có quá khứ huy hoàng, đời thứ nhất sáng lập ra môn phái tổ sư ra càng thêm là một vị thiên đế, mặc dù bây giờ Tử Vi phái đã sụp dốc, nhưng nói không chừng có một chút cổ đại lưu lại chân quý truyền thừa. Một cái đã từng đi ra thiên đế rực rỡ đạo thống, tùy tiện lưu truyền xuống đồ vật, liền có khả năng giá trị liên thành. Thậm chí, có không ít người cho rằng, Tử Vi phái bên trong khả năng cất giấu Tử Vi đại đế lưu lại đế cấp công pháp hoặc đế bảo. Cho nên, cho tới nay, đều có thật nhiều thế lực nhìn chằm chằm Tử Vi phái. Còn đã từng có mấy cái thế lực lớn nhân mã quang minh chính đại tấn công vào Tử Vi phái trong tổng bộ, tiến hành đào đất thức tìm kiếm. Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão lúc này thanh tỉnh lại, biết tổ miếu hiện tại này loại dị tượng một khi truyền ra ngoài, Tử Vi phái phiền toái liền lớn. Diệp Vân Phi hướng khối kia hoàng bố lần nữa cúi chào một thoáng. "Ông." Khối kia hoàng bố nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó trực tiếp khôi phục bình tĩnh, lần nữa treo ở Tử Vi đại đế pho tượng phía trên. Tất cả thần mang cùng năng lượng uy áp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thế mà có thể thức tỉnh tổ sư gia lưu lại pháp chỉ, ngươi là thế nào làm được?" Liêu trưởng môn cùng sau cái trưởng lão nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại, giống như là như nhìn quái vật đánh giá Diệp Vân Phi. "Ta nghĩ, ta hiện tại có thể làm Tử Vi phái đại sư minh đi." Diệp Vân Phi không trả lời thẳng, mà là hỏi: "Cái này?" Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Một cái xa lạ từ bên ngoài đến tiểu tử, sao có thể khiến cho hắn làm Tử Vi phái đại sư huynh đâu? Đây chính là Tử Vi phái tổ tiên lưu lại di ngôn, có thể thức tỉnh này tờ pháp chỉ, liền có tư cách đảm nhiệm chúng đệ tử đại sư huynh. "Các ngươi không phải là muốn lấy trái với tổ tiên di ngôn đi?" Diệp Vân Phi nói ra. "Có thể là, người trẻ tuổi, ngươi cũng không phải chúng ta Tử Vi phái đệ tử a?" Một trưởng lao nói ra. "Ta lên làm đại sư huynh về sau sẽ đem tử phụ chân kinh hoàn chỉnh cảm ngộ ra tới." Diệp Vân Phi từ tổ nói. "Cái gì? Người trẻ tuổi, ngươi có thể đem tử phụ chân kinh hoàn chỉnh cảm ngộ ra tới? Làm sao có thể?" Liêu trưởng môn cùng sáu cái trưởng lão nghe vậy, đều là thân thể run lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Không có cái gì không thể nào. Ta có khả năng thức tỉnh tổ sư ra lưu lại pháp chỉ, như vậy có thể hoàn chỉnh cảm ngộ ra tử phụ chân kinh, lại có cái gì không có khả năng đây? Tin tưởng các ngươi đều biết, tử phụ chân kinh liền giấu ở căn này tổ trong miếu chờ đợi người hữu duyên cảm ngộ." Diệp Vân Phi cười nói. "Không sai, chúng ta Tử Vi phái các triều đại tiên tổ đều có lưu di ngôn. Tử phụ chân kinh hoàn toàn chính xác liền dấu ở căn này tổ trong miếu, có thể là chúng ta Tử Vi phái mỗi một cái trưởng môn, bao quát ta ở bên trong, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, đã hao hết nhiều ít tâm huyết, tại đây ở giữa tổ trong miếu đau khổ lĩnh hội, thủy chung vô pháp tìm được tử phụ chân kinh. Có thể là, đây là chúng ta tử vi phái cơ mật tối cao, người trẻ tuổi, ngươi là như thế nào biết được? Liêu trưởng môn run giọng hỏi. Hắn cảm giác, tử vi phái tất cả bí mật, giống như đều bị trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ biết được rõ rõ ràng ràng. Diệp Vân Phi cười mà không nói, không nói thêm gì nữa. Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão thì là lợi dụng truyền âm, thương lượng dâng lên. Tốt. Ngươi trẻ tuổi, ta đồng ý, nhường ngươi tới làm chúng ta tử vi phái đại sư mình. Cuối cùng, Liêu trưởng môn cùng sáu đại trưởng lão đi qua một phiên sau khi thương nghị, nhất trí đồng ý nhường Diệp Vân Phi làm đại sư mình. Ta hiện tại liền hướng toàn phái tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi là chúng ta tử vi phái đại sư mình. Đúng, ngươi trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Liêu trưởng môn hỏi. Chương 1370, Tô Bay chương 1370, Tô Bay ta gọi Tô Bay. Diệp Vân Phi đáp, lấy Tô Thanh là họ, tên của mình, đặt một cái tên như thế. Không lâu sau đó, một tin tức tại tử vi phái truyền ra. Một cái gọi Tô Bay từ bên ngoài đến tiểu tử, trở thành tử vi phái đại sư minh. Quyết định này là trưởng môn tự mình tuyên bố. Tử vi phái bên trong một mảnh xôn xao, phản đối thanh âm liên tiếp. Bởi vì, tại tử vi phái đệ tử xem ra, đại sư minh ứng cử viên chỉ có thể ở tử vi phái đệ tử nội bộ sinh ra, mà lại nhất định phải là thiên phú đột xuất, thực lực mạnh mẽ, hoặc là vì môn phái lập xuống công lao hiển hách hoạch tâm đệ tử, mới có thể trở thành chúng đệ tử đại sư minh. Tử vi phái đệ tử chia làm 3 đẳng cấp, phân biệt là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử. Một cái đệ tử muốn theo ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử, lại từ nội môn đệ tử tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử, không biết cần trải qua bao nhiêu tu luyện gian khổ cùng phấn đấu. Mà muốn từ hoạch tâm đệ tử thành vì đại sư minh, càng thêm là khó như lên trời. Làm vì đại sư minh về sau, sẽ có được trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão tự mình truyền thụ công pháp, có cơ hội tiếp xúc đến tử vi phái hoạch tâm nhất công pháp, càng trọng yếu hơn chính là, đại sư minh là rất có thể sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng môn. Có thể nghĩ, đại sư minh này một vị trí tại tử vi phái chúng đệ tử trong lòng là bực nào thần thánh, bực nào có sức hấp dẫn. Cho nên khi biết được một cái từ bên ngoài đến tiểu tử thành vì đại sư minh về sau, cơ hội là người người phản đối, đặc biệt là những cái kia so sánh đệ tử ưu tú, càng thêm là công khai phản đối. Nghe nói tiểu tử kia cùng ngày là theo sơn môn bên ngoài một đường sông thẳng chúng ta tử vi phái, cuối cùng thậm chí kinh động đến trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, vô lễ dã man cực điểm. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử kia trôi lại chẳng qua là một môn cổ quái thân pháp, thực lực của hắn chẳng qua là tố đạo cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy tại trong đệ tử nội môn vừa nắm một bó to, căn bản cũng không có tư cách làm đại sư minh của chúng ta. Mọi người nghị luận ở mỹ, lộ ra 10 điểm không cam tâm. Ai, các ngươi liền chớ ồn ào, tiểu tử kia đã có biện pháp thuyết phục trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, khiến cho hắn làm đại sư minh, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Môn phái cao tầng quyết định sự tình, các ngươi ở chỗ này nhao nhao là vô dụng. Cũng có một chút thành thục lão thành đệ tử thở dài nói ra. Đối với tử vi phái chúng đệ tử mãnh liệt tiếng chất vấn, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều không có làm bất kỳ đáp lại, ngược lại là trở lại bọn hắn trong mật thất, bế quan tu luyện. Mà lúc này, Diệp Vân Phi thì là tại trong tổng bộ một tòa tú lệ ngọn núi bên trên, đánh ra trước mắt mấy tòa nhà nhà gỗ, cùng một cái tu luyện độc phủ, cảm giác 10 điểm thân thiết. Bởi vì, cả cuộc đời trước, ngọn núi này liền là thuộc về Diệp Vân Phi. Được a, nơi này chính là ta tại Hồng Mông đại lục điểm xuất phát. Diệp Vân Phi tự nói ra. Trước bố trí mấy cái tụ linh trận. Diệp Vân Phi đi vào tu luyện trong độc phủ, ra tay bố trí 3 cái tụ linh trận pháp. Rất nhanh, phù cận linh khí trong thiên địa liền nhận dẫn dắt, cuồn cuộn tới, rót vào Diệp Vân Phi trong độc phủ. Không sai. Diệp Vân Phi đi vào động phủ bên trong, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tĩnh dưỡng thật tốt một thoáng. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Vân Phi theo Thương Hoàng giới truyền đưa tới, một đường đi vào Tử Vi phái, hiện đang tính toán thật tốt suy nghĩ một thoáng, tiếp xuống việc. Lúc này, Tử Vi phái tổ miếu phát sinh dị tượng, sớm liền nhanh chóng truyền ra. Đầu tiên là tại Yên Quốc phạm vi bên trong, đưa tới một đợt hỗn động. Bởi vì Tử Vi phái tổ miếu lúc ấy trôi thả ra thần mang cùng năng lượng uy áp, trọn vẹn truyền ra ngoài mấy ngàn dặm phạm vi, động tĩnh quá lớn, rất nhiều võ giả mắt thấy, tự mình cảm thụ. Có phải hay không là tử vi phái có trọng bảo xuất thế, cho nên tạo thành này loại đáng sợ dị tượng? Có người suy đoán nói, vô cùng có khả năng. Tử vi phái có thể là một vị đại đế lưu lại đạo thống, hiện tại mặc dù suy sụp, nhưng nát thuyền cũng có 3 cần đính, có dị bảo xuất thế cũng rất bình thường. Có người nói, trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cùng cao thủ tầm mắt nhìn về phía tử vi phái. Theo thời gian trôi qua, tử vi phái có dị tượng phát sinh, khả năng có trọng bảo xuất thế tin tức, theo Yên Quốc hướng toàn bộ Đông Hoang lưu truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới bích bên ngoài, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ đi vào, tản ra năng lượng kinh khủng uy áp, chấn động đến này một mảnh hỗn độn hư không mãnh liệt gầm hết lên. Thiên Thần Cung cung chủ một đạo phân thân lại tới. Cung chủ trừng mắt một đôi ánh mắt bén nhọn, xuyên thấu thời không, hướng Thương Hoàng giới bên trong nhìn đi vào, tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi thân ảnh. Lại là cái kia tên đại bại hoại. Thương Hoàng giới bên trong, một cái nào đó vắng vẻ tinh cầu phía trên, tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện, hướng giới bích bên ngoài nhìn ra ngoài. Hắn là vì ta mà đến. Hắn là muốn nhìn xem bản thể của ta phải chăng còn tại Thương Hoàng giới bên trong. Diệp Vân Phi xuất hiện tại nhỏ bên cạnh cô gái, lạnh cười nói: nắm năng lượng của ngươi cấp cho thúc thúc muốn ngăn cách cảm giác của hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: được. Tiểu nữ hài gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lôi kéo tiểu nữ hài tay tiến vào viên tinh cầu này địa tâm bên trong, bố trí một phiên, sau đó thu liễm khí tức, ngồi xếp bằng. Tiểu nữ hài cũng là xếp bằng ở Diệp Vân Phi bên cạnh. Ầm ầm, Tại tiểu nữ hải cùng Diệp Vân Phi thôi động phía dưới, Thương Hoàng giới năng lượng bản nguyên cùng pháp tắc quần của tới, cuối cùng tại viên tinh cầu này biểu trên mặt tạo thành một tầng kết giới. Oanh! Rất nhanh, cung chủ tầm mắt liền hướng viên tinh cầu này nhìn sang, hắn cảm giác được Diệp Vân Phi khí tức. Hắn đến cùng là Diệp Vân Phi bản thể, vẫn là phân thân đâu? Cung chủ thấy được viên tinh cầu này nội bộ Diệp Vân Phi thân ảnh, có thể là hắn vô pháp chuẩn xác phân biệt ra được, đây rốt cuộc là bản thể vẫn là phân thân. Cứ như vậy, cung chủ đứng tại giới bích bên ngoài, không nhúc nhích, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào viên tinh cầu này xem. Thời gian chậm rãi trôi qua, cung chủ vận dụng đủ loại nhìn trộm bí thuật, có thể là thủy chung vô pháp thấy rõ bên trong tinh cầu đạo thân ảnh kia, đến cùng là Diệp Vân Phi bản thể vẫn là phân thân. Bởi vì tinh cầu mặt ngoài tầng kia kết giới 10 điểm huyền ảo, cách trở cảm giác của hắn năng lực. Diệp Vân Phi, bản thể của ngươi có phải hay không đã rời đi Thương Hoàng giới, đi vào Hồng Mông đại lục rồi? Cung chủ đột nhiên hỏi, thanh âm của hắn tại tinh cầu phía trên ầm ầm nổ vang, mỗi một chữ cũng giống như một đạo hỗn độn kích lực, chấn động đến tinh không run run. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Diệp Vân Phi, ngươi hết sức thần bí, thế mà nắm giữ này loại có thể ngăn trở ta cảm giác bí thuật. Ngươi nhất định có lai lịch khác, chắc chắn sẽ không là Thương Hoàng giới sinh linh. Cung chủ nói ra. Cuối cùng, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, cung chủ lặng yên rời đi. Hắn biết, Diệp Vân Phi là sẽ không cho cơ hội hắn theo dõi. Cái kia tên đại bại hoại cuối cùng đã đi. Tiểu nữ hải thở dài một hơi. Hắn đã bắt đầu hoài nghi bản thể của ta không tại Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Lúc này, Tử Vi phái bên trong, Diệp Vân Phi ngọn núi bên trên. Tô Bay, ngươi đi ra cho ta. Một đạo nữ tử tiếng quát vang lên. Cơ nguyệt tới. Tu luyện động phủ bên trong, Diệp Vân Phi đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, nghe được đạo thanh âm này, mở mắt nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đi ra tu luyện động phủ. Chỉ thấy đứng ở phía ngoài mười mấy cái đệ tử, một người cầm đầu, là một nữ tử, dùng xem kỹ tầm mắt đánh giá Diệp Vân Phi. Nữ tử này 10 điểm mỹ lệ, toàn thân áo trắng, da thịt trong suốt như ngọc, gương mặt đẹp đẽ, mọi cử động mang theo một loại xuất trần khí chất. Diệp Vân Phi nhận ra nữ tử này, tên là Cơ Nguyệt, là hạch tâm đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất ba đại cao thủ một trong, rất được Tử Vi phái cao tầng yêu thích. Tại Tử Vi phái trong hàng đệ tử vi vọng cũng rất cao. Nàng nghe nói một cái từ bên ngoài đến tiểu tử thế mà làm tới đại sư minh, trong cơn giận dữ, lập tức đi tìm trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão, có thể là trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão đều tránh không gặp. Thế là nàng lại vội vàng tìm đến Diệp Vân Phi. Ngươi chính là Tô Bay đi, ta không đồng ý ngươi làm đại sư minh, mời ngươi lập tức từ đi đại sư minh trước. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta Tử Vi phái đại sư minh muốn làm liền có thể làm sao? Cơ Nguyệt mày liễu dựng thẳng, tầm mắt đe dọa nhìn Diệp Vân Phi, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Đúng, lập tức từ đi đại sư minh chức vị, bằng không chúng ta không tha cho ngươi. Không quan trọng một cái tố đạo cảnh sơ kỳ, có tư cách gì làm đại sư minh của chúng ta. Đi theo Cơ Nguyệt phía sau mười mấy cái đệ tử cũng là dồn dập kêu to. Chương 1371, Thiên Cương thập tam trưởng chương 1371, Thiên Cương thập tam trưởng nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Cơ Nguyệt, Diệp Vân Phi cũng không hề tức giận. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi bị Tử Thánh Chân Quân mang về Tử Vi phái về sau, trực tiếp được bổ nhiệm thành vị đại sư minh. Bởi vì là Tử Thánh Chân Quân tự mình ra lệnh, cho nên Tử Vi phái đại bộ phận đệ tử đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì Tử Thánh Chân Quân tại Tử Vi phái bên trong bối phận quá cao, uy vọng cũng là quá cao, xa cao hơn nhiều Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão. Coi như là Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão tại Tử Thánh Chân Quân trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, xưa nay không dám chống đối nửa câu. Bởi vì, Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão mới vừa tiến vào Tử Vi phái, vẫn là phổ thông đệ tử thời điểm, Tử Thánh Chân Quân cũng đã là Tử Vi phái nhất có quyền uy người. Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là Tử Thánh Chân Quân một tay để bạt dâng lên. Chỉ bất quá, Cơ Nguyệt không phải phổ thông đệ tử, nàng là Tử Thánh Chân Quân coi trọng nhất một trong đệ tử hệ tâm, Tử Thánh Chân Quân đã từng tự mình chỉ bảo qua tu vi của nàng, có sư đồ chi thực. Cơ Nguyệt biết Tử Thánh Chân Quân vẫn muốn chọn một đại sư minh ứng cử viên, dẫn đầu Tử Vi phái một lần nữa chấn hưng. Cơ Nguyệt một mực âm thầm cổ động, nỗ lực tu luyện, thế nhất định phải trở thành Tử Vi phái đại sư minh, tương lai phải hoàn thành Tử Thánh Chân Quân nguyện vọng. Nghĩ không ra, nửa đường giết ra tới Diệp Vân Phi, cướp đi đại sư minh vị trí. Cho nên, cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi thành vị đại sư minh về sau, Cơ Nguyệt một mực khư phục, khắp nơi khó xử, cùng Diệp Vân Phi đối nghịch. Diệp Vân Phi nể tình Tử Thánh Chân Quân mức, đạo không có làm khó nàng, mà lại Cơ Nguyệt trong lòng cũng là hướng về Tử Vi phái lợi ích, là chân tâm hy vọng Tử Vi phái tốt. Sau này, mãi đến Diệp Vân Phi thể hiện ra thiên phú kinh người, từng bước một bậc khởi, dẫn theo Tử Vi phái đạp vào rực rỡ phục hưng chi lộ, Cơ Nguyệt thái độ đối với Diệp Vân Phi mới có thay đổi. Ta làm đại sư minh, là Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão tự mình ra lệnh, lúc nào đến phiên các ngươi không phục đâu? Chẳng lẽ các ngươi dự định không phục tùng môn phái cao tầng mệnh lệnh, đây chính là tội lớn. Diệp Vân Phi nhìn Cơ Nguyệt cùng những đệ tử kia, ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Cái này đi theo Cơ Nguyệt tới mười mấy cái đệ tử đều là sương sở, bởi vì đây đúng là Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão tự mình ra lệnh, mà lại không tuân theo môn phái cao tầng mệnh lệnh, này tại Tử Vi phái bên trong xác thực cũng là tội lớn. Còn có, chúng ta Tử Vi phái có quy định, đại sư minh vì đứng đầu chúng đệ tử, tất cả đệ tử nhất định phải kính trọng, thấy đến đại sư minh lúc nhất định phải chủ động hành lễ vân an. Các ngươi hiện tại nhìn thấy ta, lại là la hét kêu to, không có nửa điểm lễ phép. Các ngươi đến cùng còn nắm không đem Tử Vi phái quy định để vào trong mắt? Diệp Vân Phi ngữ khí biến đến nghiêm nghị lại. Ta hiện tại cho một cái cơ hội các ngươi, lập tức hướng ta vân an, bằng không ta sẽ đem việc này báo cáo Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, đối với các ngươi tiến hành xử phạt. Diệp Vân Phi nói bổ sung. Cái này, cùng sau lưng Cơ Nguyệt mười mấy cái đệ tử đều là giật nảy mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bởi vì Diệp Vân Phi nói tới, thấy đến đại sư huynh nhất định phải chủ động hành lễ vấn an quy định, Tử Vi phái đúng là có. Tử Vi phái mặc dù đã xuống dốc, nhưng là một cái truyền thừa xa xưa cổ lão môn phái, đủ loại quy củ vẫn là hết sức nhiều, những đệ tử này gia nhập môn phái về sau cũng nhất định phải nắm đủ loại quy củ nhớ cho kỹ. Tô Bay, ta hy vọng ngươi không nên náo loạn nữa, phải tự biết mình. Đại sư huynh vị trí này đối với chúng ta Tử Vi phái tới nói ý nghĩa 10 điểm trọng đại. Làm vì đại sư huynh, nhất định phải gánh vác lên dẫn đầu chúng ta Tử Vi phái hướng đi chấn hưng, quật khởi lần nữa trách nhiệm. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi gánh xứng đáng trọng trách này sao? Cơ Nguyệt nghiêm nghị khiển trách qua mắng. Cơ Nguyệt, làm sao ngươi biết ta không đảm đương nổi trọng trách này đâu? Ngươi quá kiêu ngạo, ta khuyên ngươi tốt nhất đổi một thoáng loại tính cách này. Xem ở Tử Thánh lao tổ mức, ta không cùng người so đo, ngươi đi đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tử Vi phái đệ tử đều nắm Tử Thánh chân quân xưng là Tử Thánh lao tổ. Ngươi, nếu như ngươi thật xem ở Tử Thánh lao tổ mức, liền lập tức sa thải đại sư huynh chức vị. Tử Thánh lao tổ nếu như biết ngươi làm đại sư huynh, nhất định sẽ phản đối. Cơ Nguyệt cả giận nói. Ngươi sai. Tử Thánh lao tổ nhất định sẽ ủng hộ ta làm đại sư huynh, trừ ta ra, hắn không sẽ chọn người khác. Diệp Vân Phi cười nói. Tô Bay, ngươi đừng làm loạn, ngươi nói, đến cùng muốn thế nào, ngươi mới không làm đại sư huynh. Cơ Nguyệt triệt để gấp. Ngượng ngùng, đại sư huynh ta đương định. Diệp Vân Phi bình tĩnh nói. Ngươi. Cơ Nguyệt tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, dẫn đến ngực không ngừng chập trùng. Tiểu tử, đã ngươi luôn mồm nhắc lên môn phái quy củ, vậy thì tốt, chúng ta Tử Vi phái có quy định, đại sư huynh nhất định phải chỉ đạo chúng đệ tử tu luyện, làm chúng đệ tử tại trên việc tu luyện có nghi vấn lúc có thể đi tìm đại sư huynh tìm kiếm hỗ trợ, đại sư huynh phải kiên nhẫn chỉ đạo, cung cấp trợ giúp. Đột nhiên, một cái đệ tử tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Ta gần đây tại trên việc tu luyện gặp nan đề, đã ngươi là đại sư huynh, ta hiện tại liền hướng ngươi tìm xin giúp đỡ, mời ngươi giúp ta giải quyết nan đề." Cái này đệ tử tiếp tục nói: "Mạnh Siêu nói đúng, môn phái có quy định, đại sư huynh muốn chỉ đạo tu luyện của chúng ta đều hướng hắn thỉnh giáo, nếu như hắn tại trên việc tu luyện vô pháp trợ giúp chúng ta liền cùng đi tìm trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, kiên quyết phản đối hắn làm đại sư huynh." Những đệ tử khác nghe xong, rộn rập ồn ào. Cơ Nguyệt thấy thế, lộ ra cười lạnh, chuẩn bị xem Diệp Vân Phi chê cười. Lúc này, đã có càng nhiều hơn đệ tử chạy đến vây xem. "Ha ha, tiểu tử này muốn nêu xấu." Mạnh Siêu là nội môn đệ tử bài danh phía trên cao thủ, tố đạo cảnh hậu kỳ thực lực, tiểu tử này chẳng qua là tố đạo cảnh sơ kỳ, chỗ nào chỉ đạo được Mạnh Siêu tu luyện. Mạnh Siêu chỉ đạo hắn tu luyện còn tạm được. Rất nhiều đệ tử bắt đầu chào cười rộ lên. "Ồ, ngươi tại trên việc tu luyện gặp được nan đề, muốn hướng ta thỉnh giáo?" Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Mạnh Siêu, hỏi. "Đúng vậy, Tô Bay, ngươi nếu muốn làm đại sư huynh, ngươi chỉ đạo được tu luyện của ta sao? Nếu như ngươi chỉ đạo không được tu luyện của ta, liền chứng minh ngươi căn bản không có tư cách làm chúng ta Tử Vi phái đại sư huynh, kịp thời cút." Mạnh Siêu tiến lên trước một bước, hùng hổ dọa người. "Bằng ngươi đang thương thực lực cùng thiên phú, nghị hướng dẫn cho ngươi tu luyện, còn không là một bữa ăn sáng. Chỉ bất quá, ngươi nếu muốn hướng ta thỉnh giáo, là loại thái độ này. Gặp đến đại sư huynh lúc lễ tiết, ngươi quên rồi." Diệp Vân Phi từ tổ nói. "Ngươi?" Mạnh Siêu nhất thời ngữ tắc nghẽn. "Mạnh Siêu?" Cơ Nguyệt hướng Mạnh Siêu nháy mắt. "Tốt." Mạnh Siêu khẽ cắn răng. Hắn luôn luôn thầm mến Cơ Nguyệt, đối Cơ Nguyệt lời luôn luôn nói gì nghe nấy. "Nội môn đệ tử Mạnh Siêu, tham kiến đại sư huynh." Mạnh Siêu quyết tâm liều mạng, tiến lên hướng Diệp Vân Phi cúi chào hành lễ. "Ừm, lúc này mới giống điểm giảm nha." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Hiện tại đại sư huynh có khả năng chỉ đạo tu luyện của ta đi." Mạnh Siêu kiềm nén lửa giận, lớn tiếng nói. "Ngươi gần đây tu luyện, sắp thực gặp vấn đề. Ngươi tu luyện Thiên Cương thập tam trưởng, đến thứ 6 trưởng về sau, liền vô pháp tiến thêm một bước, thứ 7 trưởng trưởng ý thủy trung vô pháp ngưng tụ thành hình." Còn không có đợi Mạnh Siêu nói xong, Diệp Vân Phi liền đã mở lời nói ra. "Làm sao ngươi biết?" Mạnh Siêu không khỏi biến sắc, có chút không thể tin được. Bởi vì Diệp Vân Phi nói là sự thật, mà chuyện này chỉ có hắn tự mình biết, bây giờ lại bị Diệp Vân Phi một ngụm gọi ra. "Ta đương nhiên biết. Ngươi có muốn biết hay không, như thế nào mới có thể nắm thứ 7 trưởng trưởng ý ngưng tụ thành hình đây?" Diệp Vân Phi hỏi. "Muốn như thế nào mới có thể làm đến?" Mạnh Siêu liền vội vàng hỏi. "Nay thời gian nửa năm, hắn khổ tu Thiên Cương thập tam trưởng thứ 7 trưởng, nhưng thủy chung vô pháp luyện thành, vì thế phiền não cực điểm." Cơ Nguyệt thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. "Mạnh Siêu, không nên tin hắn, hắn là tại nói bậy." Cơ Nguyệt liền vội vàng kêu lên. "Ngươi sở dĩ vô pháp ngưng tụ ra thứ 7 trưởng trưởng ý, đó là bởi vì ngươi lý giải sai Thiên Cương thập tam trưởng môn này trưởng pháp. Ta đoán ngươi nhất định là cho rằng đây là một môn dương cương thuộc tính trưởng pháp, cho nên lúc tu luyện, một vị truy cầu cương dương mãnh liệt, thẳng thắn thoải mái. Trên thực tế, Thiên Cương thập tam trưởng danh xưng nghe thuần dương, nhưng là một môn âm dương tương tế trưởng pháp. Trước 6 trưởng là dương trưởng, thứ 7 trưởng đến thứ 12 trưởng lại là âm trưởng, cuối cùng một trưởng âm dương kết hợp, uy lực lớn nhất. Trên thực tế, lại há lại chỉ có từng đó là ngươi, toàn bộ Tử Vi phái người đều đối môn này trưởng pháp lý giải sai. Thiên Cương thập tam trưởng là chúng ta Tử Vi phái tổ tông lưu truyền xuống truyền thừa trưởng môn, uy lực chân chính, vượt xa tưởng tượng của các ngươi." Diệp Vân Phi nói ra. "Thiên Cương thập tam trưởng là một môn âm dương tương tế trưởng pháp." Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Tử Vi phái tổng bộ chỗ sâu, Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão một mực đang chú ý Diệp Vân Phi, bọn hắn là muốn nhìn một chút Diệp Vân Phi sẽ ứng phó như thế nào chúng đệ tử khó xử. Ngươi nói bậy, Thiên Cương thập tam trưởng một mực là một môn dương cương thuộc tính trường pháp, lúc nào biến thành một môn âm dương tương tế trường pháp? Mạnh Siêu đầu tiên lên tiếng phản đối. Nếu như ngươi không tin, hiện tại theo ta nói tới đi làm, ta cam đoan ngươi lập tức liền có thể ngưng tụ ra thứ bảy trưởng trưởng ý hiện tại xuất trưởng, linh lực theo đan điển sau khi đi ra, nhất định phải dọc theo nhân mạch vận chuyển, điều toàn thân âm kinh năng lượng ấn thứ bảy trưởng pháp quyết ngưng tụ trưởng ý, đánh về phía cái kia mảnh rừng cây. Diệp Vân Phi quát to. Mạnh Siêu sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn làm theo. Chỉ gặp hắn vận chuyển linh lực, xuất trưởng, một trưởng hướng Diệp Vân Phi chỗ cái kia mảnh rừng cây đánh tới. Ầm ầm. Một đầu to lớn trưởng ấn hiện hiện, mang theo quần quần năng lượng uy áp, chấn động đến thiên diêu địa động, giống như một bức thần sơn, hướng xa xa rừng cây đánh tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia mảnh rừng cây tất cả cây cối hoa cỏ, toàn bộ bị đánh thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ rừng cây bị hủy đến sạch sành sanh, thậm chí cả mặt đất cũng không thấy, chỉ lưu lại một sâu đến 100 mét tự đại trưởng ấn cái hố nhỏ, như một cái đen nhánh thâm uyên. Ta luyện thành thứ bảy trưởng. Mạnh Siêu ngốc ngốc đứng ở đằng kia, đơn giản không thể tin được. Hắn bỏ ra thời gian nửa năm khổ luyện thứ bảy trưởng, cũng không thể luyện thành, bây giờ bị chỉ bảo mấy câu, liền trong nháy mắt luyện thành. Đơn giản tựa như phát mộng nhất dạng. Tại sao có thể như vậy? Cơ Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Thiên Cương thập tam trưởng uy lực như thế chi đáng sợ. Những đệ tử khác đều là kêu sợ hãi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, thật giống Tô Bay nói, toàn bộ Tử Vi phái người, bao quát chúng ta ở bên trong, đều đối Thiên Cương thập tam trưởng lý giải sai rồi? Toàn bộ chỗ sâu, Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão cũng không còn cách nào bình tĩnh, trực tiếp liền nhảy dựng lên, từng cái trợn mắt hốt mồm. Chương 1372, không phải dễ trêu. Chương 1372, không phải dễ trêu các vị. Theo Mạnh Siêu một trưởng này uy lực đến xem, Tô Bay vừa rồi nói là thật. Chúng ta đối Thiên Cương thập tam trưởng lý giải, nguyên lai vẫn luôn là sai. Liêu trưởng môn trầm giọng nói ra. Nói như vậy, Tô Bay đối Thiên Cương thập tam trưởng có chính xác lý giải. Cái này sao có thể? Thiên Cương thập tam trưởng là chúng ta Tử Vi phái truyền thừa võ kỹ, liền liền chính chúng ta cũng biết sai. Tô Bay một cái kẻ ngoại lai, thế mà có thể chính xác lý giải. Một trưởng lao nói ra. Ngươi cũng đừng quên, Tô Bay liền sáng lập ra môn phái tổ sư gia lưu lại pháp chỉ cũng có thể thức tỉnh, ngươi có thể làm được đến sao? Mà lại, từ giờ trở đi, Tô Bay đã là chúng ta Tử Vi phái đại sư mình, không còn là người ngoài. Các vị, các ngươi ngẫm lại, đừng nói trước Tô Bay về sau có thể hay không tại tổ trong miếu nắm tử phủ chân kinh tìm ra, chỉ bằng vào hắn có thể chính xác lý giải Thiên Cương thập tam trưởng, liền đã đem chúng ta Tử Vi phái nội tình tăng lên một đoạn dài. Mạnh Siêu vừa rồi một trường kia, nếu như là chúng ta tự tay đánh ra, uy lực nên lớn bao nhiêu? Các ngươi còn nắm Tô Bay là ngoại nhân sao? Liêu trưởng môn chậm rãi nói ra. Đúng, Tô Bay không là người ngoài, hắn là chúng ta Tử Vi phái người. Trưởng môn, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Tô Bay, hướng hắn thỉnh giáo Thiên Cương thập tam trưởng chính xác phương pháp tu luyện. 6 cái trưởng lão nghe Liễu trưởng môn đều làm mừng rỡ. Thế là trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão dồn dập bay lên trời, hướng Diệp Vân Phi mỏm núi mà đi. Lúc này Diệp Vân Phi ngọn núi bên trên, đa tạ đại sư minh chỉ bảo tri ân. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mạnh Siêu đột nhiên hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ, cảm kích nói ra. Tại Diệp Vân Phi chỉ bảo phía dưới, hắn không chỉ luyện thành công thứ bảy trưởng, mà lại uy lực to lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn. Ban đầu hắn tại Tử Vi phái trong đệ tử nội môn bài danh ước chừng 10 vị trí đầu, thế nhưng hiện tại dựa vào này thứ bảy trưởng uy lực, hắn hoàn toàn có lòng tin tiến vào nội môn đệ tử ba hàng đầu, chiến lược tăng lên rất nhiều. Mạnh Siêu, ngươi. Cơ Nguyệt giận dữ. Cơ Nguyệt sư tỷ, đại sư minh đối ta xác thực có chỉ bảo tri ân. Mạnh Siêu không dám nhìn thẳng Cơ Nguyệt tầm mắt, nhỏ giọng đáp. Đại sư minh, ta trên việc tu luyện cũng gặp phải nan đề, thỉnh đại sư minh chỉ bảo. Ta cũng có trên việc tu luyện nan đề. Đột nhiên, những đệ tử khác từng cái phản ứng lại, dồn dập gọi tới Diệp Vân Phi trước người, mở lời thỉnh giáo. Người nào cũng không phải người ngu, Mạnh Siêu chỉ bất quá bị chỉ bảo vài câu, chiến lược trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Cơ hội như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Các ngươi đang làm gì? Cơ Nguyệt tức bực dậm chân, nói không ra lời. Đủ rồi, các ngươi bọn gia hỏa này cũng dám đối đại sư minh vô lễ, thật không đem chúng ta Tử Vi phái quy củ để vào trong mắt sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh hoành không mà đến, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Đại trưởng lão đến rồi. Chúng đệ tử đều là quá sợ hãi. Những lão gia hỏa này cuối cùng muốn ra mặt sao? Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã sớm biết, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão một mực dùng hồn lực tại cảm giác nhất cử nhất động của mình. Đại khái là muốn nhìn xem chính mình đối phó thế nào những đệ tử kia phản đối. Vừa mới nhìn đến chính mình chỉ bảo Mạnh Siêu tu luyện Thiên Cương thập tam trưởng, những lão gia hỏa này dưới khiếp sợ mới đích thân đến. Hừ, các ngươi thật to gan. Ta sớm đã tự mình tuyên bố Tô Bay là đại sư mình, các ngươi lại dám chạy tới khó xử Tô Bay, phải bị tội gì? Lại có một đạo thân ảnh xa xa tới, trong nháy mắt liền đứng tại trước mắt mọi người. Lại một trưởng lão đến rồi. Bù bù. Tiếp theo, Liễu trưởng môn cùng mặt khác 4 trưởng lão cũng toàn bộ hành không mà đến, dồn dập đáp xuống Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên. Đây là có chuyện gì? Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão bình thường đều tại bế quan tu luyện, trừ phi môn phái phát sinh việc lớn, bọn hắn mới sẽ đích thân hiện thân, bây giờ vì Tô Bay, vậy mà toàn bộ đều tới. Tất cả đệ tử đều là 10 điểm chấn kinh. Tứ trưởng lão, làm sao ngươi biết những đệ tử này là tới khó xử ta, chẳng lẽ sự tình vừa rồi, ngươi đều thấy được á? Diệp Vân Phi nhìn về phía cái kia nói chuyện trưởng lão, giống như cười mà không phải cười. Khục. Tô Bay, chuyện vừa rồi ta xác thực thấy được, chỉ bất quá tới đã hơi chậm rồi. Tứ trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, đáp. Liêu trưởng môn, 6 vị trưởng lão, các ngươi đến rất đúng lúc. ta phản đối Tô Bay làm đại sư minh. Đại sư minh trước, ý nghĩa không thể coi thường, không thể tùy tiện liền tìm một người con. Cơ Nguyệt đột nhiên tiến lên, đối Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lao nói ra. Cơ Nguyệt, nhường Tô Bay làm đại sư minh, đây là chúng ta đi qua tổng hợp cân nhắc sau làm ra quyết định, mà lại Tô Bay đã trải qua chúng ta sát hạch, có tư cách làm đại sư minh. Liêu trưởng môn đáp. Cơ Nguyệt, chuyện này liền quyết định như vậy, ngươi không cần hỏi đến. Đại trưởng lão cũng là nói. Ta không tin. Hắn chẳng qua là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, thả tại trong đệ tử nội môn, cũng chỉ là trung hạ trình độ, có tài đức gì làm đại sư minh của chúng ta đây. Ta không phục. Chờ đến Tử Thánh lao tổ trở về, ta nhất định sẽ tự mình hướng Tử Thánh lao tổ nói, nhường lao tổ hủy bỏ đại sư minh của hắn tư cách. Cơ Nguyệt cả giận nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như là những đệ tử khác, bọn hắn còn có khả năng dùng môn phái cao tầng thân phận ép người, thế nhưng đối Cơ Nguyệt vô dụng, bởi vì Cơ Nguyệt là Tử Vi phái đệ tử ưu tú nhất một trong, càng quan trọng hơn là rất được Tử Thánh chân quân vui lòng, từng tự mình truyền nghề. Tô Bay, Cơ Nguyệt là như vậy tính cách, ngươi không cần để ý. Liêu trưởng môn cười nói với Diệp Vân Phi. Ta sẽ không để ý. Diệp Vân Phi cười nói. Trên thực tế dùng Diệp Vân Phi tính cách, nếu có người ngoài như thế khiêu khích, đã sớm cường thế đánh lại, chỉ bất quá Diệp Vân Phi đối Tử Vi phái có đặc thù tình cảm, Tử Vi phái bên trong những người này toàn bộ đều là cả cuộc đời trước từng chung đụng, hiểu rõ, không cần thiết quá nhiều so đo. Đoán chừng đây là Diệp Vân Phi trùng sinh đến nay, tính tình tốt nhất thời điểm. Tốt, các ngươi đều rời đi thôi, không muốn tụ tập ở chỗ này. Đại trưởng lão nhìn về phía những đệ tử kia, nghiêm nghị nói ra. Đại trưởng lão tại Tử Vi phái bên trong xưa nay rất có hy vọng, hiện tại đại trưởng lão hạ mệnh lệnh, những đệ tử kia đành phải dồn dập rời đi. Tô Bay, ngươi đối Thiên Cương thập tam trưởng, tựa hồ có khác lý giải, có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một thoáng đây? Liêu trưởng môn cười rạng rỡ, nói với Diệp Vân Phi. Đúng, đúng, cùng chúng ta chia sẻ một cái đi. 6 cái trưởng lão cũng là bao quanh vây quanh ở Diệp Vân Phi chung quanh, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Ta biết các ngươi nhất định sẽ tới hướng ta muốn. Vừa mới ta đã nắm Thiên Cương thập tam trưởng chính xác phương pháp tu luyện, khắc ấn tiến vào khối này trong ngọc giản, cho. Diệp Vân Phi lấy ra một khối công pháp ngọc giản, đưa cho Liêu trưởng môn. Liêu trưởng môn xúc động cực điểm, lập tức nhận lấy, dùng hồn lực cảm giác đi vào. Đây là Thiên Cương thập tam trưởng hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Liêu trưởng môn vui mừng nói. Thiên Cương thập tam trưởng là Tử Vi phái cổ đại lưu truyền xuống, chỉ muốn nắm giữ chính xác phương pháp tu luyện có thể phát huy ra thập phần cường đại chiến đấu uy lực. Diệp Vân Phi nói ra. Chúng ta Tử Vi phái có thật nhiều truyền thừa công pháp đã mai một tại Tuế Nguyệt trường hà chúng. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài. Không sớm thì muộn sẽ từng cái tìm về tới. Diệp Vân Phi nói ra. Trên thực tế, cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi đã tự mình nắm Tử Vi phái hạch tâm truyền thừa công pháp và võ kỹ toàn bộ tìm trở về, bảo tồn ở trong trí nhớ. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nghe vậy, đều là mừng rỡ, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Vân Phi, giống như là nhìn một cái tuyệt thế bà bối. Bây giờ được Thiên Cương thập tam trưởng chính xác phương pháp tu luyện, đã là cực kỳ mừng rỡ, thế nhưng nghe Diệp Vân Phi, tựa hồ còn có hy vọng tìm về càng nhiều Tử Vi phái hạch tâm truyền thừa công pháp võ kỹ. Nhưng vào lúc này, trưởng môn, 6 vị trưởng lão, có một chiếc chiến thuyền đang hướng phía chúng ta Tử Vi phái tổng bộ tới, tựa hồ kẻ đến không thiện. Một cái chấp sự đội vã tới, hốt hoảng nói ra. Một chiếc chiến thuyền. Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão người đều là sửng sở. Phiền phái tới. Hẳn là hướng về phía tổ miếu dị tượng tới. Diệp Vân Phi lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lạnh cười nói: "Sáng lập ra môn phái tổ sư gia lưu lại cái kia tờ pháp chỉ bị Diệp Vân Phi thức tỉnh, dẫn phát đế uy dị tượng, chuyến đi cách xa mấy ngàn dặm, khẳng định có rất nhiều thế lực cùng cao thủ biết. Phiên thoái quả nhiên vẫn là tới." Liêu trưởng môn nhẹ khẽ thở dài. 6 cái trưởng lão cũng là lo lắng. Trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão xin yên tâm, chúng ta Tử Vi phái truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, cũng không phải dễ chơi. Bất kể là ai, dám đến chọc chúng ta Tử Vi phái, định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Thật sự cho rằng một cái đại đế lưu lại đạo thống là có thể tùy tiện khi dễ. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Liêu trưởng môn cùng 6 cái trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sững sờ, không rõ Diệp Vân Phi vì sao lực lượng như thế đủ, tựa hồ so với bọn hắn còn bình tĩnh. Mà trong mắt bọn họ, Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái tố đạo cảnh sơ kỳ tiểu tử, cảnh giới 10 điểm thấp. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Liêu trưởng môn suy nghĩ một chút nói ra, sau đó bay lên trời, hướng về sơn môn bên ngoài mà đi. Chương 1373, bất nhập lưu nhân vật chương 1373, bất nhập lưu nhân vật tầm ẩm. Một chiếc khổng lồ chiến thuyền hành không mà đến, tản ra quần quận năng lượng khí tức, những nơi đi qua, thiên diêu địa động. Không lâu sau đó, chiếc này chiến thuyền liền đi tới Tử Vi phái sơn môn bên ngoài, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, như một con hung thú, phóng xuất ra đáng sợ uy áp, hướng Tử Vi phái trong tổng độ nghiền ép tiến đến. Động tác này đối Tử Vi phái tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Liêu trưởng môn mang theo 6 đại trưởng lão, mười mấy cái phổ thông trưởng lão cùng chấp sự, còn có một nhóm lớn đệ tử, theo tổng bộ bên trong lao ra. Đóng cửa sơn môn, mở ra đại trận hộ phái. Liêu trưởng môn quát to. Ầm ầm. Lập tức, Tử Vi phái trong tổng bộ, từng cái trận pháp bị kích hoạt, nổi lên từng tầng một trận pháp màn sáng. Nguyên lai là Yên Quốc hoàng thất. Liêu trưởng môn thấy chiếc chiến thuyền kia phía trên cắm một cây cờ lớn, mặt cờ trên có khắc một cái cổ thể đến chữ, không khỏi sầm mặt lại, biết là hoàng thất người đến rồi. Tử Vi phái tại Yên Quốc cảnh nội. Ban đầu, tại cổ đại Yên Quốc hoàng thất là phụ thuộc Tử Vi phái mà tồn tại một cái tiểu quốc hoàng thất, hoàn toàn do Tử Vi phái quản hạt. Sau này theo Tử Vi phái xuống dốc, Yên Quốc hoàng thất liền thoát ly Tử Vi phái quản hạt, trở thành một cái độc lập tiểu quốc. Mà lại, thoát ly Tử Vi phái về sau, Tiên Quốc hoàng thất vì triệt để rũ sạch cùng Tử Vi phái quan hệ, cố ý khắp nơi khó xử Tử Vi phái, thậm chí âm thầm lập mưu, mong muốn chiếm đoạt Tử Vi phái. Cho nên, Tử Vi phái cùng Yên Quốc hoàng thất quan hệ một mực mười điểm khẩn trương. Xin hỏi Yên Quốc hoàng thất vị nào đại nhân giá lâm, khí thế như vậy rào rạt đi vào chúng ta Tử Vi phái, có gì muốn làm? Liêu trưởng môn cô nén lửa giận, cao giọng nói ra: "Ta là Trấn Quốc đại tướng quân Trợ Thiên Liệt." Nô hoàng bệ hạ nhận được tin tức, một ngày trước Tử Vi phái tổng bộ hướng đi có yêu quang trùng thiên, dị tượng nhiễu dân, cho nên đặc phái ta trước đến điều tra. Hy vọng các ngươi Tử Vi phái có thể phối hợp ta, tra ra chân tướng, để cho ta trở về hướng bệ hạ bẩm báo. Cái kia chiến trong thuyền truyền tới một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Người nói chuyện một mực ở tại chiến trong thuyền, liền mặt cũng không lộ, lộ ra giá đỡ mười phần. Nguyên lai là Trấn Quốc đại tướng quân. Trấn Quốc đại tướng quân là hoàng thất đỉnh tiêm cao thủ một trong, lần này tự mình đến Tử Vi phái, kẻ đến không tiện a. Một mực truyền thuyết, Yên Quốc hoàng thất muốn Tử Vi phái độc thủ, hiện tại xem ra là thật, lần này nắm Trấn Quốc đại tướng quân cũng phải đến rồi. Yên Quốc hoàng thất chiến thuyền khí thế hung hăng, 10 điểm cao điệu, đã sớm đưa tới chú ý, có không ít thế lực cùng đi ngang qua võ giả lặng lẽ theo tới, giờ phút này nghe nói Trấn Quốc đại tướng quân tự mình đến, đều là 10 điểm giật mình. Bởi vì, Trấn Quốc đại tướng quân là Yên Quốc hoàng thất hạch tâm cao thủ một trong. Nguyên lai là Trợ Thiên Liệt. Hừ, chúng ta Tử Vi phái không có yêu quang, cũng không có dị tượng, càng thêm không sẽ phối hợp ngươi cái gọi là điều tra. Mời trở về đi. Liêu trưởng môn nghe Trợ Thiên Liệt, giận dữ đáp. Trợ Thiên Liệt trong giọng nói đối Tử Vi phái không có nửa điểm tôn trọng, trực tiếp yêu cầu Tử Vi phái phối hợp điều tra, đơn giản liền là tại ra lệnh đồng dạng. Liêu trưởng môn, đây là Ngô hoàng bệ hạ tự mình ra lệnh, chẳng lẽ các ngươi Tử Vi phái không chịu phối hợp điều tra? Nếu như chọc cho bệ hạ không cao hứng, đây chính là trọng tội. Trợ Thiên Liệt ở trên cao nhìn xuống thanh âm theo chiến trong thuyền truyền tới. Hoang đường, bệ hạ của các ngươi có cao hứng hay không, quan chúng ta Tử Vi phái cái giám sự. Trợ Thiên Liệt, lập tức mang theo các ngươi Liên Quốc hoàng thất người cút về, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tử Vi phái một cái báo đầu vòng mắt trưởng lão đột nhiên giận dữ, quát lên: "Càn rỡ! Không quan trọng một cái tiểu phái, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, đối Ngô hoàng bệ hạ bất kính. Một cơ hội cuối cùng, các ngươi Tử Vi phái lập tức phối hợp ta, để cho chúng ta tiến vào trong tổng bộ, điều tra một ngày trước đó, Tử Vi phái đột nhiên xuất hiện dị tượng nguyên nhân. Như thế, hoàng thất chúng ta có khả năng không truy cứu các ngươi Tử Vi phái đối bệ hạ bất kính phạm tội. Bằng không, các ngươi Tử Vi phái đem nhận trọng phạt." Trợ Thiên Liệt lạnh lùng nói ra. Trấn Quốc đại tướng quân quá cường thế, xem ra căn bản cũng không nắm Tử Vi phái không để trong mắt ta. Bất quá cũng thế, Tử Vi phái đã triệt để sụt dốc, mà Yên Quốc hoàng thất những năm gần đây chiêu binh mãi mã, phát triển cấp tốc, thực lực tổng hợp đã sớm vượt qua Tử Vi phái. Xem ra, lần này Yên Quốc hoàng thất không có ý định buông tha Tử Vi phái, có trò hay để nhìn. Nơi xa, có thật nhiều người tại nhỏ giọng nghị luận. Trợ Thiên Liệt, ngươi khi dễ quá mức. Chúng ta Tử Vi phái không chào đón ngươi, lập tức cút. Trợ Thiên Liệt lời nhường Tử Vi phái trên dưới đều là giận dữ, đại lao dài đứng trước một bước, phẫn nộ quát. Một cái đã từng xưng bá toàn bộ Hồng Mông đại lục siêu cấp đại giáo, thế mà xuống dốc đến loại tình trạng này. Tùy tiện một cái tiểu quốc hoàng thất cũng dám đến đây khi dễ. Xem ra, ta phải nắm chắc thời gian, nhường Tử Vi phái nhanh một chút một lần nữa quật khởi, hoàn thành sư phụ nguyện vọng. Diệp Vân Phi nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Mặc dù cả đời này, cho tới bây giờ Diệp Vân Phi đều còn không có gặp gỡ Tử Thánh Chân Quân, thế nhưng trong lòng một mực coi Tử Thánh Chân Quân là thành là sư phụ của mình, đầy cõi lòng cảm kích. Tử Vi phái chống lại mệnh lệnh của bệ hạ, mà lại nói trong giọng nói đối bệ hạ bất kính, đây là tội chết. Các vị tướng sĩ nghe lệnh, lập tức san bằng Tử Vi phái. Trợ Tiên Liệt ra lệnh một tiếng. Đúng. Chiếc chiến thuyền kia bên trong truyền tới ầm ầm tiếng trả lời. "Vâng." Tiếp theo, mọi người liền thấy một tôn người khoác áo giáp màu vàng nóng đại tướng quân, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt dẫn đầu đi ra. Trấn Quốc đại tướng quân Trợ Thiên Liệt, tám cái khí tức minh mông cao thủ đi theo Trợ Thiên Liệt sau lưng, tám cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Tại đây tám cái thiên mệnh cảnh cao thủ sau lưng, là từng đội tay cầm lưỡi dao, khoác lên dày nặng áo giáp, đằng đằng sát khí tướng sĩ, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh nhuệ nhân mã. Rõ ràng, lần này Liên Quốc hoàng thất đến có chuẩn bị. Riêng là cái kia tám cái thiên mệnh cảnh cao thủ, Tử Vi phái đối phó liền hết sức miễn cưỡng. Huống chi, Trợ Thiên Liệt bản thân là thiên mệnh cảnh trung kỳ cao thủ. Tổng cộng 9 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, lại thêm nhiều như vậy cường tráng nhân mã, Yên Quốc hoàng thất là dự định nhất cử diệt đi Tử Vi phái sao? Hết thảy vây xem võ giả đều là 10 điểm chấn kinh. Nghĩ không ra, tổ trong miếu xuất hiện dị tượng, nhanh như vậy liền cho chúng ta Tử Vi phái mang đến như thế lớn mối nguy. Liêu trưởng môn không khỏi thở dài. Tất cả mọi người làm tốt nên địch chuẩn bị. Đại trưởng lão trầm giọng quát. Ầm ầm. Tử Vi phái trên dưới mọi người tất cả đều dồn dập lấy ra binh khí hoặc pháp bảo, chuẩn bị chiến giết. Mọi người đều biết lần này Liên Quốc hoàng thất đại quân khí thế hung hăng, tất có một trận ác chiến. Đại gia thả lỏng một ít. Một chút bất nhập lưu nhân vật mà thôi, dám chạy tới chúng ta Tử Vi phái kêu gạo, đơn giản không biết sống chết. Rất nhanh ta liền sẽ để bọn hắn biết Tử Vi phái lợi hại. Ngay tại hai bên nhân mã dương cùng bạc kiếm, chuẩn bị đại chiến thời điểm, một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Người nào? Tất cả mọi người là tìm theo tiếng nhìn lại, đã nhìn thấy, một người trẻ tuổi thản nhiên vượt qua đám người ra, đạp không mà lên. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Yên Quốc hoàng thất nhân mã. Thô bay, mau trở lại, mười phần nguy hiểm. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão thấy một lần, giật nảy mình, đội vàng hét lớn. Thô bay hiện tại có thể là chân quý cực kỳ, Tử Vi phái cổ đại những cái kia truyền thừa công pháp võ kỹ có thể hay không một lần nữa tìm tới, tất cả đều phải rơi vào Thô bay trên thân. Thô bay, ngươi tại quấy rối cái gì, còn không mau trở về. ngươi cho rằng là đùa giỡn à, ngươi làm như vậy sẽ để cho trưởng môn cùng trưởng lão bọn hắn vì ngươi mà phân tâm. Cơ Nguyệt thanh âm vang lên, mang theo tức giận. Đây không phải Tô Bay. Loại nguy hiểm này trước mắt, hắn chạy ra tới làm cái gì? Tử Vi phái chúng đệ tử cũng là 10 điểm giật mình. Diệp Vân Phi mặc dù tiến vào Tử Vi phái mới 2 ngày thời gian, thế nhưng tại Tử Vi phái bên trong đã sớm mọi người đều biết. Ồ, một cái tố đạo cảnh sơ kỳ tiểu tử, dám chạy đến cùng chúng ta giằng co. Khó trách Tử Vi phái suy sụp đến lợi hại như vậy, liền này loại ngớ ngẩn cũng chiêu làm đệ tử. Đi chết đi. Trật Thiên Liệt bên cạnh một cái thiên mệnh cảnh sơ kỳ cao thủ lạnh cười nói. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nô ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi chụp tới, thiên mệnh cảnh cấp bậc năng lượng uy áp quần quật bùng nổ, chấn động đến vùng không gian này tại lung la lung lay. Tô Bay, tránh mau. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đồng thời ra tay, muốn trợ giúp Diệp Vân Phi. Thử, nghĩ quần đầu ạ. Trật Thiên Liệt cùng mặt khác 7 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đồng thời tiến lên trước một bước, phóng xuất ra khí tức của bọn hắn, đỡ được Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão. Chúng ta Tử Vi phái truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, thật sự cho rằng tùy tiện tới một chút á miêu a cậu là có thể khiêu khích à? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích, cười lạnh nhìn xem cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ, từ tốn nói: "Tiểu tử này thật choáng váng, sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ." Rất nhiều người không khỏi nhịn không được cười lên. "Tiểu tử, ta một trưởng này sẽ đem ngươi đập thành một cục thịt tương." Cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ cười lạnh nói, trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn đã tìm được Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên nhẹ nhàng dậm chân một cái, tay bắt pháp quyết, đột nhiên một dẫn. Ầm ầm. Toàn bộ Tử Vi phái tổng bộ kịch liệt chấn động, một cú cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt sinh ra, bao phủ vùng thế giới này, thật giống như có một đầu tuyệt thế hung thú xuất thế. Chết. Diệp Vân Phi trong miệng khẽ nhả ra một chữ. Oanh. Vô tận thần mang tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu sáng chói chói mắt cự trường, một trường hướng cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ đập xuống. Không. Cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ cảm giác được một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp quần của tới, đưa hắn trấn áp đến cơ hồ vô pháp động đậy, hoảng sợ phía dưới, đem hết toàn lực, nghĩ xoay người bỏ chạy. Có thể là đã muộn. Cái kia bàn tay lớn hạ xuống, phù một tiếng, liền đem cái này thiên mệnh cảnh cao thủ dễ dàng chụp chết, trở thành một cục thịt tương. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người là thấy choáng. Chương 1374, Tử Vi phái không thể lừa gạt. Chương 1374, Tử Vi phái không thể lừa gạt, đó là cái gì? Tất cả mọi người là dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn cái kia trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu cự thủ. Tiên quốc hoàng thất trước kia chẳng qua là chúng ta Tử Vi phái một cái phụ thuộc thế lực, nghĩ không ra hiện tại trái lại lấn chủ. Hôm nay là thời điểm nhường thế nhân mở mang kiến thức một chút chúng ta Tử Vi phái uy nghiêm. Hy vọng các ngươi từ đó có thể nhớ kỹ, Tử Vi phái không thể lừa gạt. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn Yên Quốc Hoàng thất nhân mã, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào?" Một cái thiên mệnh cảnh cao thủ nhịn không được quát hỏi. "Oanh!" Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi đỉnh đầu cự trưởng đã ầm ầm đánh ra. Mỗi người đều có thể cảm nhận được bàn tay lớn này bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, đều vì đó run rẩy. "Các vị, đồng loạt ra tay." Cái kia thiên mệnh cảnh cao thủ lúng túng kêu lên. "Đồng loạt ra tay." Trật Thiên Liệt giống to. Ầm ầm. Trật Thiên Liệt cùng 7 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đồng thời ra tay, hoặc đao hoặc kiếm hoặc quyền hoặc trường, dồn dập cản hướng cái kia bàn tay lớn. Phanh phanh phanh. Cự trường gào thét mà tới, khí thế làm người ta không thể đương đầu, tại chỗ đem Trật Thiên Liệt cùng 7 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đánh cho bay rất ra ngoài, rơi xuống xa xa trên mặt đất, liên tục thổ huyết. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Tử Vi phái sơn môn trước đó, trên trời dưới đất đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là rung động cực điểm. Một trường đánh bay 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ, chiến lực như vậy quá dọa người. Người tới, đem bọn hắn trói lại, giải vào thiên lao. Tại mọi người rung động thời điểm, Diệp Vân Phi thanh âm vang lên. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi thanh âm, trên đỉnh đầu cự thủ lần nữa vươn đi ra, đem Trật Thiên Liệt chờ 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ tóm lấy, thật giống như bắt lấy 8 con gà con tử mở dạng, sau đó binh binh bang bang ném đến Tử Vi phái nhân mã trước mặt. Này 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đều bị phong ấn lại tu vi. Cái này, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là sững sờ. Tô Bay, muốn không tính là, cho bọn hắn một chút cảnh cáo là được rồi. Nếu như vậy làm, Tiên quốc hoàng thất rất có thể sẽ cùng chúng ta khai chiến. Liêu trưởng môn do dự một chút, nói: "Bọn hắn đều lấn tới cửa đến, đều là muốn đạp diệt chúng ta Tử Vi phái, chúng ta lại chịu đựng, có ý tứ sao? Hôm nay, liền bắt bọn hắn tới lập uy, để cho thế nhân biết chúng ta Tử Vi phái không thể lừa gạt." Diệp Vân Phi đáp: "Tốt, người tới, toàn bộ trói lại." Liêu trưởng môn nhìn xem Diệp Vân Phi vẻ mặt tràn đầy tự tin, khẽ cắn răng, nói ra: "Đúng." Nghe Liêu trưởng môn, lập tức liền có mười mấy cái Tử Vi phái người cùng nhau tiến lên, đem Trợ Tiên Liệt chờ 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ trói go. Lập tức nắm đại tướng quân bọn hắn thả, bằng không chúng ta Yên Quốc Hoàng thất đại quân sẽ san bằng Tử Vi phái. Lúc này, Trật Thiên Liệt mang tới những cái kêu hoàng thất nhân mã cuối cùng phản ứng lại, một cái nhập đạo cảnh thực lực nam tử trung niên giơ lên trường mâu, đối Tử Vi phái nhân mã hét lớn: "Chỉ bằng các ngươi những nhân vật này, ngay cả chúng ta Tử Vi phái một sợi lông cũng không động đậy. Toàn bộ đều đi chết đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Theo Diệp Vân Phi thanh âm, hướng trên đỉnh đầu cái kêu bàn tay lớn lần nữa ầm ầm đánh ra đi. Phốc phốc. Cự trưởng cho đến, Yên Quốc Hoàng thất nhân mã từng cái bị khủng bố trưởng lực chấn động đến tại chỗ nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Lần này Liên Quốc Hoàng thất có chuẩn bị mà đến, Trật Thiên Liệt mang tới toàn bộ đều là tinh duệ chi sư, toàn thể năng lực tác chiến 10 điểm cường hãn, nhưng là bây giờ lại không chịu nổi một kích. Không đến 5 cái hô hấp, Yên Quốc hoàng thất hết thảy mọi người ngựa toàn bộ bị giết sạch. Sự tình chơi lớn rồi, cái này, chúng ta Tử Vi phái cùng Yên Quốc hoàng thất khẳng định là không chết không thôi cục diện. Thấy Diệp Vân Phi dùng thủ đoạn thiết huyết, trong nháy mắt liền diệt đi hoàng thất hết thảy mọi người ngựa, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, còn có mặt khác những phổ thông trưởng lão đó cùng chấp sự, đều là cảm giác có chút vô cùng lo sợ. Mặc dù, loại trang diện này nhường Tử Vi phái người 10 điểm hạ giận, thế nhưng hậu quả cũng là 10 điểm nghiêm trọng. Đại sư Minh Vi Vũ, Tử Vi phái những đệ tử bình thường kia thì là dồn dập reo hò lên, thoải mái cực điểm. Luôn luôn đến nay, Tử Vi phái đều nhận Yên Quốc hoàng thất ức hiếp, Tử Vi phái đệ tử hành tẩu tại Yên Quốc cảnh nội, thường xuyên lại nhận hoàng thất người làm khó dễ, đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận, hôm nay Diệp Vân Phi xem như giúp bọn hắn thống khoái mà thở một hơi. Không ít đệ tử trong lòng đã bắt đầu tiếp nhận đại sư Minh này. Thật không nghĩ tới, Tử Vi phái còn có dạng này nội tình. Không hổ là năm đó đã từng xưng bá toàn bộ Hồng Mông đại lục siêu cấp đại phái. Có không ít võ giả tự lẩm bẩm. Ban đầu, lần này Trấn Quốc đại tướng quân Chợt Thiên Liệt mang theo hoàng thất đại quân tinh nhuệ rào rạt tới, tất cả mọi người cho rằng Tử Vi phái rất có thể sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, nghĩ không ra hiện tại là kết quả như vậy, Tử Vi phái nửa điểm sự tình cũng không có, hoàng thất nhân mã lại toàn quân bị diệt. Hắc hắc, chờ lấy xem đi, sự tình hôm nay Liên Quốc hoàng thất chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Sau đó có trò hay để nhìn. Liên Quốc hoàng thất năm gần đây chiêu binh mãi mã, phát triển cấp tốc, Tử Vi phái không phải là đối thủ. Cũng có người thấp giọng cười lạnh. Các vị, nếu như không có chuyện gì, các ngươi có khả năng đi. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên hướng nơi xa này chút đám người xem náo nhiệt quét mắt tới, lạnh lùng nói ra. "Vâng." Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, cái kia bàn tay lớn tản ra quần quần năng lượng uy áp, như biển động đồng dạng quyết tán. "Đi." Tiểu tử kia tâm ngoan tâm tay, thật sẽ độc thủ. Nghe Diệp Vân Phi, những cái kia người xem náo nhiệt, mỗi một cái đều là xoay người rời đi, không dám dừng lại. Trong chốc lát, Tử Vi phái chung quanh tất cả mọi người đi hết. Liêu trưởng môn, cái này chúng ta đợi thế là triệt để cùng Yên Quốc hoàng thất bị mặt. Một trưởng lão lo lắng nói với Liêu trưởng môn. Yên Quốc hoàng thất đại quân đều đã đi tới cổng, chuẩn bị đạp diệt chúng ta Tử Vi phái, chúng ta còn lo lắng bạch mặt vấn đề sao? Diệp Vân Phi cười lạnh. Có thể là cứ như vậy, Yên Quốc hoàng thất khẳng định sẽ cùng chúng ta Tử Vi phái khai chiến. Người trưởng lão kia nói ra. Khai chiến? Vậy liền khai chiến đi. Ta thật đúng là sợ bọn họ không khai chiến đâu, vừa vặn mượn cơ hội này, nắm Yên Quốc hoàng thất đầu này bạch nhãn lang diệt đi, để cho thế nhân biết, chúng ta Tử Vi phái không phải dễ khi dễ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Nghe Diệp Vân Phi, Liêu trưởng môn, 6 đại trưởng lão, còn có mặt khác những phổ thông trưởng lão đó cùng chấp sự đều là hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Các vị, Yên Quốc hoàng thất đã sớm một lòng nghĩ hủy diệt chúng ta Tử Vi phái, Tô Bay nói đúng, chúng ta một vị nhượng bộ là không có ích lợi gì. Khai chiến liền khai chiến đi, chúng ta Tử Vi phái cũng không phải dễ khi dễ. Liêu trưởng môn đột nhiên cái eo ưỡn một cái, nói ra. Tô Bay, bàn tay lớn này. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu cái kia bàn tay lớn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trưởng môn, quên tổ miếu chuyện à? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tổ sư ra pháp chỉ. Liêu trưởng môn suy nghĩ một chút, đột nhiên kinh hỉ hỏi. 6 đại trưởng lão cũng là mừng rỡ. Tổ sư ra sẽ phù hộ chúng ta Tử Vi phái. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ha ha, không sai, tổ sư ra sẽ phù hộ chúng ta. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão trong lòng xấu lo lập tức tiêu trừ hơn phân nửa. Chương 1375, bí mật chương 1375, bí mật tất cả mọi người lui về. Liêu trưởng môn hạ lệnh. Rất nhanh Tử Vi phái nhân mã toàn bộ rút về trong tổng bộ, đồng thời tăng cường phòng thủ. Tô Bay, ngươi nói cho ta biết, vừa rồi cái kia bàn tay lớn là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Cơ Nguyệt đi vào Diệp Vân Phi trước người, hỏi. Đây là bí mật. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Có bí mật gì không thể nói cho ta biết? Ngươi chẳng qua là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực, cái kia uy lực mạnh mẽ cự trưởng không có khả năng cùng ngươi có liên quan. Nhất định là chúng ta Tử Vi phái tổ tiên lưu truyền xuống nội tình, bởi vì Tử Thánh Lao tổ đã từng cùng ta nói qua, Tử Vi phái trong tổng bộ cất giấu rất nhiều cổ đại lưu lại nội tình, một ngày kia sẽ một lần nữa bị thức tỉnh. Có thể là ngươi mới vừa tiến vào Tử Vi phái, vì sao có thể đem cái kia bàn tay lớn triệu hoán đi ra? Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, mang theo nghi hoặc. Xem ra tổng bộ bên trong rất nhiều chuyện sư phụ đều biết. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, không thể trả lời. Diệp Vân Phi đáp, xoay người rời đi. Diệp Vân Phi hiểu rõ, Cơ Nguyệt chủ yếu là không cam tâm chính mình nắm đại sư minh vị trí cấp đi, bởi vì nàng một mực nỗ lực tu luyện, chính là vì có thể trở thành đại sư minh, một ngày kia tự mình dẫn đầu Tử Vi phái đi đến Phục Hưng chi lộ, hoàn thành Tử Thánh chân quân tâm nguyện. Ngươi? Cơ Nguyệt thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, giận đến mày liêu dựng thẳng. Hừ, không nói thì không nói, không phải liền là ỷ vào ngươi đối Tử Vi phái sự tình biết đến so ta nhiều không? Bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ, chỉ có thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, ngươi hôm nay theo dựa vào ngoại lực, mặc dù biểu hiện được hết sức kinh diễm, nhưng này thủy chung không phải thuộc về ngươi lực lượng của mình. Bằng thực lực của ngươi, không có tư cách làm chúng ta Tử Vi phái đại sư mình. Cơ Nguyệt hướng về phía Diệp Vân Phi bóng lưng nói ra. Tự cho là đúng. Diệp Vân Phi lắc đầu, trực tiếp đi xa, không có trả lời. Hừ, Tô Bay, ngươi chờ, ta sẽ không đồng ý ngươi làm đại sư mình, ta nhất định sẽ nắm đại sư mình vị trí đoạt lại. Cơ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, tại Tử Vi phái phát sinh sự tình, cũng cấp tốc chuyển đi. Toàn bộ Yên Quốc một mảnh xôn xao. Tử Vi phái lúc nào biến đến cứng như vậy khí, thế mà giam Yên Quốc hoàng thất 8 cao thủ, hơn nữa còn tiêu diệt hoàng thất phái đi nhân mã. Thật không nghĩ tới, Tử Vi phái lại có dạng này nội tình, xem ra chúng ta trước kia đều xem thường Tử Vi phái. rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ lẽ nào lại như vậy? Không quan trọng một cái Tử Vi phái, lại dám mạo phạm hoàng thất uy nghiêm, nên bị diệt. Tiên quốc hoàng đô bên trong truyền tới dạng này tiếng gầm gừ, chấn động cả tòa hoàng đô. Rất nhanh, hoàng đô liền có tin tức truyền ra, hoàng đế tự mình hạ lệnh, nằm đóng giữ biên cương mấy chi hoàng thất đại quân điều trở về, chuẩn bị thảo phạt Tử Vi phái. Tử Vi phái tổng bộ đột nhiên xuất hiện một cái thần bí cự trường, một trường đánh giết hoàng thất một cái thiên mệnh cảnh cao thủ, một trường đánh bay 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ. Thiên Thánh phái tổng bộ, một gian trong đại điện, một cái tản ra khí tức bén nhọn lão giả cư cao mà ngồi, chậm rãi hỏi: "Thiên Thánh phái là Yên Quốc Tam đại giáo phái một trong, lão giả này liền là Thiên Thánh phái trưởng môn?" "Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy." Cái kia bàn tay lớn là một tên tiểu tử triệu hoán đi ra, thực lực thâm bất khả trắc. "Ta đã phái người điều tra, tiểu tử kia gọi Tô Bay, là gần nhất mới gia nhập Tử Vi phái, nhưng lại trở thành Tử Vi phái chúng đệ tử đại sư minh, lai lịch bí ẩn." Thiên Thánh phái một cái chấp sự nói ra. "Tiểu tử kia thực lực gì?" Thiên Thánh trưởng muốn hỏi. "Tố đạo cảnh sơ kỳ." Cái kia chấp sự nói. "Sâu kiến đồng dạng. Ta cảm thấy, cái kia bàn tay lớn hẳn không phải là cái này Tô Bay triệu hoán đi ra, mà là Tử Vi phái cao tầng triệu hoán đi ra, chỉ bất quá vì chuyển di lực chú ý, cố làm ra vẻ bí ẩn, cho nên đem cái này Tô Bay đẩy ra." Thiên Thánh trưởng môn nói ra. "Có khả năng này." Trong đại điện, còn lại mấy cái bên kia Thiên Thánh phái cao tầng dồn dập gật đầu. "Trưởng môn, Tiên Quốc thừa tướng đến rồi." Nhưng vào lúc này, một cái chấp sự đi vào đại điện, báo cáo nói ra: "Trưởng môn, Hoàng thất phái thừa tướng đến, khẳng định là muốn lôi kéo chúng ta Thánh Thiên phái đi ra binh đối phó Tử Vi phái." Một cái lao giả nói ra: "Hoàng thất ngoại trừ lôi kéo chúng ta Thánh Thiên phái, khẳng định sẽ còn đi lôi kéo Thiên Dương giáo." Thánh Thiên trưởng môn cười nhạt một tiếng: "Trưởng môn, vậy chúng ta Thánh Thiên phái có tiếp nhận hay không Hoàng thất lôi kéo đây?" Một trưởng lão hỏi. Trước mấy ngày Tử Vi phái tổng bộ đột nhiên xuất hiện dị tượng, hơn phân nửa là có trọng bảo xuất thế. Hiện tại Tử Vi phái bên trong lại đột nhiên xuất hiện một đầu uy lực mạnh như thế cự trưởng, điều này nói rõ Tử Vi phái trong tổng bộ khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì. Tử Vi phái sáng lập ra môn phái tổ sư ra là một đời thiên đế, uy chấn toàn bộ đại lục, dạng này giáo phái nếu như nói không có một ít nội tình lưu lại, tuyệt đối không thể có thể. Tiên quốc hoàng thất sở dĩ nhằm vào Tử Vi phái, kỳ thật liền là để mắt tới Tử Vi phái cổ đại lưu lại nội tình. Một mực có truyền thuyết, Tử Vi phái trong tổng bộ có dấu Tử Vi đại đế lưu lại đế cấp công pháp hoặc đế bảo, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Thánh Thiên trưởng môn suy nghĩ một chút, nói ra: "Cho mời thừa tướng." Thánh Thiên trưởng môn đột nhiên cao giọng nói ra: Cái kia chấp sự đi ra ngoài. Tử Vi phái trong tổng bộ. Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên. "Tô Bay, cái kia bàn tay lớn, thật cùng tổ sư gia pháp chỉ có quan hệ sao?" Diệp Vân Phi vừa trở lại mỏm núi không lâu, Liễu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão liền cùng đi qua, bao bọc vây quanh Diệp Vân Phi, hỏi: "Đúng thế, năm đó tổ sư gia lưu lại pháp chỉ, mục đích đúng là che chở chúng ta Tử Vi phái." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi cũng không hề nói dối, cái kia bàn tay lớn đúng là theo tổ miếu bên trong cái kia tờ pháp chỉ bên trong triệu hoán đi ra, là Tử Vi đại đế lưu lại một luồng đế uy. Mặc dù chỉ là một luồng đế uy, thế nhưng dùng tới đối phó thiên mệnh cảnh cao thủ, quả thực là dễ dàng. Quả nhiên, Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão lại một lần nữa theo Diệp Vân Phi trong miệng đạt được khẳng định đáp án, hết sức kích động. Không bao lâu, Tiên quốc hoàng thất khẳng định sẽ lần nữa phái ra đại quân đến đây, mà lại lần này phái tới đại quân sẽ càng mạnh. Tổ sư gia lưu lại cái kia tờ pháp chỉ, có thể ứng phó được không? Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta liền sợ bọn họ không tới. Diệp Vân Phi lộ ra bình chân như vậy. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão thấy Diệp Vân Phi lộ ra tự tin như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Chúng chi, chúng ta Tử Vi phái nội tình cũng không chỉ là một tấm tổ sư gia pháp chỉ. Đừng nói không quan trọng một cái Yên quốc hoàng thất, coi như là kêu lên Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo cùng đi, chúng ta Tử Vi phái cũng có thể dễ dàng đối phó. Diệp Vân Phi từ tốn nói, chúng ta Tử Vi phái nội tình cũng không chỉ là tổ sư gia pháp chỉ. Cái kia còn có cái gì đâu? Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, thân thể đồng thời chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tổ sư gia lưu lại cái kia tờ pháp chỉ, đã mang cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ, thế nhưng nghe Diệp Vân Phi, tựa hồ còn có cái khác nội tình. Tô Bay, chúng ta Tử Vi phái đến cùng còn có cái gì nội tình, nói cho chúng ta biết đi. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là tội nghiệp nhìn qua Diệp Vân Phi, vội vàng muốn biết đáp án. Chương 1376, Khôi Lỗi Đường chương 1376, Khôi Lỗi Đường Tử Vi phái có thể là một vị đại đế lưu lại đạo thống, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít nội tình. Đi, chúng ta đến hậu sơn nhìn một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, bay lên trời. Đi xem một chút. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương xúc động. Một lát sau, đã đi tới Tử Vi phái tổng bộ phía sau, một mảnh hoang tàn vắng vẻ bao la dãy núi trong khu vực. Tô Bay, nơi này có cái gì? Đại trưởng lão đánh giá này mảnh vắng vẻ dãy núi, nghi hoặc hỏi. Năm đó Tử Vi phái rực rỡ thời điểm, tổng bộ diện tích tối thiểu nhất là hiện tại trên ngàn lần. Nay một mảnh nhìn như hoang vu dãy núi, năm đó cũng là Tử Vi phái tổng bộ bên trong 10 điểm trọng yếu một bộ phận. Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt dãy núi này, nói ra. 10 điểm trọng yếu một bộ phận. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. Trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão nghe nói qua Khôi Lỗi Đường sao? Diệp Vân Phi hỏi. Khôi Lỗi Đường? Ta tại tàng thư các một bản cổ tịch bên trên thấy qua, Tử Vi phái cổ đại sát thực từng có một cái đường khẩu gọi Khôi Lỗi Đường, trong nội đường có không ít am hiểu luyện chế khôi lỗi luyện khí sư, sau này những luyện khí sư kia chết thì chết, mất tích thì mất tích, Khôi Lỗi Đường cũng là biến mất. Liêu trưởng môn suy nghĩ một chút, đắc. Năm đó nơi này chính là Khôi Lỗi Đường vị trí, hiện tại Khôi Lỗi Đường cũng cần phải một lần nữa xuất thế. Diệp Vân Phi chỉ lên trước mắt này mảnh hoang vu dãy núi. Nhường Khôi Lỗi Đường một lần nữa xuất thế. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão kinh hãi. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng cách đó không xa một gò núi nhỏ phóng đi. Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đi tới ngọn núi nhỏ này đối trước đó. Nơi này tốt giống cái gì cũng không có. Một trưởng lão phóng xuất ra hồn lực, cẩn thận cảm giác một thoáng phía trước tiểu sân khâu, nghi ngờ nói: "Đệ tử Tô bay theo Tử Vi phái Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão, đến đây bái kiến Khôi Lỗi Đường tiền bối." Diệp Vân Phi đột nhiên hướng phía ngọn núi nhỏ kia đổi đi một cái lễ, cao giọng nói ra: "Nơi này có Khôi Lỗi Đường tiền bối." Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão đều là giật nảy mình. "Trưởng môn, 6 vị trưởng lão, vị này Khôi Lỗi Đường tiền bối bối phận rất cao, chúng ta nhất định phải cung kính chút. Bằng không, hắn không nhất định nguyện ý gặp chúng ta." Diệp Vân Phi hướng Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão truyền âm nói: "Được rồi." Liêu trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão giật nảy mình. Liêu Tử Hùng mang theo 6 đại trưởng lão, cùng đệ tử Tô Bay đến đây bái kiến Khôi Lỗi Đường tiền bối. Liêu trưởng môn cung kính lên núi đổi hành lễ, cao giọng nói ra: "6 vị trưởng lão cũng là cung kính hành lễ." Cái kia gò núi hoàn toàn tĩnh mịch. "Tô Bay, ngươi thật xác định chỗ này có Khôi Lỗi Đường tiền bối sao?" Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão đều là âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm: "Tiền bối, hiện tại Tử Vi phái xuống dốc, thực lực nhỏ yếu, cần tiền bối ra tới chủ trì toàn cục, trọng trấn Tử Vi phái." Diệp Vân Phi không có trả lời Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão, mà là hướng cái kia gò núi nói ra, sau đó lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào cái kia gò núi. "Tiểu bối, nghĩ không ra, ngươi có thể phát hiện ta." Sau một lúc lâu về sau, một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên theo cái kia gò núi bên trong truyền tới. "Thật sự có." Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão chấn kinh cực điểm. Tiếp theo, cái kia gò núi đột nhiên nhẹ nhàng lộn nhạo. "Huyễn trận." Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái kia gò núi bị một cái huyễn trận bao phủ lại. Tiếp theo, một cái đầu đầy rối tung tóc lão giả chậm rãi xuất hiện. Lão giả này quần áo cũ nát, lôi thôi lếch thếch, trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Tham kiến Khôi Lỗi Đường tiền bối." Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão biết trước mắt lão giả này nhất định là Khôi Lỗi Đường tiền bối, mà lại bối phận nhất định cao đến dọa người, liền đội cung kính hành lễ vân an. "Tiểu tử, ngươi là như thế nào phát hiện được ta?" Lão giả kia căn bản không để ý tới Liêu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão, mà là nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi: "Chỗ này có huyễn trận gợn sóng, mà lại dãy núi này dưới đáy địa phế hỏa mạch rõ ràng có thỉnh thoảng bị sử dụng dấu vết, đồng thời, mảnh không gian này có luyện khí sau lưu lại năng lượng ba động, lại thêm chỗ này cổ đại là Khôi Lỗi Đường vị trí, cho nên ta đoán có thể có một vị Khôi Lỗi Đường tiền bối ẩn cư ở chỗ này." Diệp Vân Phi đáp: "Tiểu tử, ngươi tâm tư rất nhanh mịn." Lão giả kia trên dưới quan sát một chút Diệp Vân Phi, gật đầu nói: "Tiền bối, hiện tại Tử Vi phái xuống dốc, nếu như muốn một lần nữa quật khởi, cần hỗ trợ của ngươi. Xin tiền bối mở lại Khôi Lỗi Đường." Diệp Vân Phi nói ra: "Mở lại Khôi Lỗi Đường? Quá khó khăn." Lão giả kia sửng sốt một chút, sau đó thở dài: "Tiền bối, ta cảm thấy không có cái gì khó. Muốn người có thể bồi dưỡng, muốn tài liệu có thể đi mua về. Đến mức tiền bối thương thế, ta có khả năng giúp ngươi trị liệu." Diệp Vân Phi nói ra: "Ngươi có thể giúp ta trị liệu?" Lão giả kia lộ ra không tin biểu lộ. "Tiền bối toàn thân chủ yếu 12 trong kinh mạch, tay tam dương trải qua cùng đủ tam dương chịu đựng tổn hại bất quá, trọng yếu nhất thương thế là linh hồn thể bị thương. Linh hồn thể bị thương hẳn là nhường tiền bối thiếu sót một bộ phận trí nhớ. Chỉ bất quá, thương thế như vậy là có thể trị." Diệp Vân Phi nói ra. "Thương thế của ta chính là như vậy, ngươi nói đúng. Năm đó chúng ta Tử Vi phái bị gặp cương địch, chúng ta Khôi Lỗi Đường cao thủ chết thì chết, thương thương, cơ hồ toàn quân bị diệt, ta người cũng bị thương nặng, nản lòng thoái chí phía dưới, liền ẩn ở lại đây. Ngươi trẻ tuổi, thương thế của ta thật có cần phải trị sao?" Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, liền đội vàng gật đầu nói ra: "Đương nhiên là có cần phải trị. Mà lại, ta trong lúc vô tình đạt được một bản thiên công bí lục, bên trong ghi lại rất nhiều cùng luyện khí có liên quan đồ vật, ngươi có khả năng thật tốt tham khảo một chút, tin tưởng đối tăng lên ngươi luyện khí trình độ có trợ giúp." Diệp Vân Phi nói ra: "Ngươi có thiên công bí lục? Làm sao có thể? Đây chính là chúng ta luyện khí giới thánh điện. Ngươi tại sao có thể có?" Lão giả không khỏi thân thể run lên, trừng mắt vô pháp tin tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một đạo hồn lực tin tức dọc theo đầu ngón tay bay ra, đánh vào lão giả hồn hải bên trong. "Thật chính là thiên công mở ghi chép. Ta cuối cùng may mắn được đọc bản này luyện khí giới thánh điện. Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi." Lão giả kia lập tức tại hồn hải bên trong tốc độ cao lật xem một lượt, rất nhanh liền xác nhận đây là hắn một mực hướng tới thiên công bí lục, dưới sự kích động, vậy mà hướng Diệp Vân Phi làm một cái vai chào. "Tiền bối không cần phải khách khí. Ta hy vọng tiền bối có thể mở lại Khôi Lỗi Đường." Diệp Vân Phi đáp: "Tốt. Ngươi trẻ tuổi, liền xong ngươi này phần đại lễ, ta đáp ứng ngươi, mở lại Khôi Lỗi Đường." Lão giả kia trọng trọng gật đầu: "Tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là chúng ta Tử Vi phái cổ đại Khôi Lỗi Đường linh trưởng lão?" Lúc này, Liêu trưởng môn cuối cùng nhớ tới, tại hắn đã từng nhìn qua cái kia bản ghi chép có cổ đại Khôi Lỗi Đường lịch sử trong cổ tịch, họa có không ít Khôi Lỗi Đường cường giả chân dung, trong đó có lão giả này chân dung. "Không sai, ta chính là Ninh Trung Kỳ. Từ hôm nay trở đi, Tử Vi phái Khôi Lỗi Đường mở lại." Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói ra: "Khôi Lỗi Đường năm đó từng uy chấn toàn bộ Hồng Mông đại lục, không biết hiện tại có hay không còn có thể một lần nữa phát triển được đứng lên đi." Ninh Trung Kỳ nhẹ nhàng cảm thán: "Nhất định có khả năng. Tin tưởng ta, có một ngày, Tử Vi phái sẽ tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi, ta tin tưởng ngươi. Linh Trung Kỳ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, sau đó nói: Liêu trưởng môn, điều một bộ phận nhân thủ tới, hiệp trợ Ninh trưởng lão trùng kiến khôi lỗi đường. Diệp Vân Phi nói ra: Không có vấn đề, ta sẽ lập tức phái người tới. Liêu trưởng môn vội vàng đáp. Khôi lỗi đường mở lại, đây đối với Tử Vi phái tới nói là một kiện thiên đại hỷ sự, hắn tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Nhưng vào lúc này, Liêu trưởng môn vẻ mặt khẽ động, lấy ra một cái ngọc giản, cảm giác một thoáng. Tiên quốc cảnh nội có một tòa cổ mộ bị phát hiện, nghe nói có thể là cổ giao lão nhân phần mộ. Có thật nhiều thế lực đã phái ra nhân mã tiến đến thám hiểm. Liêu trưởng môn nói ra. Cổ giao lão nhân. Sáu vị trưởng lão quá sợ hãi. Cổ giao lão nhân là Hồng Mông đại lục Đông Hoang cổ đại một vị cường giả, từng uy chấn toàn bộ Đông Hoang, sau này ngã xuống, nghĩ không ra lại Yên quốc cảnh nội phát hiện phần mộ của hắn. Một cường giả phần mộ, chắc chắn sẽ có cơ duyên. Cổ giao lão nhân phần mộ. Xem ra là cổ giao bí cảnh xuất thế. Cổ giao bí cảnh bên trong có không ít cơ duyên, mà lại trong đó một thứ bảo bối đối băng ma nhân có rất nhiều chỗ tốt, nhất định phải đi nhìn một chút. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Liêu trưởng môn, lập tức tổ chức một nhóm đệ tử tinh anh, chúng ta Tử Vi phái cũng đi xem một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Liêu trưởng môn gật đầu, hắn hiện tại đối Diệp Vân Phi càng ngày càng tin phục. Ta đưa ngươi năm cố khối lỗi, ngươi mang theo phòng thân đi. Linh Trung Kỳ nói ra. Nói chuyện đồng thời, ống tay áo của hắn bung lên. Ầm ầm. Năm cố cao lớn khôi lỗi xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, tản ra mịt mờ uy áp. Đà tạ Linh trưởng lão. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng này năm cố khối lỗi, biết đại khái thực lực của bọn nó, trực tiếp đem bọn nó truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Nửa ngày sau, sáu đại trưởng lão bên trong tam trưởng lão, ba cái phổ thông trưởng lão, còn có bảy cái chấp sự, Diệp Vân Phi còn có một nhóm đệ tử tinh anh tiến vào một chiếc phi thuyền bên trong, rời đi Tử Vi phái tổng bộ, hướng phía cổ giao lão nhân phần mộ hướng đi mà đi. Đại băng, cơ duyên của ngươi đến. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, đối băng ma nhân truyền âm nói ra. Chương 1377, băng thiềm bảo châu. Chương 1377, băng thiềm bảo châu. Băng ma nhân đã tại huyễn ảnh tháp bên trong bế quan tu luyện một đoạn thời gian rất dài, vẫn luôn chưa hề đi ra. Bởi vì một đoạn thời gian trước tại Thương Hoàng giới bên trong, Diệp Vân Phi luyện chế ra rất nhiều đan dược cho hắn ăn, muốn cho hắn đột phá huyết mạch. Thế nhưng băng ma nhân bế quan đến bây giờ, còn không thành công chợt hiện huyết mạch đột phá. Lão đại, cái gì cơ duyên? Huyễn ảnh tháp bên trong, băng ma nhân một mực nằm tại một bộ trong suốt băng trong quan tài, nhắm mắt tính tu, lúc này đột nhiên mở mắt, hỏi: "Băng Thiểm Bảo Châu?" Diệp Vân Phi đáp: "Băng Thiểm Bảo Châu, hết sức chân quý bảo bối ạ." Băng ma nhân hỏi: "Dĩ nhiên hết sức chân quý. Viên này băng thiềm bảo châu là thời đại viễn cổ một đầu ba tinh băng thiềm ngã xuống sau lưu lại nội đan, ẩn chứa đầu kia ba tinh băng thiềm khi còn sống khổ tu băng hệ năng lượng cùng băng hệ phát tắc. Nếu như ngươi có thể được đến, ta cam đoan ngươi có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá hai lần huyết mạch, đến lúc đó nhất định thực lực tăng nhiều." Diệp Vân Phi đáp: "Trong thời gian ngắn liên tục đột phá hai lần, lão đại, ngươi không có gạt ta chứ? Ta trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện lâu như vậy, liền một lần huyết mạch cũng không thể đột phá." Băng ma nhân đáp: "Yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Đến lúc đó liền biết." Diệp Vân Phi cười nói: "Nói không chừng, bên trong cũng có cơ duyên của ta." Diệp Vân Phi tự nói ra. Một ngày sau, chúng ta đến. Trong phi thuyền, tam trưởng lão đột nhiên đứng lên, mang theo mọi người đi ra phi thuyền. Chỉ thấy phía trước là một vùng núi khu vực. Có khả năng thấy, vùng này đã tới rất nhiều người, lít nha lít nhít, tản mát tại các nơi. Nơi xa còn có thật nhiều phi thuyền đang ở chạy đến. Cổ giao lão nhân phần mộ bị phát hiện về sau, tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang, vô số thế lực nghe theo gió mà đến. Bởi vì cổ giao lão nhân tại cổ đại từng là Đông Hoang cao thủ nổi danh, nghe nói trong cuộc đời tích lũy đại lượng của cải, sau khi ngã xuống những cái kia của cải lại không biết tung tích, có người suy đoán những cái kia của cải đã bị cổ giao lão nhân đưa vào trong phần mộ. Cho nên hiện tại cổ giao lão nhân phần mộ xuất thế, tự nhiên dẫn tới rất nhiều thế lực hứng thú. Tam trưởng lão, các người rốt cuộc đã đến. Một người trung niên nam tử hướng Tử Vi phái nhân mà đón. Đây là Tử Vi phái một cái chấp sự, trước giờ tới tìm hiểu tin tức. Mã chấp sự, vất vả ngươi. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Phía trước này tòa đỉnh núi, liền là cổ giao lão nhân phần mộ. Mã chấp sự chỉ về đằng trước trong dãy núi một tòa núi lớn nói ra. Dùng ngọn núi lớn kia làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều vây đầy từng đám võ giả. Đại gia vì cái gì không đi vào, còn đang chờ cái gì? Tam trưởng lão hỏi. Đã có mấy đám nhân mã tiến vào, bất quá tổn thương thảm trọng, rất nhanh lại lui ra tới. Cái này cổ mộ niên đại xa xưa, bên trong phong tồn lấy rất nhiều hế khí cùng âm vật, tất cả mọi người đang đợi, muốn cho trong phần mộ hế khí tán đi, sau đó mới đi vào. Mã chấp sự nói ra. Ừ, bình thường tới nói, thời đại càng lâu cổ mộ, liền càng dễ dàng ra tinh quái, vậy chúng ta đầu tiên chờ chút đã, đến lúc đó cùng theo đại chúng đi vào chung. Tam trưởng lão gật đầu. Xa xa nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy ngọn núi lớn kia phía trên có trận trận âm khí phóng lên tận trời, nhường cái kia một khoảng trời đều biến đến âm u xuống tới, giống như là vô tận ô vân đang cuộn trào mãnh liệt, nắm thiên vũ che khuất. Mà lại coi như cách đến rất xa, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng có trận trận âm lãnh khí tức dùng ngọn núi lớn kia làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, như tháng chạm trời đông giá rét đột kích, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả nhịn không được run. Chẳng lẽ là thiên sát cô tinh địa hình? Diệp Vân Phi xa xa đánh giá ngọn núi lớn kia, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ gặp tại càng ngày càng nhiều âm khí phụ trợ phía dưới, ngọn núi lớn kia bắt đầu thành màu đen, mà lại ngọn núi lớn này là tròn hình, từ xa nhìn lại như một khoảng ngôi sao màu đen. Trên thực tế, cả cuộc đời trước cổ giao lão nhân phần mộ bị phát hiện về sau, Diệp Vân Phi cũng đi theo Tử Vi phái nhân mã tới tham gia trận này thám hiểm. Chỉ bất quá, khi đó Diệp Vân Phi vừa mới bắt đầu tu luyện Cửu Dương Kinh, thực lực còn tương đối yếu ớt, cho nên tại một lần kia thám hiểm bên trong, Diệp Vân Phi thu hoạch cũng không là quá lớn. Cổ Giao lão nhân trong phần mộ băng tiềm bảo châu cùng mặt khác một chút chân quý cơ duyên, đều bị Đông Hoang mấy cái thế lực lớn đệ tử lấy đi. Cả đời này, cái phần mộ này bên trong tất cả bảo vật cùng cơ duyên, tất cả thuộc về ta hết thảy. Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra cười lạnh. Cơ Nguyệt, ngươi quả nhiên cũng tới. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, sau đó nơi xa một cái dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài nam tử nhanh chân tới, trực tiếp đi đến Cơ Nguyệt trước người. Ba cái lao giả không nói một lời đi theo phía sau người đàn ông này. Ba cái đều là thiên mệnh cảnh cao thủ, mà lại một vị là thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Nam tử này căn bản không nhìn Tử Vi phái bất luận cái gì người, trong ánh mắt chỉ có Cơ Nguyệt một người, liền phảng phất Tử Vi phái còn lại mọi người trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Triệu Lăng Phong tới. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. Triệu Lăng Phong là Đông Hoang đại tộc Triệu gia đích hệ tử đệ, một mực tại truy cầu Cơ Nguyệt. Mà hắn sở dĩ một mực truy cầu Cơ Nguyệt nguyên nhân, là bởi vì Cơ Nguyệt xuất từ Đông Hoang một cái khác đại tộc cơ tộc. Mà Cơ Nguyệt làm Đông Hoang đại tộc cơ tộc hạch tâm tử đệ, sở dĩ sẽ tiến vào Tử Vi phái làm đệ tử, là bởi vì cơ tộc cổ đại cùng Tử Vi phái quan hệ rất sâu. Tại cổ đại Tử Vi phái thời gian hùng mạnh, đã từng có một cái thiên phú yêu nghiệt nữ đệ tử gả vào Cơ gia. Mà Cơ gia tại Tử Vi phái trợ giúp phía dưới, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng lại trở thành Đông Hoang đại tộc. Theo thời đại kia bắt đầu, Cơ gia tại mỗi một thời đại tử đệ bên trong, đều sẽ chọn lựa một nhóm thiên phú hơi tốt, đưa đi Tử Vi phái. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sau này, theo Tử Vi phái không ngừng xuống dốc, mà cơ tộc càng ngày càng mạnh, cơ tộc cũng rất ít có tử đệ chịu tới Tử Vi phái. Đến thế hệ này, chỉ có Cơ Nguyệt bởi vì đối Tử Vi phái cổ đại cường thịnh lòng sinh ngưỡng mộ, cho nên tới đến Tử Vi phái. Cơ Nguyệt, chúng ta Triệu gia nhân mã ở bên kia, không bằng ngươi cùng ta đi qua đi. Nghe nói Cổ Giao lão nhân phần mộ có thể sẽ 10 điểm nguy hiểm, ngươi cùng này chút yếu tiểu giáo phái người ở chung một chỗ, sẽ rất nguy hiểm. Cùng chúng ta Triệu gia người tại cùng một chỗ có thể cam đoan an toàn của ngươi. Triệu Lăng Phong nói ra. Nói chuyện thời điểm, hắn hoàn toàn không nhìn chung quanh Tử Vi phái nhân mã, trong lời nói không che giấu chút nào đối Tử Vi phái khinh thị. Nghe Triệu Lăng Phong, Tử Vi phái chúng đệ tử từng cái giận dữ, nhìn hằm hằm Triệu Lăng Phong. Liên tam trưởng lao mấy cái cao tầng cũng là mặt lộ tức giận. Triệu Lăng Phong, ta cùng ai tại cùng một chỗ, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Cơ Nguyệt cũng là giận dữ. Cơ Nguyệt, ta là lo lắng an toàn của ngươi, chân tâm vì muốn tốt cho ngươi. Kỳ thật ta thật không rõ, các ngươi cơ tộc cường đại như vậy, ngươi làm cơ tộc tử đệ, tại sao lại chạy tới Yên Quốc cái này tiểu quốc, gia nhập một cái bất nhập lưu tiểu phái, đến cùng có ý nghĩa gì đây? Cơ Nguyệt, chúng ta Triệu gia cao tầng nói, Cổ Giao lão nhân làm cổ đại Đông Hoang cường giả, thực lực hết sức đáng sợ, phần mộ của hắn nhất định trải rộng mối nguy, cho nên chúng ta Triệu gia phái tới rất nhiều cao thủ. Ta cảm thấy, ngươi còn là theo chân ta cùng một chỗ, càng có thể bảo chứng an toàn. Triệu Lăng Phong tiếp tục nói, nơi nào cậu, chạy tới nơi này sủa loạn đâu? Chưa kịp Cơ Nguyệt trả lời, một thanh âm vang lên. Ai dám mắng ta là cậu? Triệu Lăng Phong giận dữ. Chương 1378, không tính là cái gì chương 1378, không tính là cái gì ta đang mắng cậu. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Sâu kiến đồng dạng tiện đồ vật, thế mà dám khiêu khích ta, ngươi nhất định phải chết. Triệu Lăng Phong vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ thành giận, sát ý bao tát. Hắn hạng gì thân phận, đường đường Đông Hoang đại tộc Triệu gia tử đệ, đối mặt Tử Vi phái dạng này tiểu giáo phái, bản thân cảm giác tựa như hoàng công quý tộc gặp vắng vẻ nông thôn dân đen. Tại trong lòng của hắn, trước mắt này chút Tử Vi phái người ở trước mặt hắn hẳn là ăn nói khép nép, thậm chí vẫy đuôi cầu xin, dùng ngưỡng vọng ánh mắt nhìn hắn mới đúng. Nghĩ không ra hiện tại lại có một cái Tử Vi phái đệ tử ở trước mặt mắng hắn là cậu, đây quả thực là đại nghịch bất đạo phạm tội. Dám nhục chúng ta Triệu gia tử đệ, chết. Triệu Lăng Phong sau lưng một cái lão giả đột nhiên một bước tiến lên trước, hướng Diệp Vân Phi đi tới. Đây là một cái thiên mệnh cảnh trung kỳ cao thủ. Triệu Lăng Phong, nếu như ngươi dám đối với chúng ta Tử Vi phái người độc thủ, từ nay về sau chúng ta thế bất lưỡng lập. Cơ Nguyệt ken một tiếng rút ra trường kiếm, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, mày liễu dựng thẳng, quát to. Cơ Nguyệt, ngươi. Triệu Lăng Phong kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão giả kia cũng là do dự. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn Cơ Nguyệt, nhưng Cơ Nguyệt là cơ tộc hạch tâm tử đệ, thân phận đặc thủ, hắn không nguyện ý tùy tiện đắc tội cơ tộc người. Cơ Nguyệt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy nữ tử tiếng kêu vang lên. Sau đó, một cái thân hình thon dài áo hồng nữ tử đạp xong tới, lộ ra phong thái hiểu điệu. Đường tỷ, ngươi cũng tới. Cơ Nguyệt mừng rỡ, lập tức nên đón tiếp lấy, đưa tay kéo nữ tử kia tay trắng, lộ ra hết sức thân mật. Hừ, Triệu Lăng Phong, ngươi có phải hay không lại làm khó Cơ Nguyệt? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta Cơ gia tử đệ cũng không phải dễ khi dễ. Cái kia áo hồng nữ tử đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Triệu Lăng Phong, khiển trách quá mắng. Cơ Yên sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta làm sao dám khó xử Cơ Nguyệt? Triệu Lăng Phong đối cái này Cơ Yên tựa hồ rất sợ, đội vàng trả lời. Bởi vì cái này Cơ Nguyệt tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong là một cái nổi danh thiên tài. Tiểu tử, ngươi chờ. Triệu Lăng Phong tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra, sau đó mang theo bên cạnh ba cái lao giả rời đi. Hắn biết, có Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên tại đây bên trong, sẽ không cho phép hắn đối Tử Vi phái tiểu tử này động thủ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tại hắn trong danh sách, đã lên tất sát danh sách. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cơ Nguyệt, chúng ta người Cơ gia ngựa ở bên kia, không bằng ngươi đi qua, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, dạng này an toàn cam đoan rất nhiều. Cơ Yên nói với Cơ Nguyệt. Cái này Cơ Yên giống như Triệu Lăng Phong, từ đầu đến cuối đều không có xem Tử Vi phái nhân mã liếc mắt, hoàn toàn không nhìn. Nàng tới chỉ là vì cơ nguyện. Tử Vi phái người mặc dù cảm giác trong lòng bị khuất, thế nhưng cũng biết dùng Tử Vi phái thực lực bây giờ cùng những đông hoang đó đại tộc so sánh sắc thực kém đến quá xa, không muốn cùng này chút đại tộc tử đệ lên xung đột, chỉ có thể ẩn nhẫn. Không được, ta hiện tại là Tử Vi phái đệ tử, vẫn là cùng Tử Vi phái nhân mã cùng một chỗ. Cơ Nguyệt đáp. Vậy ngươi tối thiểu nhất muốn đi qua cùng đại gia gặp mặt một lần đi, rất lâu không thấy, tất cả mọi người rất tưởng nhớ ngươi. Cơ Yên nhíu mày nói ra. Được a. Cơ Nguyệt gật đầu. Tô Bay, ngươi tìm một cơ hội hướng Triệu Lăng Phong nói xin lỗi đi. Triệu Lăng Phong là Triệu gia hoạch tâm tử đệ, mà lại lòng dạ hẹp hòi, ngươi đắc tội hắn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi hướng hắn nói lời xin lỗi, ta lại ra mặt chu toàn một thoáng, chuyện này đi qua. Còn có, về sau ra cửa tại bên ngoài, phải khiêm tốn một chút, không muốn tùy ý trêu chọc những cái kia không chọc nổi người, bằng không, không chỉ sẽ vì ngươi chính mình mang đến tai họa, còn có thể sẽ liên lụy đến Tử Vi phái. Cơ Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không trả lời. Tô Bay, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Bên ngoài không phải Tử Vi phái toàn bộ, tại tổng bộ ngươi có lẽ có khả năng mượn nhờ Tử Vi phái nội tình tới đối địch, có thể ở bên ngoài ngươi chẳng qua là tố đạo cảnh sơ kỳ thực lực như vậy chỉ có thể nói yếu như sâu kiến, cũng không có bao nhiêu sức tự vệ. Cơ Nguyệt thấy Diệp Vân Phi không đáp, có chút nổi giận. Tự cho là đúng. Nhìn xem nghĩa chính tử nghiêm Cơ Nguyệt, Diệp Vân Phi bỗng nhiên cười. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta nói sai? Cơ Nguyệt mặt mũi tràn đầy không vui. Cơ Yên cũng là nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, tầm mắt lãnh đạm. Một cái tiểu phái đệ tử, đối với nàng cái này đông hoang thế hệ tuổi trẻ thiên tài tới nói, liền nhìn nhiều liếc mắt đều không đáp lại. Cơ Nguyệt à, Cơ Nguyệt, ngươi đem chính mình xem quá cao, nắm Triệu Lăng Phong xem quá cao, nắm cái gọi là đông hoang đại tộc xem quá cao, mà nắm ta thấy quá nhỏ bé. Ngươi lại làm sao biết, ta thực lực yếu như sâu kiến, không có sức tự vệ. Trong mắt ngươi cao cao tại thượng đông hoang đại tộc, trong mắt của ta, không tính là cái gì. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ngữ khí lạnh lùng, cả người phảng phất có một loại nhìn xuống thương sinh khí phách. Đối mặt Thiên Thần Cung cung chủ, Diệp Vân Phi cũng sẽ không có chút nào lùi bước, Triệu gia cùng cơ gian này chút đông hoang đại tộc căn bản là so ra kém Thiên Thần Cung, Diệp Vân Phi tự nhiên càng sẽ không để ý Triệu Lăng Phong nghĩ tới tìm ta phiền toái, liền để hắn tới đi. Đừng nói Triệu Lăng Phong, coi như là Triệu gia gia chủ, cũng không xứng ta cho hắn nói xin lỗi. Diệp Vân Phi dứt lời, ống tay áo nhất chỉ, xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Cơ Nguyệt. Ngươi? Cơ Nguyệt sững sờ ở đằng kia, dẫn đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tô Bay, ta không biết ngươi là vô tri hay là thực sự có niềm tin, ta nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta chỉ hy vọng, sự cuồng vọng của ngươi vô tri không muốn cho Tử Vi phái mang đến tai họa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tốt nhất Cơ Nguyệt dậm chân một cái, đi theo Cơ Yên bay lên trời, hướng về phụ cận tòa thứ nhất mỏm núi mà đi, người nhà họ Cơ ngựa tại này tòa đỉnh núi phía trên. Trước khi đi, Cơ Yên lần nữa nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, khinh thường lắc đầu. Tại trong lòng của nàng, đã đem Diệp Vân Phi quy về một cái cuồng vọng vô tri tiểu nhân vật. Tô Bay, ngươi trêu chọc cái kia Triệu Lăng Phong, phải cẩn thận một chút. Bên cạnh hắn cái kia ba cái cao thủ, ta khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Tam trưởng lão đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra, lộ ra có chút lo lắng. Tam trưởng lão yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Diệp Vân Phi gật đầu. Vâng. Nhưng vào lúc này, xa xa chân trời man thú gào thét, có tới mấy trăm đầu hùng cầm mãnh thú trà đạp không trung, cuồn cuộn tới. Mỗi một đầu cầm thú trên lưng đều ngồi ngay thẳng một cái khí tức lăng lệ kỵ sĩ, uy vũ cực điểm. Ngự thú tông người đến rồi. Có người thấp giọng nói ra. Ngự thú tông là đông hoang một cái đại giáo, trong giáo thành viên người người đều tu luyện có ngự thú quyết, từ nhỏ liền chọn một đầu thực lực mạnh mẽ yêu thú làm vì mình chiến thú, nương theo lấy cùng một chỗ trưởng thành. Nhìn trước mắt này chút ngự thú tông nhân mã, Diệp Vân Phi không khỏi nhớ tới Thiên Huyền Đại Lục Vạn Thú Đế Quốc, Vạn Thú Đế Quốc cũng có thật nhiều võ giả am hiểu điều khiển hung cầm mãnh thú. Chỉ bất quá, trước mắt này chút ngự thú tông thành viên chỗ điều khiển yêu thú, so với Vạn Thú Đế Quốc những cái kia võ giả chỗ điều khiển thú loại, cường đại đến nhiều lắm, căn bản không thể so sánh. Vâng. Đột nhiên, một phương hướng khác bầu trời sôi trào lên, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mấy chục chiếc chiến xa ầm ầm dẫm nát bầu trời cao, hạo đang tới, nhường thiên địa vì đó run rẩy. Chiến xa bên trên đứng vững từng cái tuổi trẻ võ giả, từng cái tài hoa xuất chúng, khí tức bức người. Là Thương Viêm Thánh Giáo đệ tử đến rồi. Có người thấp giọng kinh hô. Ô, một phương hướng khác bầu trời, lại có kèn lệnh thổi lên, như xa trường điểm binh đồng dạng. Chỉ thấy một chiếc khổng lồ cổ thuyền, giống như là một đầu hoang cổ hung thú, đầu rồng ngẩng cao, phá không tới. Cổ thuyền mạn thuyền phía trên, đứng đây rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, từng cái khí vũ hiên ngang. Thiên Long cổ quốc nhân mã đến rồi. Mọi người đều là nghiêm nghị. Thiên Long cổ quốc là Hồng Mông đại lục đông hoang một cái 10 điểm đế quốc cổ xưa, thống ngự một mảnh bát ngát cương vực, thực lực rất mạnh. Sau đó, càng ngày càng nhiều thế lực nhân mã dồn dập đi vào. Đủ loại phi thuyền, chiến xa quần của tới, khí thế hạo đãng. Đông hoang những đại thế lực kia nắm rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đều phải tới, thế hệ trước cơ hồ đều không đến, mục đích có phải là vì nung thiên tài. Đông hoang các đại thế lực năm gần đây phát triển tình thế tốt đẹp, bồi dưỡng được số lớn tuổi trẻ thiên tài, trăm hoa đua tiếng, cường thịnh cực điểm, đây là nên đón một cái thịnh thế a. Tam trưởng lão than nhẹ, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Từng có lúc, Tử Vi phái cũng là đông hoang đại phái, uy chấn thiên hạ, phái bên trong tuổi trẻ thiên tài nhiều vô số kể, bây giờ lại không rơi xuống trở thành một cái trong nước nhỏ một cái tiểu phái, quả thật làm cho người thổn thức. Diệp Vân Phi lại là vẻ mặt bình thản, không có cảm giác chút nào. Nay chút cái gọi là đông hoang tuổi trẻ thiên tài, ở trong mắt Diệp Vân Phi, không đáng kể chút nào thiên tài. Lần này Diệp Vân Phi đi vào Hồng Mông đại lục, có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc của thời, trấn áp các giáo các tộc, lại nối tiếp cả cuộc đời trước con đường cường giả. Là Tử Vi phái người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa một đạo tiếng hét lớn vang lên, sau đó một nhóm nhân mã đằng đằng sát khí hướng Tử Vi phái nhân mã vị trí lao đến. Chương 1379, đi vào chương 1379, đi vào cẩn thận. Là Yên Quốc hoàng thất nhân mã. Tam trưởng lão sầm mặt lại, nói ra: "Ầm ầm." Một nhóm nhân mã quần của tới, có chừng hơn 1000 người, toàn bộ đều tay cầm rét lạnh trường mâu, đội ngũ chỉnh tề, mang theo sát phạt khí tức. Cầm đầu một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, trợn tròn đôi mắt, không che giấu chút nào thiên mệnh cảnh cấp bậc khí tức, hướng Tử Vi phái nhân mã chấn áp tới. "Vậy hạ có lệnh, Tử Vi phái đã mưu phản, Yên Quốc trên dưới, người người có thể chu diện. Nghĩ không ra các ngươi này chút phản tặc thế mà còn dám lộ mặt. Ta thân là Uy Vũ hầu, nếu gặp được các ngươi này chút phản tặc, liền không thể mặc kệ. Nếu như không muốn chết, liền toàn bộ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cùng ta hồi trở lại đi tiếp thu bệ hạ xử lý." Cái kia cái nam tử trung niên quát lên: "Cổ thông, ngươi hù dọa ai? Chúng ta Tử Vi phái cùng các ngươi Yên Quốc hoàng thất không có bất cứ quan hệ nào, tại sao mưu phản nói chuyện? Muốn đánh liền động thủ đi." Tam trưởng lão một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, cùng cái kia Uy Vũ hầu Cổ Thông tiến hành đối kháng. "Hừ, các ngươi Tử Vi phái tại Yên Quốc cảnh nội, liền về hoàng thất chúng ta quản. Tử Vi phái giam hoàng thất cao thủ, sát hại hoàng thất nhân mã, tội ác tày trời, coi là không nhận tội là có thể sao?" Cổ Thông trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Yên Quốc hoàng thất phái 9 cái thiên mệnh cảnh cao thủ đi Tử Vi phái, kết quả bị giết một cái, bị giam giữ 8 cái này khiến Yên Quốc hoàng thất tất cả văn võ đại thần đều cực kỳ tức giận. Yên Quốc hoàng thất cùng Tử Vi phái nhân mã nổi lên xung đột. Đi qua nhìn một chút, phu cận có thật nhiều võ giả vây quanh xem náo nhiệt. Hai cái nhỏ yếu thế lực tranh đấu, thật giống như hai con kiến đánh nhau, có gì đáng xem. Cũng có một chút thế lực lớn nhân mã chẳng thèm ngó tới, căn bản không muốn quan tâm. Nguyên lai là Uy Vũ hầu. Không biết Uy Vũ hầu cớ gì nổi giận đâu. Đột nhiên, nơi xa một đội người ngựa tốc độ cao tới, cầm đầu một cái cẩm bào lão giả, cao giọng nói ra: "Nguyên lai là Thánh Thiên phái Hà trưởng lão. Ta gặp được Tử Vi phái phản tặc, đang chuẩn bị động thủ đem bọn hắn truy nã quy án. Hà trưởng lão nếu đi vào, còn mời giúp ta một chút sức lực." Cổ Thông đáp: "Chúng ta Thánh Thiên phái luôn luôn cùng hoàng thất giao hảo, chuyện này ta nhất định sẽ giúp. Huống chi chúng ta Thánh Thiên phái cũng tại Yên Quốc cảnh nội, có nghĩa vụ hiệp trợ hoàng thất đuổi bắt phản tặc." Hà trưởng lão cười to nói: "Hà trưởng lão nói rất có lý, chúng ta Thiên Dương giáo cũng đem hiệp trợ Uy Vũ hậu đuổi bắt phản tặc." Đột nhiên, một cái vóc người cao gầy nam tử mang theo một đội người ngựa quần của tới. Nguyên lai là Thiên Dương giáo Lữ trưởng lão. "Ha ha, tốt, có Hà trưởng lão cùng Lữ trưởng lão hiệp trợ, Tử Vi phái này chút phản tặc chắp cánh có thoát." Cổ Thông mừng rỡ nói ra. Tam trưởng lão không khỏi sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ có Yên Quốc hoàng thất nhân mã, Tử Vi phái nhân mã còn có khả năng đối phó được. Thế nhưng hiện tại Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo gia nhập, trợ giúp Yên Quốc hoàng thất, Tử Vi phái thế đơn lực bạc, chỉ sợ rất khó đối phó được. "Hà Chiến Quân, Lữ Thiết, ta Tử Vi phái cùng các ngươi Thánh Thiên phái, Thiên Dương giáo luôn luôn không có xung đột, các ngươi làm như vậy là có ý gì?" Tam trưởng lão giận dữ nói ra. "Ta nói đến rất rõ ràng, chúng ta Thánh Thiên phái là tại hiệp trợ Yến hoàng thất đuổi bắt phản tặc." Hà Chiến Quân nói ra. Lữ Thiết căn bản không đáp, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. "Tốt, rất tốt, chúng ta Tử Vi phái nhớ kỹ." Tam trưởng lão giận đến thân thể phát run. "Các ngươi Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo người, nếu như quỳ xuống đến, dập đầu gõ đến ta hài lòng mới thôi, có lẽ ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Bằng không, các ngươi hai cái này thế lực tới chỗ này người, toàn bộ đều phải chết. Đến mức Yên Quốc hoàng thất người, cũng là không cần dập đầu, bởi vì ta sẽ không lưu tính mạng của các ngươi." Ngay tại hai bên sắp động thủ thời điểm, Diệp Vân Phi mở lời nói chuyện. Đối mặt này ba cái thế lực nhân mã, Diệp Vân Phi từ đầu đến cuối đều lộ ra 10 điểm bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. "Ha ha, tiểu tử này không phải là đồ đần đi, sắp chết đến nơi, lại dám nói lời như vậy." Diệp Vân Phi khiến cho Yên Quốc hoàng thất, Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo ba cái thế lực nhân mã dồn dập phá lên cười. "Ngươi chính là cái kia Tô Bay đi, chúng ta Yên Quốc hoàng thất một cái thiên mệnh cảnh cao thủ bị giết, 8 cái thiên mệnh cảnh cao thủ bị bắt, nghe nói đều cùng ngươi có liên quan. Rất tốt, hôm nay liền đem ngươi bắt được, mang về theo trọng phạt rơi." Cổ Thông trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi, lạnh lùng quát. "Nguyên lai hắn liền là Tô Bay. Nghe nói hắn là Tử Vi phái đại sư mình, chiếm giữ đứng đầu chúng đệ tử. Thật không nghĩ tới, Tử Vi phái sẽ để cho một cái tố đạo cảnh thực lực sâu kiến làm đại sư mình. Xem ra Tử Vi phái cao tầng đều là ngớ ngẩn, khó trách sẽ xuống dốc đến lợi hại như vậy." Từng đạo chào tiếng cười vang lên. "Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo người, các ngươi thật không dập đầu sao? Vậy thì tốt, cho cơ hội các ngươi không chân quý, đã như vậy, toàn bộ các ngươi đều phải chết, không có cách nào sống sót trở về." Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng cái kia hai cái thế lực người, từ tốn nói: "Không thể nào, ta thật phục tiểu tử này, quá cuồng vọng." Hắn cũng không nhìn một chút trước mắt là cái gì tình thế. "Không phải là thật nữa à?" Người chung quanh đều là vừa tức giận lại cười. Liên Tử Vi phái người cũng có chút xấu hổ. Mắt thấy Yên Quốc hoàng thất, Thánh Thiên phái cùng Thiên Dương giáo ba cái thế lực nhân mã, hợp lại muốn đối phó Tử Vi phái người. Tại loại tình huống này, Tử Vi phái người có thể trốn được, đã coi như là may mắn. Đại sư Minh này thế mà còn một mặt bình tĩnh uy hiếp muốn đem người ta ba cái thế lực nhân mã toàn bộ giết sạch. Liên Tam trưởng lão cũng đối Diệp Vân Phi có chút bất mãn, cảm thấy Diệp Vân Phi không phân rõ tình thế, nói chuyện làm việc quá sốc nổi. "Không cần nghe kẻ ngu này hồ ngôn loạn ngữ, động thủ." Cổ Thông đột nhiên giống to một tiếng. Ầm ầm. Tiên quốc hoàng thất, Thánh Tiên phái cùng Tiên Dương giáo ba cái thế lực nhân mã, hoặc giơ lên binh khí, hoặc tế ra pháp bảo, phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, xông về phía trước. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu phá vây. Tam trưởng lão âm thầm hướng Tử Vi phái mọi người truyền âm. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, chuẩn bị ra tay. Diệp Vân Phi sở dĩ nói muốn đem này ba cái thế lực nhân mã toàn bộ giết sạch, tự nhiên có lá bài tẩy của mình. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nơi xa, cổ giao lão nhân cổ mộ đột nhiên kịch liệt run lên, nhường toàn bộ đại địa đều bắt đầu run rẩy. Đông hoang mấy cái thế lực lớn nhân mã đã hợp lực anh mở cổ mộ cửa lớn, vọt vào. Chúng ta mau cùng lên. Có người kêu to. Lập tức, từng đám nhân mã tranh nhau chen lấn hướng phía cổ giao lão nhân phần mộ phóng đi. Chúng ta tiên tiến phần mộ, đến lúc đó lại tìm cơ hội vây giết Tử Vi phái người. Thánh Thiên phái Hà Chiến Quân suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó hắn vung tay lên, mang theo Thánh Thiên phái nhân mã đội vàng hướng phía xa xa phần mộ phóng đi. Đi. Lữ Thiết cũng là vung tay lên, mang theo Thiên Dương giáo nhân mã vào tới. Hừ, các ngươi này chút Tử Vi phái phản tặc, trước để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ bất quá, các ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cổ Thông do dự một chút, hừ lạnh nói ra, sau đó hắn mang theo Yên Quốc hoàng thất nhân mã hướng cổ giao lão nhân phần mộ phóng đi. Đi, chúng ta cũng đi vào. Tam trưởng lão thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, sau đó mang theo Tử Vi phái nhân mã cũng hướng phần mộ lối vào tới.